có thể được vinh dự lao hí cốt người, này điểm tiểu tràng diện với hắn mà nói liền là đơn giản đến cực điểm. Chỉ thấy hắn xúc tại góc bên trong, ngốc trệ xem sói con chó cắn chính mình hải tử. Một bên xem, Kim lão sư khỏe miệng lộ ra điên bản tươi cười, cùng ngốc tử bản vô cùng vui vẻ, không biết còn tưởng rằng hắn là tại quan sát một trận biểu diễn tú. Vì để cho Kim lão sư thay vào đi vào, cả phòng rất nhanh chuyển đến hải tử thảm thiết thanh, tiếng khóc cùng với chó săn cắn xé thanh âm. Cùng với thanh âm, giả ngu Kim lão sư bắt đầu vỗ tay lên tới, một bên vỗ tay một bên hô to: "Ăn người lạc, cậu ăn người lạc, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Ha ha ha ha ha. Ăn tay, ăn chân, chết, chết, đều chết, ha ha ha." Nổ tung diễn kỹ tại Kim lão sư biểu diễn hạ, rung động thật sâu mỗi một cái quan sát người. Trình thể xuống tới diễn kỹ, làm Lâm Viễn cảm giác đến tê cả da đầu là Kim lão sư ánh mắt. Hắn ánh mắt nhìn như điên, nhưng cẩn thận nghiêm túc xem, không khó coi ra hắn trong lòng bị thống. Ngay sau đó là hắn đối chi tiết khống chế, cố ý đem con mắt mở thật to, chợt vừa thấy là vì thấy rõ ràng, trên thực tế là sợ đợi chút nữa nước mắt chảy xuống tới lúc không tiện bằng dao. Rốt cuộc người con mắt vẫn luôn không nháy mắt lời nói, tuyến lệ liền sẽ khó chịu, chậm rãi tự nhiên sẽ rơi lệ, chỉ bất quá này cái nước mắt không là bi thương nước mắt, mà là sinh lý phản ứng. Nay một điểm, cho dù quân quan xem đến, cũng không sẽ cảm thấy tại khóc. 5 phút đồng hồ thời gian, Kim lão sư hoàn mỹ diễn dịch một cái đem giả điên tiến hành tới cùng nhân vật. Này người vật bị Kim lão sư trực tiếp diễn sống, càng khiến người ta kính nể là, tại đạo diễn hô xong cắt thời điểm, Kim lão sư còn không có theo diễn bên trong rời đi, mà là hít vào một hơi thật sâu, hai hàng thanh lệ nhịn không trụ chảy xuống lên tới. Này hai hàng nước mắt là hắn chân tình thực lộ biểu hiện. Hiển nhiên, hắn nhập hí, triệt để đem chính mình thay vào đi vào. Đạo diễn thấy thế, dẫn đầu vỗ tay lên tới. Này cái tiếng vỗ tay rơi xuống, toàn trường sở hữu người cũng nhịn không được cùng vỗ tay. Mỗi cá nhân ánh mắt bên trong đều đối Kim lão sư tràn ngập kính nể cảm giác. Theo bọn hắn nghĩ, đây mới là một cái hảo diễn viên. Độc y kỹ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 23, đắc kiếm tiền sinh hoạt. Tiếng vỗ tay như sấm động chi hạ. Kim lão sư cũng chậm chậm ra diễn. Đạo diễn không biết có phải hay không là nghĩ muốn châm chọc tiểu thịt tươi mấy câu. Hắn âm dương quái khí đương sở hữu người mặt mở miệng lên tới. Đại gia nhất định phải giống như Kim lão sư học tập a, đây mới gọi là chuyên nghiệp, đây mới gọi là diễn viên, giống như Kim lão sư này dạng diễn viên, thật không nhiều lắm. Nói chuyện đồng thời, hắn không khỏi nhìn mấy lần tiểu thịt tươi, tiểu hoa đang chờ người. Mấy cái diễn viên chính cũng biết đối phương là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Nhưng bọn họ không có chứng cứ, chỉ có thể âm thầm ăn này cái đau khổ. Đứng tại đám người bên trong Lâm Viễn thì nghiêm túc dễ nghe, Kim lão sư hành vi là thật là cho hắn thượng một khóa. Làm hắn rõ ràng một cái hảo diễn viên hẳn là thế nào. Kính nể quá trình, hắn cũng không có quên chính mình hôm nay mục đích. Hướng phòng giam bên trong nhìn lại, hắn đồng tử lại độ co vào lên tới. Chỉ thấy một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam, lạc tại Kim lão sư phía trước ngồi xổm co lại địa phương. Mang kích động tâm tình, Lâm Viễn trộm đạo đi qua, đáp lấy không người chú ý, hắn nhanh chóng nhặt lên nải viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, điên năm. Một hơi thêm năm thuộc tính. Làm Lâm Viễn lại lần nữa tiến vào một cái học tập không gian. Tại này cái không gian bên trong, chính mình phục chế phẩm chính tại một cái ánh đèn phía dưới, độc tự bắt đầu một lần lại một lần diễn dịch điên trạng thái. Lần thứ nhất, hắn không có nhớ kỹ. Lần thứ hai, hắn học được một điểm chi tiết. Lần thứ ba, hắn nghiêm túc quan sát phục chế phẩm động tác. Lần thứ tư, hắn. Lần thứ năm, không biết qua bao lâu, phục chế phẩm tại hắn trước mặt biểu diễn một lần lại một lần điên trạng thái. Mãi cho đến hắn nhớ thật kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái phương thức, mỗi một cái động tác lúc, hắn mới từ không gian bên trong trở về hiện thực bên trong. Mà hiện thực cũng bất quá mới vừa vặn qua một giây thôi. Này một giây bên trong, Lâm Viễn đã đem điên trạng thái diễn kỹ học vô cùng nhuần nhuyễn. Như quả một hai phải so sánh lời nói, trước mắt quốc nội sở hữu truyền hình điện ảnh học viện biểu diễn hệ cao tài sinh, không ai có thể tại lĩnh vực này so qua hắn. Chỉ có trường học đạo sư cấp bậc diễn viên mới có thể cùng hắn đánh giá một phen. Tính được, trước mắt hắn thu hoạch được trọn vẹn 8 điểm điên diễn kỹ. 8 điểm diễn kỹ, liền làm hắn thực lực đạt tới giáo thư dục nhân truyền hình điện ảnh lao sư cấp bậc, cái này khiến Lâm Viễn không thể không lại lần nữa cảm khái hệ thống cường đại. Đương nhiên, quan trọng nhất còn là Kim lão sư diễn kỹ nổ tung. Muốn không là hắn kỹ xảo, chính mình cũng nhặt không đến như vậy nhiều thuộc tính. Đáng tiếc duy nhất là, Kim lão sư đã đóng máy. Mang lưu luyến không rời, hắn đưa mắt nhìn Kim lão sư ngồi bảo mẫu xe rời đi kịch tổ. Theo hắn rời đi, buổi chiều diễn liền không gì chờ mong. Bởi vì kế tiếp quay chụp phần diễn, đều là này đó không có bất luận cái gì bản lãnh tiểu thị tươi. Quả nhiên, ăn xong cơm chưa sau, bận rộn chỉnh chỉnh một cái buổi chiều. Rõ ràng một giờ liền có thể giải quyết sự tình, đặt tại bọn họ trên người trọn vẹn hao phí đến buổi chiều 5 giờ mới chụp xong. Đến mức chỉnh cái kịch tổ kia là tiếng oán than dậy đất. Chờ diễn viên chính nhóm đi lúc sau, các loại nhục mạ thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Mẹ nó, này mấy người thật là ngu xuẩn. Không phải là dài một chương không xài mà sao? Có hướng một ngày ta nổi danh, ta muốn xê chết này mấy cái tiểu nữ môn. Đại hoa, xê thời điểm có thể hay không giúp ta xê một lần, coi như ta mọi người. Thật có độc, buổi chiều 3 điểm liền có thể đi, không phải kéo tới 5 giờ, làm ta một cái ván bài đều đấy. Lâm Viễn không có phụ họa này đó người lời nói. Tại hắn xem tới, này đó diễn viên chính xác thực có vấn đề, nhưng so sánh này đó miệng đầy thô tục người tới nói, hai người vẫn là có khoảng cách. Lĩnh một phần cơm hộ. Lâm Viễn cũng không vội mà ăn. Chậm rãi mở ra xe điện, trực tiếp hướng nhà bên trong đi. Sau khi về đến nhà, Hạ Mộc cùng Lưu Duyệt vẫn không có tìm được sống, đi ngang qua hai người gian phòng lúc cũng nghe được nguyên nhân. Hạ Mộc a, làm sao tìm được một trận diễn như vậy khó a? Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi chính mình có nhiều thiếu, có cung nữ diễn ngươi ngại trời nóng lực, xuyên thượng trang phục sẽ nhiệt chết, có nha hoàn nhân vật, ngươi ngại muốn cho người khác bưng trà dâng nước, có thuần túy người qua đường nhân vật, ngươi ngại muốn đi tới đi lui, sợ mệt, liền này dạng vẫn còn muốn tìm đến sống. Ta nhưng nói cho ngươi, ngày mai ngươi tại chọn ba lấy bốn ta liền không bồi ngươi, hai ta trên người tiền gần như không còn, cũng không làm sự tình liền muốn đầu đường. Lưu Duyệt này loại người tại Hoành Điếm thuộc về đại đa số. Rất nhiều kiều sinh quán dưỡng nữ hài tử, đều là nhất thời hưng khởi chạy đến này bên trong tới đường còn diễn. Tới phía trước hùng tâm trang trí, tới lúc sau liền bắt đầu tiêu ba lấy bốn. Một đám đều cho là chính mình là nhân vật chính. Nay loại chịu khổ chịu khó sống không thích hợp bản thân. Liền nghĩ một lần là nổi tiếng, bị cái nào đó đại đạo diễn nhìn trúng. Nhưng hiện thực là xương cảm giác, lý tưởng là đầy đặn. Trừ phi ngươi nhan giá trị đến một cái khủng bố cấp bậc, nếu không không có khả năng vừa đến đã bị đạo diễn nhìn trúng. Lui nhất vạn bước nói, ngươi nhan giá trị thật khủng bố, ngươi sẽ đến đường còn diễn sao? Mở cái trực tiếp, gọi mấy câu đại ca, kiếp cũng không so diễn viên thiếu a. Bởi vậy, Lâm Viễn đối này loại người bình thường là không có hảo cảm. Nghĩ muốn thoải mái, trực tiếp về nhà a, chạy này bên trong tới làm gì? Chỉ là khó xử hạ mục, rõ ràng nghĩ phải cố gắng lại bị cản trở. Bất quá Lâm Viễn cũng sẽ không nhiều quản nhàn sự, hắn mang chính mình cơm hộp đi vào phòng bên trong. Mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn thời điểm, cửa bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Đánh mở cửa. Phát hiện là Lưu Duyệt đứng ở chính mình trước mặt, cười đùa tí từng lộ ra vẻ lấy lòng. Lâm ca ca. Lưu Duyệt phát huy nữ nhân nhất trí mạng tuyệt chiêu, tắt kiểu. Lo liệu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo ý tưởng, hắn cảnh giác nhìn đối phương hỏi nói, như thế nào? Ngươi tới Hoành Điếm như vậy lâu, có biết hay không cái gì tốt một chút quần đầu a, ta không nghĩ chụp cái gì cùng nữ, nha hoàn, có hay không có cái gì hơi tốt một chút nhân vật a, tỉ như có lời kịch, hoặc giả nói có ông kính. Lưu Duyệt nói xong câu đó, Lâm Viễn bó tay rồi. Này sống sờ sờ liền là một cái bản lãnh không đại, khẩu khí không nhỏ người a. Chính mình cũng bất quá là một cái con diễn, có cái gì tư cách có thể cho nàng tìm được này loại nhân vật a. Mới vừa chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, Lưu Duyệt lại chủ động hướng phía trước dựa vào một chút. Hai người cơ hồ là linh khoảng cách tiếp, hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương một tia mềm mại. Nữ nhân thường thường là một cái phiền toái, đặc biệt là dáng dấp còn không tệ nữ nhân. Cho nên Lâm Viễn chủ động lui về sau một bước, không có cấp đối phương thân cận cơ hội. Lưu Duyệt cũng tựa hồ cảm nhận được Lâm Viễn đề phòng, đương hạ lầm bầm làm nũng nói, "Lâm ca ca, ngươi lui cái gì à, ta cũng sẽ không ăn ngươi, liền tính ăn cũng là ăn ngươi." Nói này câu nói thời điểm, Lưu Duyệt cắn môi một cái, một cổ nói không rõ phong trần khí tự nhiên sinh ra. Cái này khiến Lâm Viễn có chút phản cảm. Đối phương tuổi tác cũng không lớn, chết no 18-19 tuổi, cũng không biết từ nơi nào học này một bộ. Làm người muốn cước đạp thực địa, đặc biệt là tại Hoành Điếm này cái địa phương, không muốn ôm một đêm thành danh ý tưởng, này so bên trong 500 vạn sổ số tỷ lệ còn thấp, ngươi nếu là thật nghĩ tại này một hàng phát triển lên tới, liền thanh thản ổn định trước tiên làm quần diễn duy trì sinh hoạt, cố gắng học tốt diễn kỹ, quay đầu khảo cái diễn viên chứng, sau này làm cái mời riêng, chỉ cần đương thượng mời riêng diễn viên, liền có thể bị các đại kịch tổ mời đi qua, nói không chừng ngày nào đó liền bị đạo diễn nhìn trúng. Thu hồi nhãn thần bên trong một tia chán ghét, Lâm Viễn nghiêm trang trả lời. Lưu Duyệt cũng cảm nhận được đối phương có chút không vui, đương hạ cũng không dám tùy tiện làm ra cái gì không tốt cử động, mang đầy mặt không kiên nhẫn biểu tình cùng với ngữ khí trả lời. Biết biết, cước đạp thực địa sao, cơm muốn ăn từng miếng à, này lời nói nghe được lỗ tai đều khởi kén. Nói xong, Lưu Duyệt hướng chính mình gian phòng đi đến. Không đợi Lâm Viễn đóng cửa, Hạ Mục vội vã chạy tới, không nói hai lời liền xoay người cúc cung xin lỗi lên tới, "Lâm ca, Lưu Duyệt có điểm không hiểu chuyện, ta cùng ngươi nói lời xin lỗi, nàng tính cách vẫn là đại đại liệt liệt, hy vọng ngươi đừng nên trách." Lâm Viễn bản thân liền không có tính toán, vì này Hạ Mục lại đây xin lỗi sau, hắn lắc đầu biểu thị không có việc gì, không có việc gì. Nghe được không sự tình, Hạ Mục cũng xem đến Lâm Viễn bàn bên trên cơm hộp, biết chính mình quấy rầy nhân ra ăn cơm thời gian, vội vàng lại độ xin lỗi, thức thời rời đi. Chờ Hạ Mục rời đi sau, Lâm Viễn bắt đầu ăn khởi cơm. Tạo xong cơm, nằm tại giường bên trên Lâm Viễn cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề mới. Hiện tại diễn kỹ đã nhặt được, nhĩ đạo kia bên phần diễn là không có vấn đề. Nhưng vấn đề mới tới. Nô ca phía trước nói qua, cùng tổ quay chụp một cái tháng đến khoảng 1,5 tháng, tiền lương cấp không thấp, vấn đề là nguyện kết này khối làm hắn có chút đau đầu. Hắn hiện tại trên người tiền liền hơn 1,000 khối, lại lập tức phải giao tiền thuê nhà, giao xong tiền thuê nhà liền cơ bản không gì tiền. Mấy trăm khối tiền sống một cái tháng, căn bản chống đỡ không đến phát tiền lương tiêu ngày. Cho nên, hắn yêu cầu tại quay trụ phía trước, nhanh đi kiếm chút tiền sinh hoạt tới. Bằng không đến lúc đó diễn còn chưa có bắt đầu trụ, chính mình liền chết đói. Mà nghĩ muốn tại còn thừa không nhiều thời gian bên trong kiếm được tiền sinh hoạt lời nói, chính mình liền không thể tiếp một ít bình thường diễn. Bình thường diễn một ngày xuống tới chính là cho hơn 100, trừ phi ngươi nguyện ý theo sớm bận đến muộn, này dạng một ngày mới có thể kiếm 300. Hắn không nghĩ chạy ngược chạy xuôi, chỉ nghĩ một trận diễn cầm tới càng nhiều tiền, nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng tại bắt đầu hồi ức. Hắn tại tìm kiếm có cái gì diễn kiếm nhiều. Đi qua thời gian nửa tiếng, đột nhiên hắn nghĩ đến một cái kiếm nhanh tiền địa phương. Này cái địa phương liền là chụp đánh võ diễn. Đánh võ diễn cấp giá cả phổ biến so bình thường diễn muốn cao nhiều gấp đôi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, dễ dàng bị thương, đồng thời lại sẽ bị đánh. Này cái bị đánh không là nói diễn viên vô duyên vô cớ đánh người, mà là người tại diễn bên trong kịch bản liền là bị nhân vật chính hành hung người qua đường giáp. Nhẹ thì liền là trên người xuất hiện máu ứ động, nặng thì khả năng xuất hiện một điểm xoay tới tay a, chật chân. Đương nhiên, kịch tổ cũng không hề hỏi, thật phải bị thương đều sẽ phát cái so một ngày tiền lương còn muốn cao hơn bao, đồng thời tiền chữa bệnh bằng ra, chỉ bất quá ngộ công phí cũng đừng nghĩ. Nghĩ đến đánh võ diễn sau, Lâm Viễn xoắn suýt một phen, cuối cùng làm ra quyết định. Tính, ăn chút khổ liền ăn chút khổ đi, rốt cuộc chụp một cái tuần lễ, kiếm so nửa tháng còn nhiều. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 24, thanh lâu diễn. Trời tờ mờ sáng, sinh hoạt bức bách Lâm Viễn thập phần tự hạn chế rời giường, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, ngay sau đó liền là một bộ chương trình hóa hành vi, đánh răng, rửa chân, đi giày, chuẩn bị ra cửa. Lâm ca buổi sáng tốt lành a. Chính đương đẩy ra cửa thời điểm, Hạ Mục Lôi kéo một mặt chưa tỉnh ngủ Lưu Duyệt đi ra ngoài phòng. Sớm, ngươi là muốn đi quần diễn quảng trường sao? Chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Hạ Mục đến có chuẩn bị, nàng hỏi xong này câu nói, Lâm Viễn cũng không tiện cự tuyệt, gật gật đầu làm nàng hơi chút nhanh lên liền tại cửa ra vào chờ lên tới. Hảo tại Lưu Duyệt không có náo ra cái gì đại tiểu thư tính tình, 15 phút đồng hồ sau hai cái nữ sinh hơi chút trang điểm nhẹ liền cùng nhau rời khỏi cửa nhà. Đi tới lầu bên dưới, Lâm Viễn từ bỏ cưỡi xe điện ý tưởng, mang hai người đến xa huyện đại tiểu điếm, hào phóng thỉnh một lần khách. Hạ Mục không tốt ý tứ hoa người khác tiền, điểm một phần phiêu hương trộn lẫn mặt liền không nhiều điểm, Lưu Duyệt lại có chút không hiểu người tình hình cho nên, nghe được mời khách liền điểm hai lồng 10 khối tiền bánh bao hấp, 1 phần 13 khối tiền tim heo canh, còn có 1 phần 5 khối tiền trộn lẫn mặt. Xem nàng không đem người khác tiền đương hồi sự, Hạ Mục lập tức nhíu mày răn dạy lên tới, ngươi ăn xong sao? Ta lại không là cho ta một người điểm, ta là cho đại gia điểm, Lâm ca cũng sẽ không tính toán, ngươi nói đúng không, Lâm ca? Lưu Duyệt đầy không tại ý xem Lâm Viễn nói. Ăn đi, nhất đốn bữa sáng còn là mời được. Lâm Viễn miệng thượng không có tính toán, nhưng trong lòng vẫn là im lặng. Hắn đảo không đau lòng tiền, chẳng qua là cảm thấy đối phương một điểm lễ phép đều không có. Lấy nàng ăn uống làm sao có thể ăn xong này đó. Nay thuần túy liền là hoa người khác tiền không đau lòng. Quả nhiên. Lưu Duyệt tan vài miếng mặt, uống tiểu nửa bát canh, cùng với hai ba cái bánh bao sau liền nói ăn no. Hạ Mục thấy thế liền vội vàng đứng lên chuẩn bị trả tiền, nhưng bị Lâm Viễn ngăn cản, nói hảo sự tình không thể thay đổi. Trả tiền thời điểm, Hạ Mục thừa dịp Lâm Viễn không chú ý, trừng mắt liếc Lưu Duyệt. Xem lãng phí một nửa lương thực, Lưu Duyệt cũng không dám nói lời nào, thấp đầu tính là biến tướng nhận lầm. Giao xong tiền, Lâm Viễn mang hai người cùng nhau trước vãng quần diễn quảng trường. Bình thường lái xe mười mấy phút đồng hồ, đi qua liền hơn nửa giờ mới đến. Chờ lúc đến nơi này, đã là nhân sơn nhân hải, như sau sủi cả bàn. Như vậy nhiều người, xem ra là không đùa, muốn không trở về nhà ngủ. Lưu Duyệt là cái rất dễ dàng từ bỏ người, xem như vậy nhiều người, lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Không được, hôm nay liền là đứng một ngày, ngươi cũng phải cùng ta tìm cái sống. Hạ Mục này một lần cũng là quyết định, chết sống không nhượng bộ. A. Lưu Duyệt thấy thế, biết khuê mật thật sự tức giận, ủy khuất trả lời một câu liền đứng tại chỗ chờ. Hiện tại là thịnh vượng mùa, chỉ nếu không sợ chịu khổ liền nhất định có thể có sống làm. Lâm Viễn thấy thế, bổ sung một câu. Nghe được không, đừng hòng chạy. Có Lâm Viễn này câu nói, Hạ Mục càng thêm sẽ không để cho Lưu Duyệt chạy. Biết chính mình chạy không được Lưu Duyệt, lập tức lấy lòng xem Lâm Viễn, rất hỏi mau ra một cái vấn đề. Lâm ca ca, ta muốn hỏi một chút, hoành điếm này bên trong có hay không có này loại đã nhẹ nhõm lại không nhàm chán đồng thời thu nhập cũng không tệ lắm sao a? Nghe được nàng lời nói, Lâm Viễn mặt không biểu tình lên tới, mới vừa chuẩn bị trở về một câu không có lúc, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Có ngược lại là có. Hơn nữa còn là nhằm vào nữ tính, đặc biệt là dài cũng không tệ lắm, nhưng này cái diễn bình thường nữ nhân sẽ không nhận. Lời này vừa nói ra, đương hạ hai nữ mang bất đồng ánh mắt nhìn lại, Hạ Mục là nghi hoặc, Lưu Duyệt là chờ mong, đồng thời bởi vì chung quanh rất nhiều người, mấy cái xem ra cũng là vừa tới nữ long bộ cũng không nhịn được lại gần nghe. Cái gì diễn, cái gì diễn? Lưu Duyệt kích động lên. Thấy 7-8 đôi mắt đều nhìn về chính mình, Lâm Viễn cũng bắt đầu vì mọi người phổ cập khoa học lên tới. Thanh lâu diễn. Này ba chữ vừa ra, chung quanh nhìn qua ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Thanh lâu diễn, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Lưu Duyệt lại một lần nữa vội vàng hỏi, nhưng hắn biết, đối phương không là muốn học đồ vật, mà là bị cao thu nhập ba chữ hấp dẫn. Lâm Viễn cũng không tàng tư, tiếp tục phổ cập khoa học lên tới. Cái gọi là thanh lâu diễn liền là tại có thanh lâu phần diễn kịch tổ đương diễn viên của chúng, đóng vai nhân vật liền là thanh lâu nữ tử, bởi vì chức nghiệp đặc thủ. Cho nên giá tiền là 200 một ngày, so bình thường diễn viên của chúng muốn nhiều gấp đôi, đồng thời, như quả yêu cầu ngươi lộ hàng bả vai a, phần lương a, giá cả liền là 300, đương nhiên, nếu có tứ chi tiếp xúc, tỉ như ấp ấp ôm ôm, tình trạng ý thiếp, giá cả liền là 500-800 không đợi, ngươi có thể lý giải. Hy sinh càng nhiều kiếm càng nhiều. Phổ cập khoa học xong, mấy cái tiểu nữ hài lập tức từ bỏ này cái ý tưởng, bị ăn đậu hũ đổi mấy trăm khối, khó trách nói bình thường nữ nhân sẽ không đáp ứng, này cùng cờ tờ vợ thương vụ công chúa có cái gì khác nhau, đơn giản liền là không uống rượu thôi. Hạ Mục nghe xong cũng là lập tức lắc đầu, đánh chết cũng không làm. Duy độc Lưu Duyệt say sưa ngon lành nghe, cũng lại tiếp tục hỏi một cái vấn đề. Lâm ca ca, kia cao nhất có thể lấy cầm bao nhiêu tiền đâu? Cao nhất? Lâm Viễn không nghĩ tới đối phương thế nhưng hỏi ra này cái vấn đề, bất quá trải qua mấy ngày cùng Lưu Duyệt tiếp xúc, hắn cũng bất giác đắc rất kỳ quái, hồi ức một chút. Hắn chậm rãi nói, cao nhất 1.500-2.000, động tác tiêu chuẩn rất lớn, xuyên cũng là cực kỳ bại lộ, đồng thời còn muốn làm ra một ít lớn mật hành vi, rất nhiều phim vì giả tình, thường xuyên sẽ làm một ít này loại gần, ý đồ thu hoạch được nam tính người xem duy trì. Nghe xong Lâm Viễn giới thiệu, Lưu Duyệt chẳng những không có cảm thấy chỗ nào không tốt, ngược lại không kịp chờ đợi dò hỏi lên, kia chỗ nào có thể tiếp này cái diễn đâu? Lưu Duyệt, nàng trả lời làm Hạ Mục có điểm tiếp nhận không được, tiếp này loại diễn tại nàng mắt bên trong là đối nữ nhân không tôn trọng. Mục tử, ngươi đừng nội à, cái này lại không làm gì, Mỹ quốc còn có như vậy nhiều diễm sao đâu? Như thế nào không xem có người mắng các nàng a. Huống hồ Lâm ca ca cũng nói, liền là mặc hở hàng, lại không lỗ lã, huống hồ ta bình thường đi bơi lội xuyên càng ít, lại không phải không người xem qua. Lưu Duyệt cảm thấy Hạ Mục quá mất cảm, đương hạ liền trở về đối lên tới. Ngươi? Hạ Mục không biết như thế nào trả lời, nàng mở to miệng muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Quân đâu tới? Tại hai người lâm vào căng thẳng lúc, quần chúng bên trong có người chỉ vào nơi xa đã lái qua tới xe bus hô đến, chỉ thấy một cỗ xe bus gió chỉ lôi điện, đầy trời cho bụi tại lốp xe hạ hình thành một bức tường. kháng chiến kịch, 150 một ngày, tới 50 cái. Một tiếng nha a, chỉnh cái quần diễn quảng trường liền thành chợ bán thức ăn. Lâm Viễn hôm nay mục đích là chụp đánh võ diễn, cho nên hắn không có tiến lên thấu náo nhiệt. Lưu Duyệt ánh mắt kiên nghị đã cho thấy chính mình muốn chụp thanh lâu diễn, cho nên nàng cũng không có động tĩnh. Hạ Mục nghĩ tiến lên thử xem, nhưng nàng sợ Lưu Duyệt chịu khi dễ, cho nên do dự một chút, cũng không núp đích. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Tại buổi sáng 8:40 thời điểm, một cỗ Lâm Viễn chờ mong đã lâu quần đầu xe tới. Đánh võ diễn, muốn 20 người, kháng đánh tới, 300 một trận diễn, bị thương bao tiền chữa trị, cấp hồng bao. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn đi lên phía trước, giống như hắn còn có một ít trẻ tuổi người, nhưng là bọn họ một đám đều là mang thấp phẩm ánh mắt, như không là người không có đồng nào, chắc hẳn bọn họ tuyệt đối sẽ không báo danh. Tại báo danh kết thúc sau, quần đầu lại mở miệng lên tới. Thanh lâu diễn, muốn 10 cái nữ, 300, 500, 800 đều có, chính mình thiêu. Nghe được quần đầu lời nói, Lâm Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái, bình thường thanh lâu diễn cùng đánh võ diễn là trói buộc chung một chỗ, trên cơ bản thanh lâu bên trong chắc chắn sẽ đánh nhau. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lưu Duyệt đầy mặt hưng phấn xông lên, nâng tay hô đến ta ta ta. Quần đầu thấy nàng dài không tệ, lập tức liền thu, theo ở phía sau Hạ Mục thì tỏ ra không biết làm sao lên tới. Muội tử, người muốn tới sao? Còn thiếu người. Quần đầu xem liếc mắt một cái Hạ Mục, nàng tư sắc cũng không kém, liền là Lưu Duyệt khiêm tốn một điểm, nhưng là chụp thanh lâu diễn tuyệt đối là dư xài. Có hay không có nha hoàn chi loại nhân vật? Hạ Mục cuối cùng vẫn là không có lựa chọn thỏa hiệp, nghiêm túc xem quần đầu. Có, bất quá giá cả thấp, 100 một ngày, trừ 25. Đối với quần đầu tới nói, hắn có thể kiếm một cái là một cái, rất nhanh liền trả lời, chỉ là tại chịu dòng này thôi, hắn liếc mắt một cái nhìn ra đối phương là tân nhân, cho nên đặc biệt hung ác. Hạ Mục nghe được này cái giá cả, theo bản năng xem liếc mắt một cái Lâm Viễn vi vi bãi đầu, cũng không dám có quá lớn động tĩnh, nhưng nàng cũng biết cái gì ý tứ, vội vàng nói, 25%, không là 10% sao? Ta hôm qua đều là này cái giá. Quần đầu không nghĩ đến đối phương không mắc mưu, khó chịu báo một cái chữ số liền không nhiều lời. 15%, muốn liền lên xe, không muốn dẹp đi. Hảo. Nay một lần là nàng lần thứ nhất khởi công, cho nên nàng không có quá dây rủa, gật gật đầu liền lên xe lên tới. Mười mấy phút đồng hồ sau, Chiêu Hoàn Mỹ người quần đầu gọi một câu, xe bất liền phát ra hoành minh thanh, lao tới cái tổ. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 25, đắc thêm tiền. Một đường thượng ngồi ở hàng sau Lưu Duyệt, kỳ kỳ cha cha dò hỏi Lâm Viễn các loại vấn đề. Chủ yếu nghe ngóng còn là liên quan tới thanh lâu diễn tình huống. Lâm Viễn cũng chỉ là nghe nói qua, hắn cũng không có chủ qua, cho nên cấp không ra kỹ càng đáp án. Thẳng đến hơn 20 phút sau, một đoàn người lần lượt xuống xe, tại quần đầu dẫn dắt hạ, mọi người đi tới một chỗ nơi bướm hoa quay chụp điểm. Chờ quần đầu giao tiếp xong thủ tục sau, hai cái phó đạo diễn cùng nhau đi tới. Một cái phụ trách nữ tính này khối, một cái thì phụ trách nam tính. Lâm Viễn cùng một cái họ Chu phó đạo diễn rời đi, Hạ Mục cùng Lưu Duyệt thì cùng mặt khác một cái phó đạo diễn rời đi. Sau khi phân tán, đi tới một chỗ đất trống, phó đạo diễn liền mở miệng giới thiệu hôm nay diễn phần. Người hầu nhân vật, 280 nguyên, kịch bản yêu cầu quỳ xuống, bưng trà dâng nước, lấy lòng khách nhân. Thanh lâu đả thủ nhân vật, 350 nguyên, chờ náo sự người tới lúc sau, lao ra nghĩ phải giải quyết, kết quả bị hành hung một trận, tiêu chuẩn sẽ khống chế tốt, nhưng rất có thể chịu điểm vết thương nhẹ. Trong đó có một cái nhân vật sẽ bị cầm lên tới, ném tại đặc chế hào đạo cụ bàn gỗ bên trên, sẽ chịu bị thương, giá cả 500 một ngày, các ngươi chính mình cân nhắc. Này mới mở miệng. Đi theo mà tới diễn viên quần chúng nhóm liền bắt đầu do dự. Nhưng đại bộ phận còn là lựa chọn người hầu cùng đả thủ này cái nhân vật, bị nhân vật chính bỏ trên bàn nhân vật không người lựa chọn. Lâm Viễn đi qua một phen suy nghĩ, cuối cùng nhấc tay bắt lại này cái nhân vật. Không biện pháp, nghèo quá. Chính mình nhất định phải muốn kiếm đến tháng sau tiền sinh hoạt. An bài hảo nhân vật, phó đạo diễn cũng cùng đám người nói diễn lên tới. Người hầu diễn rất bình thường, khách nhân đến tại cửa ra vào tiếp đãi, chờ một vị tới cửa gây chuyện người tới lúc sau, nhất bắt đầu hung thần ác sát, đằng sau quỳ xuống dập đầu. Đả thủ diễn liền là lao ra, cầm côn ánh mắt bất thiện vây quanh nhân vật chính, chờ nhân vật chính xuất thủ sau, một đám lần lượt ngã xuống đất là được. Lâm Viễn diễn có điểm độ khó, bởi vì bọn họ thỉnh một cái đại lực sĩ lại đây, này là đặc biệt hình diễn viên, lực to nhưng nhu, thật có thể dễ như trở bàn tay nâng khởi hắn, sau đó bỏ trên bàn. Bàn giao xong, phó đạo diễn cũng không có làm bọn họ cắt vào chỗ, mà là làm bọn họ thay tốt quần áo liền đi kịch tổ chờ đợi. Bởi vì giai đoạn trước quay chụp diễn là một vị ác nhân tới thanh lâu chơi, chụp xong này trận diễn mới là nhân vật chính đăng tràng. Nghe được phân phó, một đoàn người không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đổi lại thuộc về chính mình trang phục. Thay tốt quần áo liền thành quần kết đội chạy tới sở studio. Chỉ là Lâm Viễn vừa tới, liền nghe được Hạ Mục tận tình khuyên bảo đối với Lưu Duyệt khuyên can. Duyệt Duyệt, ngươi không thể này dạng a. Ngươi này dạng về sau ngươi thanh danh nhưng làm sao bây giờ a? Cái gì thanh danh không thanh danh? Ta này là quay phim, lại không là làm gì, ngươi sao phải thượng cương thượng tuyến đâu? Nghe được hai người tranh chấp, Lâm Viễn hiếu kỳ đi qua, xem liếc mắt một cái Hạ Mục ánh mắt bên trong đều là nghi vấn. Hạ Mục có chút thẹn thùng, túi đầu gọi một câu Lâm ca, cũng không có ý định nói ra. Ngược lại là Lưu Duyệt còn chủ động lôi kéo Lâm Viễn cánh tay, sau đó tự cho là đúng nói. Lâm ca, ngươi thật muốn cấp Hạ Mục học một khóa, ta liền là lựa chọn một cái tiêu chuẩn lớn nhất nhân vật, nàng liền vẫn luôn líu lo không ngừng, không biết còn tưởng rằng ta này là tại bán. Nàng nói xong, Hạ Mục vội vàng giải thích. Giải thích xong, Lâm Viễn mới làm rõ ràng phát sinh cái gì. Nguyên lai, hai người bị mang đi sau, đồng dạng đối mặt cùng Lâm Viễn đồng dạng vấn đề. Làm nha hoàn một ngày chừng 100 khối, làm thanh lâu nữ tử 300 nguyên một ngày, lộ hàng giá người 500 một ngày. Đồng thời kịch tổ bên trong còn có một cái hy sinh lớn nhất thanh lâu diễn viên quần chúng nhân vật. Ác nhân thủ hạ đi tới thanh lâu sau, không kịp chờ đợi tùy tiện bắt một cái nữ nhân. Ác nhân thấy thế ha ha cười to, nhưng còn là làm hai người đi phòng bên trong hành sự. Quay chụp tổng thời trường không lâu, liền một phút đồng hồ tả hữu, nhưng này một phút đồng hồ giữa, nhân vật hy sinh rất lớn. Hy sinh đại, thù lao cũng cao, 1200 nguyên một ngày. An bài nhân vật đạo diễn mới vừa nói xong giá cả, trên cơ bản sở hữu nữ tính đều không có đáp ứng, chỉ có Lưu Duyệt nâng khởi tay trực tiếp tiếp hạ này cái diễn. Chính vì vậy, Hạ Mục mới một đường khuyên, ý đồ làm nàng từ bỏ, cái này có mới vừa một màn. Hiểu rõ ràng sau, Lâm Viễn nhìn hướng Hạ Mục, ngữ khí bình thản nói, mỗi cá nhân đều có chính mình lựa chọn, chúng ta không có quyền can thiệp người khác quyết định. Nghe được không? Lưu Duyệt nghe được này câu nói tiếu nhan đổi ra, tại Hạ Mục trước mặt cũng là diêu võ dương oai, phản phất là lại nói, ngươi xem, là ngươi ánh mắt hẹp hỏi, không là ta có vấn đề đi. Lâm ca. Hạ Mục không nghĩ đến Lâm Viễn sẽ giúp Lưu Duyệt nói chuyện, đương hạ cấp. "Hảo, ta muốn đi quay phim, các ngươi cũng chuẩn bị đi." Lâm Viễn đánh gây đối phương, để lại một câu nói liền rời đi. Không là hắn lanh huyết vô tình, cũng không là hắn đem người khác hướng đống lửa bên trong hố, mà là sự thật như thế. Lưu Duyệt tính cách chú định nàng không chịu khổ nổi, đã không chịu khổ nổi, nàng nguyện ý lựa chọn hy sinh một điểm nhan sắc đổi tới càng phong phú thù lao, đây cũng là không gì đáng trách sự tình a. Đồng giá đổi là công bằng, không tồn tại cái gì đúng và sai, cũng không tồn tại bất luận cái gì tốt hay xấu. Hết thảy căn nguyên chẳng qua là Hạ Mục không yêu thích thôi. Huống hồ, mỗi cá nhân đều có thuộc về chính mình một con đường, chỉ cần không thương thiên hại lý, chỉ cần không trái với pháp luật, lại vì cái gì muốn can thiệp nhân ra đâu? Đặc biệt là tại này cái cười nghèo không cười kỵ nữ niên đại. Kiếm tiền sao? Không khó coi. Thời gian cực nhanh. Kịch tổ rất nhanh khởi công. Không có chuyện làm Lâm Viễn cùng một bang diễn viên quần chúng nhóm đứng chung một chỗ vây xem. Vây quanh yến nữ sinh xuyên cổ trang đứng ra, đạo diễn vì gần, trước tiên mấy trăm năm để các nàng xuyên thượng Hatti. Từng đôi chân trắng tại Hatti ra chỉ hạ, làm cho cả kịch tổ đều bị hormone cấp vây quanh. Mới đầu diễn còn chỉ là tăng lên điểm không khí. Mãi cho đến Lưu Duyệt phần diễn thượng chẳng sau, toàn thể đốt, đánh bản sư vũ một cái bản tử, ác nhân liền không kịp chờ đợi ôm lấy Lưu Duyệt, trực tiếp té nhào vào cái bàn bên trên, tàn bạo vì nàng cởi áo núi dây lưng, tuyết trắng xốp giòn vai nháy mắt bên trong xuất hiện tại mỗi cá nhân trước mắt, một mặt thiếu nữ bạch càng làm cho kịch tổ truyền đến liên miên không ngừng tiếng nuốt nước miếng. Lưu Duyệt muốn biểu diễn là một cái phong trần nữ tử, cho nên nàng chỉ cần hưởng thụ nói ra mấy câu đại gia đừng nóng đội, chúng ta đi lên lầu. Nàng phần diễn không có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác các người tiểu đệ phần diễn phạm sai lầm, cái này khiến đạo diễn nửa đường gọi cắt. Vốn dĩ vì này là một lần sai lầm, nhưng theo kế tiếp mười mấy phút đồng hồ liên tục sai lầm 3-4 lần sau, Lâm Viễn nhìn ra được đối phương này là thật chiếm tiện nghi, ngay cả kinh nghiệm sống chưa nhiều Lưu Duyệt cũng phát giác không thích hợp, lại không nói này Vương Bát Đạn thật thân lên tới, sờ này phương diện càng tuyệt, đối phương một điểm đều không mập mờ thật sở. Bởi vậy, đương lần thứ 6 cắt thời điểm, Lưu Duyệt cũng bộc phát, nàng đề hảo quần áo, trực tiếp mang lên. Có bệnh a, một cái diễn vẫn luôn không giải quyết được, ngươi sở đủ không? Tuổi nhỏ vô tri Lưu Duyệt cũng mặc kệ về sau có thể hay không bị phong sát, trực tiếp trước mặt mọi người vạch mặt. Ác người tiểu đệ tự biết đối lý, không dám nói lời nào, cưỡng ép giải thích chính mình trạng thái không tốt. Đạo diễn mặc dù không vui, nhưng sáng suốt người vừa nhìn liền biết đối phương là tại chiếm tiện nghi, trong lòng mắng một câu chưa từng thấy nữ nhân sau, lại nhìn về phía phó đạo diễn, ra hiệu đối phương bãi bình. Phó đạo diễn đi đến Lưu Duyệt trước mặt, vì phòng ngừa sự tình mở rộng, lôi kéo nàng đến một bên nói chuyện phiếm. Có nhất định khoảng cách Lâm Viễn không có nghe được hai người trò chuyện cái gì, nhưng Lưu Duyệt câu nói sau cùng, hắn thông qua khẩu hình biết đối phương nói cái gì. Như quả không có đoán sai, Lưu Duyệt câu nói sau cùng liền là: "Đắc thêm tiền." Không đến một phút đồng hồ, Lưu Duyệt lại độ quý vị, mặt bên trên cũng không có phẫn nộ biểu tình, tiếp tục an tĩnh quay phim. Xem ra, giá cả hẳn là nói hợp lại, bằng không nàng sẽ không như thế nhu thuận. Cảm tạ, NNHGG không đại ca khen thưởng. Cảm tạ, vừa vặn ngày mưa đại ca người phiếu. Câu phiếu đề cử. Chương 26, ngoài ý muốn chi hỉ, lực lượng 2. Có phía trước nhạc đệm. Ác người tiểu đệ không dám tiếp tục an đậu hũ. 5 phút đồng hồ thời gian trận thứ nhất diễn chụp xong. Chụp xong sau, Lưu Duyệt kích động đi đến Lâm Viễn cùng Hạ Mục bên cạnh. Lâm ca, Mục tử, buổi tối ta thỉnh hai người các ngươi ăn lẩu. Hôm nay tiểu kiếm 2000 nha. Tại nàng nói chuyện công phu, bốn phía diễn viên quần chúng từng cái lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình, mấy cái gan lớn lại tự cho rằng chính mình nhan giá trị không sai trẻ tuổi diễn viên quần chúng cùng nàng đã khởi chào hỏi, mở miệng đơn giản liền là nhận thức một chút, kết giao bằng hữu, buổi tối ăn một bữa cơm. Xem nghèo kiết hủ lậu bộ dáng quần diễn, Lưu Duyệt ngại bần yêu giàu ánh mắt không có một chút che lấp, chỉ là lướt qua, liền bỏ đi này đó người ý nghĩ xấu. Mà không chờ nàng nói một câu lời nói, phó đạo diễn đi tới, nhỏ giọng tại nàng tai bên nói thầm một câu. Ngay sau đó nàng liền trước cùng phó đạo diễn rời đi. Lâm Viễn mắt thấy đối phương được đưa tới đạo diễn trước mặt, vì đầu lô thai heo đạo diễn sờ lên cằm, ánh mắt bên trong đều là tán thưởng. Hạ Mục cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là thập phần lo lắng chính mình bạn tốt an nguy, nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Ra sự tình ngược lại không đến nỗi, hẳn là gặp được lựa chọn. Lâm Viễn ý vị thâm trường trả lời một câu. Bằng vào 2 năm diễn viên quần chúng kinh nghiệm, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nhìn ra tới, nàng bị đạo diễn nhìn trúng. Chỉ bất quá này cái nhìn trúng không là nhìn trúng nàng diễn kỹ, mà là nàng thân thể. Cho nên bày tại Lưu Duyệt trước mặt sẽ có hai con đường. Điều thứ nhất, vì quyền quý không lưng. Điều thứ hai, kiên trì điểm mấu chốt. Này hai con đường, vô luận Lưu Duyệt lựa chọn kia một điều, tại Lâm Viễn xem tới đều là hợp lý. Lựa chọn điều thứ nhất cũng không đáng xấu hổ, dùng thanh xuân đổi thiếu phấn đấu mấy năm, này thực hợp lý. Lựa chọn điều thứ hai cũng không cao vẫn còn, chẳng qua là giữ vững chính mình điểm mấu chốt thôi. Liền lấy Lâm Viễn chính mình tới nói, như quả năm đó hắn vừa tới hoành điểm thời điểm, có nữ đạo diễn nhìn chúng hắn, hắn cũng nguyện ý thỏa hiệp a. Nói đùa, nhân sinh có mấy cái 5 năm 10 năm, ai có thể hao tổn đắc khởi a? Cùng này tầm thường vô vi dãy rủa tại tầng dưới chốt một đời, không bằng hy sinh một điểm buông tay đánh cược một lần. 15 phút đồng hồ sau, Lưu Duyệt mang đầy mặt tâm sự đi tới. Đối với lúc trước cao hứng bừng bừng, nàng lúc này liền phảng phất gặp phải cái gì trọng đại lựa chọn. Như thế nào? Hạ Mộ quan tâm tới tới. Không không có việc gì. Không ra Lâm Viễn suy nghĩ, phó đạo diễn vừa rồi mang nàng đi đạo diễn trước mặt. Vừa thấy mặt, đạo diễn liền để lộ ra vẻ tán thưởng. Nói là nàng biểu diễn không sai, rất đúng chỗ, kịch tổ bên trong còn có một ít không sai nhân vật, giá cả cũng rất cao, không biết nàng nguyện ý hay không nguyện ý. Nghe được này lời nói, Lưu Duyệt không chút nghĩ ngợi liền kích động đáp ứng. Tại đáp ứng sau, đạo diễn cũng lộ ra hồ ly cái đuôi, tại phó đạo diễn nói bóng gió ra, mịt mờ nói cho nàng, nghĩ muốn càng nhiều diễn, muốn trở thành mời riêng, kia buổi tối liền đến tìm đạo diễn tâm sự diễn. Lưu Duyệt không đốc, biết nhân ra là cái gì ý tứ, chính vì vậy, nàng mới có thể lâm vào xoắn xuýt. Lâm Viễn vừa thấy cũng ý thức đến phát sinh cái gì. Hắn cũng không nói đến cái gì hiên ngang lẫm liệt ngôn tử, chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở, phân tích hảo lợi và hại, cảm thấy đáng giá liền làm, không đáng giá cũng đừng làm, nhưng mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, không nên hối hận là được, bởi vì tất cả đường đều là chính ngươi tuyển, đương nhiên, quan trọng nhất là không muốn mắc lừa bị lừa. Ân, ta biết, cảm ơn Lâm ca. Lâm Viễn lời nói cấp Lưu Duyệt đánh đòn cảnh cáo, mới vừa nàng kém chút liền lựa chọn tối đi tìm đạo diễn, bất quá nàng quyết định cự tuyệt chủ yếu nguyên nhân, cũng không là nói không nghĩ bán linh hồn, mà là nàng ghét bỏ này cái đạo diễn giả vị quá thấp, này cái đạo diễn bất quá là một cái lưới đại đạo diễn, đã từng chụp qua một lượng bộ Việt tuyến, nhưng phòng bán vé đều thực rất rưỡi. Cùng này cái đạo diễn, có lẽ vừa mới bắt đầu tại cùng một chỗ thời điểm có điểm tiền đồ. Chờ đối phương chơi xong, ngán, đối phương liền sẽ lập tức vứt bỏ chính mình. Trung khảo lúc sau liền ra làm việc Lưu Duyệt, đã gặp được mấy cái cha nam. Yêu phía trước, thế non hẹn biển. Yêu lúc sau, con mẹ ngươi. Nàng mặc dù muốn đi đường tắt, nhưng cũng không muốn vì chỉ là mấy vạn khối tiền bán chính mình. Này chính là nàng chân thật ý tưởng. Lâm Viễn không có truy vấn ngọn nguồn đi tìm hiểu nàng nội tâm ý tưởng. Có mấy lời điểm đến là dừng là được. Rất nhanh, kịch tổ gọi hắn. Hôm nay công tác cũng chính thức bắt đầu. Một trận bị đánh diễn, tại trước mắt bao người thợ diễn. Sau một tiếng, Lâm Viễn nghe răng trận mắt chịu đựng trên người đau nhức, ánh mắt cũng là nổi trận lôi đình. Nếu là đánh người không phạm pháp, hắn tuyệt đối phải đánh một trận diễn viên chính. Bởi vì này cái diễn viên chính quả thực liền không là người. Không là bật cười liền là quyết tử, muốn không phải là động tác không có làm hảo. Đánh võ kịch bản thân nở dê số lần liền nhiều, tăng thêm này cái diễn viên chính làm loạn, nở dê số lần tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ đạt tới 15 lần. Bình quân mỗi mấy phút đồng hồ tới một lần. Này dẫn đến Lâm Viễn ngã trọn vẹn 7 lần. Lần thứ nhất lần thứ 2 thời điểm còn hảo, có điểm khó chịu nhưng cũng không có đau đớn cảm giác. Đợi đến lần thứ 6 lần thứ 7 thời điểm, hắn cảm giác đến chính mình phần lưng truyền đến đau rát đau nhức, thậm chí có điểm nhẹ sưng lên. Muốn không là phó đạo diễn chủ động lại đây nói tăng lương, Lâm Viễn cũng tuyệt đối sẽ phát một chút biểu. Mãi cho đến 11 giờ sáng, đánh võ diễn triệt để chụp xong, Lâm Viễn cũng thành công ngã 10 lần. 10 lần xuống tới, hắn cảm giác đến chính mình phần lưng đã không chịu được nổi, chạm vào một chút đều có thể chuyển đến trận đau đớn. Cầm 500 nguyên cát xê, cùng với 300 nguyên hồng bao, còn có 200 nguyên tiền chữa trị. Lâm Viễn lựa chọn đại nhân không chấp tiểu nhân. Tiếp nhận tiền, xem tay bên trên 1000 khối tiền, trong lòng không khỏi nói thầm lên tới. Đánh võ diễn vẫn là không thể nhiều tiếp, nhiều tiền nhưng muốn mạng a. Chính đương hắn tính toán kế tiếp liền không tiếp đánh võ diễn, thanh thản ổn định một ngày kiếm cái 200 tính thời điểm. Đột nhiên, thanh lâu quay chụp khu vực bên trong, hai viên màu xám quang cầu hấp dẫn hắn chú ý. Này cái gì quỷ? Cả trang diễn toàn bộ hành trình xuống tới, Lâm Viễn làm vì người tham dự nhưng là nhìn rõ ràng. Này đó người căn bản không có bất luận cái gì diễn kỹ, biểu diễn tới tác phẩm thuần túy liền là dựa vào gần cầu tới bắt trong mắt. Tại này cái tình huống hạ, làm sao lại tuôn ra thuộc tính quang cầu đâu? Mang hiếu kỳ nghi hoặc ánh mắt, Lâm Viễn đi qua bất động thanh sắc đem quang cầu nhặt lên. Bên hai cũng tại một giây sau truyền đến nhắc nhở. Lenken, chúc mừng ngài nhặt được diễn viên thể chất loại thuộc tính, lực lượng 1. Lenken, chúc mừng ngài nhặt được diễn viên thể chất loại thuộc tính, lực lượng 1. Nghe được này một trận nhắc nhở, Lâm Viễn mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mặc dù nói này cái kịch tổ diễn viên đều thực rất rưỡi, nhưng làm vì đánh võ diễn, động tác tiết tấu cùng đả kích cảm giác phải mạnh mẽ. Vì này kịch tổ chuyên môn thỉnh một ít võ thuật lao sư lại đây đường thế thân. Nghĩ đến thuộc tính này hẳn là liền là theo mấy cái võ thuật lao sư trên người rất xuống. Tại minh ngộ sau, thuộc tính cũng phát huy nó tác dụng. Ngắn ngủi trong một giây, toàn thân vô lực hắn lập tức cảm giác đến từ đan điền bên trong toát ra một cổ nhiệt khí. Nhiệt khí tựa như vũ trụ đại bạo tạc bản, tại hắn đan điền chỗ nổ tung, ngay sau đó khí lãng du tẩu cùng hắn toàn thân, chậm rãi hắn cảm giác đến chính mình sức lực rõ ràng phát sinh biến hóa. Này loại cảm giác thật giống như chính mình mỗi ngày đều tại phòng tập thể thao điên cuồng rèn luyện thân thể, chỉnh chỉnh kéo dài một năm. Bởi vậy, rất nhanh hắn toàn thân trên dưới liền tràn ngập sức mạnh lên tới. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 27, người qua đường giáp khai mạc. Buổi tối 10 điểm hành điểm thương nghiệp nhai, vẫn như cũng là tiếng người huyên náo, đèn đỏ rượu lục. Như quả đường đi nhân cách hóa lời nói, kia này điều nhai tuyệt đối là lắm lời nhân thiết. Ăn nóng hổi xuyến thịt, Lâm Viễn đã rất lâu không có bung ra bụng như vậy hào hào ăn được một lần. Này cũng nhiều thua thiệt Lưu Duyệt hào phóng. Tựa hồ như là trả nhân tình, nàng điểm tràn đầy một bàn lớn, cũng không thèm để ý ba cái người có thể ăn được hay không xong. Tới, cạn ly. Lưu Duyệt uống một chút tiểu tiểu, ánh nắng chiều đỏ sớm đã bò lên trên nàng gương mặt, cồn tác dụng hạ, nàng nói chuyện tiếng nói cũng phóng đại một ít. Tới. Lâm Viễn không có cự tuyệt, giơ ly lên liền đụng một cái. Chỉ có Hạ một có chút câu thúc, một bình viết lời quảng cáo từ nhỏ uống đến đại rửa sữa tỏ ra nàng cách cách không vào. Hai người không có mời rượu, chạm cốc sau phối hợp một khẩu muộn lên tới. Mắt mẹ bia thuận cổ họng khang một đường hướng xuống hướng, sự nóng bức ban đêm bên trong nhiều vài tia hài lòng. Phanh. Đại đại liệt liệt đặt chén rượu xuống, Lưu Duyệt rất nghiêm túc toát ra một câu nói. Ta nghĩ rõ ràng, về sau ta liền chụp này loại diễn, liền tính đương diễn viên quần chúng ta cũng muốn so người khác kiếm được nhiều. Lưu Duyệt, ngươi không thể này dạng. Hạ Mục nghe nói, vội vàng chi chi ngô ngô khuyên giải, nàng không hy vọng chính mình hảo khuê mật đi lên một điều bị chịu chỉ trích đường. Lâm ca, ngươi như thế nào xem? Lưu Duyệt không để ý đến khuê mật hảo ngôn khuyên bảo, mà là nhìn hướng Lâm Viễn. Tại nàng nhìn lại, Hạ Mục có điểm không tiếp đất khí, thuộc về đến chết vẫn sĩ diện này loại, Lâm Viễn thì không giống nhau, hắn cấp Lưu Duyệt cảm giác tựa như là lý bên trong khách, không sẽ trực tiếp phủ định ngươi, cũng không sẽ trực tiếp khẳng định ngươi, mà là nghiêm túc đi phân tích vấn đề. Ta cảm thấy rất hảo à, nhiều ít hành phiêu còn diễn phấn đấu mấy năm sau vẫn như cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Chủ yếu vấn đề liền là tại không có tìm chuẩn chính mình diễn đường, ngươi cảm thấy này loại diễn ngươi yêu thích, liền ý vị ngươi thích hợp này loại diễn đường, đương nhiên bất luận cái gì lựa chọn đều lại nhận tương ứng vấn đề, như quả ngươi không để ý này đó, kia liền không quan trọng, tại ý lời nói liền suy nghĩ thật kỹ. Không tại ý, này có cái gì tại ý? Lưu Duyệt thực ngay thẳng trả lời, không có nhăn nhăn nhó nhó, cũng không làm bộ. Thông qua này điểm, Lâm Viễn hảo cảm với nàng gia tăng một điểm, hắn thích cùng này loại ngay thẳng người giao bằng hữu. Cố lên. Lâm Viễn chủ động nâng chén. Hảo, ta nhất định. Lưu Duyệt chạm cốc cười trả lời. Một bên Hạ Mục thấy Lâm Viễn đều như vậy nói, cuối cùng cũng bỏ đi khuyên can ý nghĩ, chậm rãi cũng bắt đầu tiêu tan lên tới. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, Lâm Viễn tại này hai nữ nhân mắt bên trong liền trở thành lao sư đồng dạng nhân vật. Cái gì vấn đề các nàng đều sẽ ngay lập tức dò hỏi hắn, được đến duy trì, liền sẽ thẳng tiến không lùi làm, không có chiếm được duy trì, liền sẽ hảo hảo cân nhắc. Không bao lâu, bữa ăn khuya tại vui sướng không khí hạ kết thúc. Mấy người sóng vai đồng hành hướng nhà bên trong đi đến, mỹ viết kỳ danh là Tiêu Hóa, trên thực tế thì là muốn mượn bóng đêm đi ký thác kia viên không chỗ sắp đặt tâm. Đợi đến về nhà thời điểm, thời gian đã đến rạng sáng. Nghĩ đến ngày mai còn muốn đuổi sớm, Lâm Viễn cũng triển hiện thân sĩ phong độ, để các nàng trước dùng phòng tắm phòng. Có điểm hơi say rượu Lưu Duyệt nghe xong, ôm Lâm Viễn, mang xấu xa cười thiếp tại hắn bên thai nhỏ giọng nói, cùng nhau tắm liền không lãng phí thời gian. Nghe được này lời nói, côn tác dụng hạ Lâm Viễn đầu góc bên trong không tự giác hiện ra một ít 18 tuổi trở xuống không được quan sát hình ảnh. Nhưng không bao lâu hắn lại diệt đi này cái ý tưởng. Lắc lắc không có tiếp nhận đối phương hảo ý. Hắn chú định về sau sẽ rời đi nơi này, vì tiền đồ cũng tốt, vì càng tốt nàng cũng tốt, hắn không thể xúc động. Mặc dù hắn biết, cho dù phát sinh điểm quan hệ cũng sẽ không ra sự tình, nhưng hắn còn là lựa chọn trở về phòng. Không tình thú. Lưu Duyệt cảm thấy mất hứng, lầm bầm một câu liền ngã xuống giường, cũng không tắm rửa liền ngủ. Hạ Mục không uống rượu từ đầu đến cuối đều thực thanh tỉnh, phòng tắm rất nhanh cũng chuyển tới tắm gội thanh. Chờ nước dừng sau mấy phút đồng hồ, đi ngang qua Lâm Viễn gian phòng lúc, nàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu tẩy xong. Được đến tín hiệu, Lâm Viễn cũng đơn giản rửa mặt một phen, sau đó nằm tại giường bên trên sau đó không lâu liền ngủ. Kế tiếp một đoạn thời gian, nhật tử không nhốn bụi trần lặp lại. Buổi sáng xuất công, trạng vạng tối về nhà. Trong lúc Hạ Mục cùng Lưu Duyệt mỗi ngày đều đúng giờ cùng hắn cùng một chỗ đồng hành. Thời gian lâu dài, ba người quan hệ cũng dần dần trở nên khá hơn. Đáng nhắc tới là, Lưu Duyệt nói được thì làm được. Nàng tại này đoạn thời gian bên trong mỗi ngày thu nhập cũng rất cao, thiếu thời điểm đều là 500 nguyên trở lên, nhiều thời điểm cũng có 1-2 ngàn. Đồng thời, nàng là một cái cực độ sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, tận dụng mọi thứ nữ nhân. Nho nhỏ tuổi tác thành thạo điêu luyện tại tơ thép tuyến bên trên qua lại đi lại. Quan trọng nhất là nàng sẽ chủ động xuất kích. Tỷ như tại đồng xuất công ngày thứ 5, mấy người tiếp vào một cái đại kịch tổ phân diễn. Đạo diễn là quốc nội một cái nổi danh đạo diễn, thuộc về tại hạng 2 cùng một tuyến qua lại bồi hồi, quay chụp qua mấy bộ viện tuyến phòng bán vé quá ước điện ảnh, biết đối phương thực lực Lưu Duyệt bản muốn câu dẫn một chút đạo diễn, nhưng đạo diễn cũng không có xem thường nàng, nhưng nàng không được trí, đưa ánh mắt đặt tại một cái phó đạo diễn trên người. Nhất tới hai trở về, hai người quan hệ cũng phát triển đến cùng nhau ăn cơm này cái tình trạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được mấy ngày hai người liền sẽ tại hoành điếm lưu lại tình yêu dấu vết. Này cái sự tình xuất hiện sau, đồng hành Hạ Mục cũng lâm vào xoắn xuýt giữa. Ngắn ngủi thời gian bên trong, cùng nhau đến đây khuê mật thu nhập lại cao. Lại cùng người có thực lực cùng một tuyến, nếu quả thật đột phá tầng quan hệ cuối cùng, mặc dù không thể nói lên như diều gặp gió, nhưng tuyệt đối có thể thiếu phấn đấu 5 năm, trực tiếp một bước trở thành người riêng, thậm chí tại ngao 1-2 năm liền có thể trở thành nữ 4, nữ 5 nhân vật, này phiên hiện tượng Hạ Mục nói không hâm mộ là giả, nhưng điểm mấu chốt cảnh cáo làm nàng từ đầu đến cuối không có bước ra này. Một bước. So với hai nữ tình huống, Lâm Viễn liền tỏ ra thực bình thường. Mỗi ngày cầm mấy trăm khối tiền thu nhập, lặng yên ai đánh, ngẫu nhiên còn có thể thu đến mấy cái hòm bao. Duy vui vẻ liền là này, đoạn thời gian nhặt không thiếu tăng lên thân thể tố chất thuộc tính. Tổng thể tính được tổng cộng là 7 điểm thuộc tính. 7 điểm thuộc tính phân biệt tại lực lượng, tốc độ, lực chân, lực quyền, phản ứng tốc độ trên người. Lực lượng 2, tốc độ 1, lực chân 2, lực quyền 1, phản ứng tốc độ 1. Thu hoạch xong này đó thuộc tính, Lâm Viễn lực lượng phát sinh biến hóa rất lớn. Lực lượng hoàn toàn có thể so sánh một cái phòng tập thể thao thâm niên huấn luyện viên cấp, một quyền không dám nói đánh chết một đầu lão hổ, nhưng một cái bình thường người chịu hắn một quyền, tuyệt đối phải tại nằm bệnh viện nửa tháng cất bước. Thời gian cũng rất mau tới đến tháng 8 ngày thứ nhất. Nay một ngày, Lâm Viễn mở mắt ra thứ nháy mắt bên trong liền thẳng đến hoành điểm giữa. Sớm tại hôm qua Ngô Ca liền gọi điện thoại thông báo hắn, bởi vì hôm nay là người qua đường giáp điện ảnh phát sóng nghi thức, nhị đạo tự mình lên tiếng, sở hữu diễn viên toàn bộ đến nơi, một là phát hồng bao, hai là làm sở hữu diễn viên đều lẫn nhau làm quen một chút, đặc biệt là có lời kịch diễn viên nhóm. Chương 28, nếu có lựa chọn, ai nguyện ý đương liếm cầu? Khởi động máy nghi thức hiện trường. Nhị đạo đứng tại xe vị, bên cạnh tả hữu các tự đứng hai cái ngây ngô bộ dáng trẻ tuổi người. Nam tướng mạo bình thường đến cực điểm gọi vật bằng, nữ nhân giá trị vẫn được gọi vương đỉnh, nhưng không bằng Lưu Duyệt. Tới thời điểm Lâm Viễn liền nghe được, này hai người chính là người qua đường giáp điện ảnh diễn viên chính. Làm vì không phải diễn viên chính chi nhất Lâm Viễn, hắn trồ đứng liền tương đối xấu hổ, hàng cuối cùng dựa vào trung gian vị trí. Hảo tại thân cao, cho nên tương lai để mà tuyên truyền chụp hình nhóm bên trong, hắn vẫn tương đối chói sáng. Chụp xong chiếu, chuyên môn có người lấy ra một cái cự đại hương. Nhĩ đạo nghiêm túc vô cùng tiếp nhận này cây hương, thành khẩn hướng bốn phía xá một cái, quay người cắm tại lư hương giữa. Này cái nghi thức kết thúc, kế tiếp liền là làm toàn trường kích động nhân tâm câu. Chỉ thấy nhĩ đạo tại trợ thủ trợ giúp hạ, trước tiếp nhận hai cái đại hồng bao, xem độ dày chí ít là vạn nguyên cất bước. Này hai cái hồng bao phân biệt cũng là cho vạn bằng còn có ương đỉnh. Phát xong hai người bọn họ liền là mặt khác diễn viên. Căn cứ tại kịch tổ bên trong nhân vật quan trọng tính, mỗi cá nhân thu hoạch được hồng bao cũng khác nhau. Thì như Lâm Nguyên hồng bao liền là 1.800, đứng tại hắn bên cạnh một cái tiểu hòa tử thì là 1.200. Bất quá thấp nhất cũng không có thấp hơn 1.000, nhị đạo tại này khối còn là thật hào phóng. Xem tay bên trong hồng bao, Lâm Viễn trong lòng không khỏi sản sinh từng tia bành trướng cảm giác, này là hắn lần thứ nhất dẫn tới kịch tổ khởi động máy hồng bao. Với hắn mà nói, liền phảng phất chính mình nhân sinh tại này một khắc dựng thẳng hạ một tòa trạng đường địa, tiên diễm hồng bao tựa hồ tại báo hiệu hy vọng đã đến, tại không phải tương lai, chính mình đem sẽ trở nên nổi bật, đem sẽ trở thành vô số người truy phùng đại minh tinh. Có được đồng dạng tâm tình không chỉ hắn một cái. Phóng tầm mắt nhìn lại, tại trang mỗi một cái dẫn tới hồng bao người, này ánh mắt đều có rõ ràng biến hóa. Làm vì cùng một cái cầu thang Lâm Viễn, hắn thực rõ ràng đám người hiện tại là cái gì tâm tình, tại bọn họ này đó người xem tới, tay bên trong nắm chặt không là đựng tiền hồng bao, mà là một đạo ánh dạng đông. Nghi thức kết thúc sau, nhĩ đạo cũng không nói nhảm, làm đám người nghỉ ngơi một lát, giữa trưa cơm nước xong xuôi liền bắt đầu khởi động máy. Hiện tại thời gian mới vừa qua 11 giờ, nghỉ ngơi một chút cũng bình thường. Bởi vì tại kịch bên trong không là chạy diễn viên quần chúng, cho nên tại chẳng mỗi một cái diễn viên quần chúng diễn viên, trước tiên hưởng thụ một bả diễn viên nên có đãi ngộ. Đám người bị mang vào kịch tổ chuyên môn dùng tiền thuê nghỉ ngơi phòng. Tuổi điều hòa không khí, cái bàn bên trên còn có bao ăn no đồ uống lạnh. Duy nhất khác nhau liền là tại chàng chi người không có một cái là mang trợ lý tới hầu hạ. Nhưng có chút người trời sinh liền là yêu thích định nọt. Nay không, vào chàng không đến bao lâu, mông còn không có ngồi ấm chỗ, mấy cái tại kịch tổ bên trong cơ hồ thuộc về diễn viên quần chúng nhân vật diễn viên trực tiếp đứng dậy. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, liền là vạn bằng. 4-5 người ghé vào vạn bằng bên cạnh, đầu tiên là liền thổi mang phùng mấy câu. Bằng ca, phía trước ngươi vừa tới hoành điểm thời điểm ta cũng đã nói, ngươi nhất định sẽ đại triển hoành đồ, không nghĩ đến này mới đến tiểu nửa năm, ngài liền bị nhĩ đạo nhìn chúng trở thành diễn bên trong nam số 1, quả thực liền là làm chúng ta này đó người thúc ngựa không kịp a. Bằng ca, về sau phát hỏa cũng đừng quên chúng ta này mấy cái khổ huynh đệ a. Bằng ca, về sau có chuyện gì nhớ đến phân phó ta làm a, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tầng dưới chốt nhân vật vòng tròn thực hiện thực. Không có như vậy nhiều lục đục với nhau, cũng không có như vậy nhiều người lừa ta gạt. Có liền là ai như bức thổi ai, ai lên tới liếm ai. Tại không có bị nhĩ đạo chọn chúng trở thành nam số 1 phía trước, nay cái vạn bằng cùng tại tráng sở hữu người đều đồng dạng, liền là một cái chạy diễn viên của chúng. Thậm chí nói vô luận là thu nhập địa vị còn là mặt mũi, cũng không bằng tại tòa rất nhiều người. Hiện tại hắn lắc mình biến hóa, trở thành nhĩ đạo kịch bên trong nam số 1, này thân phận địa vị hiệu quả nhanh chóng trướng lên tới. Đặt tại kịch tổ bên trong đại nhân vật tới nói, hắn chẳng qua là một cái may mắn thôi. Nhưng là đặt tại tầng dưới chốt diễn viên quần chúng vòng tròn bên trong, hắn hiện tại liền là đại ca, liền là tương lai ngôi sao. Có thể tại này bên trong hôn ra chút manh mối người, tuyệt đối không có một cái là xuẩn, đại gia đều thực rõ ràng, đừng nhìn vạn bằng hiện tại là này cái bộ dáng, chờ này bộ diễn chiếu lên sau, lấy nhĩ đạo danh tiếng còn có năng lực, vạn bằng tuyệt đối có thể hỏa một bả. Lui nhất vạn bước nói liền tính không có đại hỏa, kia cũng có thể tiểu hỏa một bả, mà mặc kệ là tiểu hỏa còn là đại hỏa, đặt tại này đó người bên trong, kia liền là lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Tại này cái tình huống hạ, này đó người lại không liếm liền đến không kịp. Này cái thời điểm có thể nói là bọn họ kéo gần quan hệ tốt nhất thời cơ, chậm một chút nữa chờ người ta phát hỏa, này đó người thực rõ ràng, về sau phỏng đoán ngay cả đứng tại trước mặt người khác tư cách nói chuyện đều không có. Người là quần thể động vật. Có một người dẫn đầu thổi phồng, còn lại một ít người vây xem cũng kìm nén không được. Bọn họ trong lòng vốn dĩ là có điểm nạo khí, chẳng qua là cảm thấy này cái vạn bằng vận khí tốt thôi, nhưng nhìn lấy như vậy nhiều người liếm nhân ra, bọn họ trong lòng ý chí lực cũng dần dần dao động, chậm rãi lựa chọn làm một cái chính mình kẻ đáng ghét nhất. Cả phòng bên trong 20 tới cá nhân, trừ Lâm Viễn chờ 3-4 người lấy bên ngoài, còn lại mười mấy người đã toàn bộ vây ở vạn bằng bên cạnh. Ban đầu thời điểm, vạn bằng còn có chút không thích ứng. Theo thung lũng nháy mắt bên trong vọt tới đám mây nhân sinh, không có cấp hắn thời gian phản ứng. Bất quá theo bốn phía chi người một đám tranh nhau chen lấn làm hắn vui lòng lúc, chậm rãi hắn bắt đầu dần dần tiếp thụ. Tại này cái chàng diện hạ, có người cũng hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Bằng ca, ngươi lại như thế nào bị nhĩ đạo nhìn chúng a? Đương này cái vấn đề vừa ra, lập tức hấp dẫn tại chàng sở hữu người, bao quát Lâm Viễn. Hắn cũng muốn biết đối phương là như thế nào được chọn chúng. Vạn bằng đối mặt này cái vấn đề đầu tiên là sức sở, hắn chính chuẩn bị thành thật trả lời thời điểm, liền có liếm cầu chủ động bắt đầu thổi phồng. Nhìn ngươi hỏi, nhĩ đạo vì cái gì nhìn chúng bằng ca? Vậy còn không là chúng ta bằng ca diễn kỹ hảo, hình tượng hảo, có thực lực thôi. Này lời nói vừa ra, rất nhiều người liền cùng ăn phải con rồi bàn buồn nôn, nhưng châm chọc là, này đó cảm thấy buồn nôn người, một đám mang hoa cúc bản tươi cười cùng phụ họa. Đúng đúng đúng, nói đúng, liền là này dạng. Thổi một chút thổi phồng một chút chi hạ, ngồi tại chỗ Lâm Viễn một chút liền phát hiện đối phương ánh mắt tại nháy mắt bên trong thay đổi. Phía trước vạn bằng ánh mắt nhiều ít cất giấu một điểm xấu hổ cùng không biết làm sao. Hiện tại vạn bằng ánh mắt liền tự nhiên rất nhiều, phản phất đã triệt để thích ứng thượng này loại hoàn cảnh. Tại này cái trạng thái hạ, vạn bằng không có lựa chọn thành thật trả lời, mà là bắt đầu biểu diễn. Hắn tư thái bắt đầu có chút ngạo mạn, này điểm theo ngữ khí bên trong không khó phát giác, không có một tia khiêm tốn, càng nhiều hơn chính là khoe khoang. Cũng không gì, liền là phỏng vấn thời điểm nhĩ đạo cảm thấy ta phù hợp này cái nhân vật hình tượng, làm ta qua thi vòng đầu. đằng sau đâu lại để cho ta thử một lần cảnh, cấp ta 10 phút thời gian làm ta xem một đoạn diễn. Xem xong liền bắt đầu biểu diễn. Biểu diễn xong Nhĩ Đạo liền vỗ mạnh lên bàn chỉ vào ta nói, liền ta. Đừng nói, lúc ấy ta giật mình, ta cho là ta chỗ nào biểu diễn sai, không nghĩ đến Nhĩ Đạo ta diễn đặc biệt chân thực, cấp hắn một loại phi thường hào ống kính cảm giác. Thay đổi một người cần phải bao lâu? Này cái vấn đề vạn bằng trước sau biểu hiện cấp Lâm Viễn một cái chuẩn xác hiện thực trả lời. Theo hắn nói xong, Lâm Viễn không có đi khinh miệt đối phương, cũng không có xem thường, hoặc giả lộ ra ánh mắt chất vấn. Hắn có, vẹn vẹn chỉ là ước điểm điểm ghen ghét cùng toan. Đối phương tới Hoành Điếm 6 tháng không đến, trở thành Nhĩ Đạo đại hí nam 1. Chính mình tới Hoành Điếm 2 năm còn thức tỉnh dị năng, kết quả cầm cái nam 6. Nam 7. Này phiên so sánh, người nói trong lòng không có điểm ghen ghét cùng toan, này hiện thực sao? Này không thực tế. Kia không chút nào khoa trương nói, tất cả mọi người ở đây kia cái không ghen ghét, kia cái không toan. Duy nhất bất đồng là Lâm Viễn là đơn thuần ghen ghét đối phương khí vận, mà tại chàng rất nhiều người đấu kỵ lúc sau càng nhiều hơn chính là cảm thấy bất công. Như vậy nói đi, đừng nhìn này đó người hiện tại điên cuồng nói khoác, trong lòng đây tuyệt đối là mắng đặc biệt khó nghe. Thừa nhận người khác ưu tú bản thân liền là một chuyện rất khó, chớ nói chi là thừa nhận một cái so chính mình kém người ưu tú, này so giết bọn họ còn khó chịu. Chỉ bất quá ván đã đóng thuyền, bọn họ không có tuyển thôi. Chính như một câu cách ngôn, nếu có lựa chọn, ai lại nguyện ý đương liếm cầu đâu? Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 29, nhân sinh trận thứ nhất diễn. Một cái buổi chiều thời gian, Lâm Viễn trên cơ bản là xem. Hôm nay diễn cùng hắn không quan hệ, bởi vì là cùng tổ trụ, cho nên cho dù nhàm chán hắn cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây. Nhưng mà cực khổ vừa mới bắt đầu. Vốn dĩ Lâm Viễn diễn dự tính là tại một tuần sau bắt đầu quay chụp. Nhưng kết quả bởi vì quay chụp diễn viên đều là diễn viên quần chúng duyên cớ, cái diễn kỹ đều rất kém cỏi, cho nên quay chụp thời gian hao phí so tưởng tượng bên trong còn muốn dài. Bình thường 10 phút liền có thể giải quyết diễn, đặt tại này đôi người giữa lại muốn hoa đến 20 phút, này còn là Nhĩ Đạo tự mình ra trận, nếu là hắn không đứng ra nói diễn, phỏng đoán 1 giờ đều chụp không xong. Hảo tại mặc dù chậm, nhưng nhịn đến ngày thứ 10 thời điểm, rốt cuộc đến phiên Lâm Viễn. Ngày 11 tháng 8 sáng sớm, Lâm Viễn cái thứ nhất đi tới Hoành Điếm Minh Thanh Cung Nguyện, Thái Hòa Điện quay chụp cửa ra vào. Đương hắn tới thời điểm, chỉnh cái cảnh khu trừ bảo vệ môi trường công nhân, xét vẽ công nhân cùng với bảo vệ lấy bên ngoài liền lại cũng không nhìn thấy mặt khác người. Đối với Lâm Viễn tới nói, hôm nay đối hắn đặc biệt quan trọng. Bởi vì hôm nay nếu là biểu hiện tốt lời nói, như vậy hắn liền có khả năng bị Nhĩ Đạo nhìn trúng, một khi bị Nhĩ Đạo nhìn trúng, chính mình thân phận địa vị tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa về trước. Nhất trực quan liền là thu nhập phương diện. Không chút nào khoa trương nói, bị Nhĩ Đạo nhìn trúng sau, này bộ diễn chỉ cần kết thúc, như vậy lập tức liền sẽ có rất nhiều kịch tổ sẽ thỉnh chính mình đi quay phim, đặc biệt là lưới đại này khối, giữ gốc đều sẽ cấp một cái nam hai nhân vật, cắt xê cất bước 20-50 vạn. Đừng cảm thấy này là nói đùa, liền lấy vạn bằng tới nói, này 10 ngày bên trong, hắn bị Nhĩ Đạo nhìn trúng sự tình đã truyền khắp chỉnh cái Hoành Điếm, tin tức vừa ra, liền có mấy cái lưới đại người tìm tới cửa. Nghe phường gian truyền ngôn, có một cái lưới đại đạo diễn trực tiếp mở miệng 50 vạn, làm hắn chụp xong tay bên trên người qua đường giáp liền lập tức vào tổ, nhân vật là nam 1. Đối với này loại phường gian truyền ngôn, Lâm Viễn là tin tưởng, bởi vì đứng tại thương nghiệp góc độ đi lên nói, đối phương nhìn chúng không là vạn bằng này người, cũng không là nhìn chúng hắn kỹ xảo, mà là nhìn chúng hắn lưu lượng. Ngẫm lại xem, này bộ điện ảnh chụp xong sau, lấy Nhĩ Đạo năng lực, chết no nửa năm liền chiếu lên đi. Nhĩ Đạo danh tiếng tại tăng thêm này, bộ diễn đề tài thập phần kinh dị, hỏa tỷ lệ rất lớn a. Vạn nhất tới cái mấy cái ước phòng bán vé, vậy cái này vạn bằng làm nhân vật chính, 100% sẽ bằng vào này bộ diễn ảnh hưởng lực hỏa lên tới. Đến kia cái thời điểm, nghĩ mời hắn lại đây quay phim, 50 vạn người cảm thấy khả năng sao? Hiển nhiên không thực tế. Cho nên, này cái thời điểm cho ra 50 vạn tuyệt đối là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Nói thật, này cái sự tình truyền tới sau, Lâm Viễn đã hâm mộ không thể lại hâm mộ. Theo hành phiêu đến hiện tại 2 năm, hắn thẻ bên trong đừng nói nhập chướng 50 vạn, liền là nhập chướng 5000 khối hắn cũng không có trải qua quá. Này phiên so sánh hạ, Lâm Viễn trong lòng ngũ vị tạp trần, muốn nói điểm cái gì lại nói không nên lời, cuối cùng hóa đau thương thành lực lượng, dùng sinh khí không bằng không chịu thua kém thái độ, chuẩn bị chứng minh chính mình. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay như vậy sớm tới chủ yếu nguyên nhân. Buổi sáng 8 giờ, mấy cái dậy sớm diễn viên xuất hiện tại Lâm Viễn tầm mắt bên trong, không lạnh không nhạt hỏi cái hảo, an vị tại nghỉ ngơi phòng vị trí bên trên ăn điểm tâm. Chậm rãi người càng ngày càng nhiều, người nhiều lên liền yêu thích nói chuyện phiếm, mà đám người thảo luận để trừ chứng kiến hết thảy liền là liên quan tới vạn bằng. Các ngươi biết sao, hôm qua buổi tối ta lão đại nhóm nói cho ta, có giải trí công ty ký vạn bằng, nói là 500 vạn ký kết phí. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lời này vừa nói ra, mấy cái này lâu dài thu nhập một tháng cơ bản 5000 tả hữu quần diễn trực tiếp vỡ tổ lên tới. Cái gì? 500 vạn? Má ơi, có như vậy nhiều tiền, ta có thể trở về nhà đắp 7-8 bộ căn phòng lớn, còn có thể cưới cái mông lớn trắng non la bà. 500 vạn? Vì cái gì này cái may mắn không là ta a? Có đôi khi vận khí so cố gắng quan trọng gấp một vài lần. Kinh ngạc đám người mang ghen ghét hâm mộ hận phát ra chính mình cảm nhận, Lâm Viễn nghe này cái chữ số cũng không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. 500 vạn à, trừ tại TV bên trong xem qua như vậy nhiều tiền, cùng với thanh minh cấp tổ tông hóa vàng mã thời điểm, hắn liền chưa từng gặp qua như vậy nhiều tiền, nếu như là chính mình có như vậy nhiều tiền, chính mình cha mẹ cũng không cần mỗi ngày lương hướng lên trời, đầu hướng đương nông dân. Cảm khái chi hạ, vạn bằng cũng đi vào mọi người tầm mắt, hắn nhất tới đám người liền ngậm miệng lên tới, không ai dám đi nghị luận. Chỉ bất quá so sánh dị vãng thái độ, hôm nay này đó người càng thêm ân cần. Có cầm cây quạt chủ động đi qua quả gió, có rời lên cái ghế cấp hắn đơn độc ngồi, có cầm bữa sáng dò hỏi đối phương có ăn hay không. Chỉnh cái tràng diện trở nên cực kỳ náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng là cái gì thiên vương cự tinh tới. Tại này đó người chen chúc hạ, Vạn Bằng tâm thái đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn rất tự nhiên tiếp nhận đám người hảo, liền phảng phất này đó sự tình liền là bọn họ hẳn là làm đồng dạng, nằm tại ghế bên trên, không nói lời nào, thảnh thơi vô cùng. Hâm mộ cái này từ Lâm Viễn đã nói chán ghét, hắn hít sâu một hơi, bình định sở hữu mặt trái cảm xúc, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, cấp người cảm giác thật giống như đợi chút nữa muốn làm một kiện đại sự bản. 9:40, Nhĩ đạo đi tới kịch tổ bên trong. Hôm nay diễn phần phân 3 trận. Trận thứ nhất là trọng đầu hí, liền là Lâm Viễn vai trò Thẩm Khải một góc, nhân vì thê tử rời đi từ đó tại kịch tổ trung tần phồn phạm sai lầm, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt, có thể nói này trận diễn thập phần thử thách diễn kỹ, đương nhiên, độ khó càng cao cũng ý vị hồi báo càng cao. Trận thứ hai diễn là ở buổi tối chụp là hắn lao bà Lâm đi phía trước cùng hắn xa nhau, một cái mệt mỏi, một cái không nguyện ý từ bỏ, tại ngực mang thai này cái sự tình phát sinh sau, hai người rốt cuộc bộc phát. Trận thứ ba diễn thì là cuối cùng một màn, Thẩm Khải nhân vì giấc mộng lựa chọn từ bỏ thê tử, đợi đến gần vô hạn mộng tưởng kia một khắc lại sai lầm, cái này sự thành vì áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, cho nên hắn điên rồi, triệt để điên rồi. Tại Lâm Viễn mắt bên trong, này ba trận diễn đều rất quan trọng, vô luận là đối chính mình còn là đối toàn bộ kịch, này chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì này cái nhân vật là bi tình nhân vật. Tính cách thân mật, lấy giúp người làm niềm vui, nhưng người tốt không hào báo, cực giống hiện thực. Mà Lâm Viễn vì diễn hảo này cái nhân vật, mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, tay bên trong vĩnh viễn phụng này cái nhân vật kịch bản, lặp đi lặp lại xem 10 ngày. Như vậy là nguyên nhân không là hắn sợ diễn tạp, tương phản, có được điên diễn kỹ ngốc trệ diễn kỹ hắn, có mãnh liệt tự tin, vững chắc tin tưởng chính mình có thể đem này cái nhân vật diễn hảo tới. Nhưng tại Lâm Viễn xem tới, chính mình cho dù diễn hảo, cũng bất quá là biểu diễn nhân vật tại hoàn cảnh hạ biểu tình động tác, cũng không có đem này cái nhân vật diễn xuống tới. Nghĩ muốn diễn hỏa một cái nhân vật, chỉ dựa vào diễn kỹ là không đủ, yêu cầu là chính mình thay vào đi vào này cái nhân vật tâm, làm chính mình trở thành này cái nhân vật, chỉ có này dạng, mới có thể đem này cái nhân vật diễn xuất sắc, diễn làm người dư vị vô cùng. Này cái dùng hành bên trong lời nói tới nói liền là cái gọi là nội tâm diễn, trước mắt Lâm Viễn còn không có nhận được liên quan tới này phương diện thuộc tính, cho nên hắn có thể làm liền là không ngừng xem, không ngừng nghĩ, không ngừng thay vào. Đi qua 10 tới ngày mất ăn mất ngủ, Lâm Viễn không dám nói chính mình hoàn toàn thay vào đi vào, nhưng cũng dám nói 8-9 phần 10, cũng không là hắn thiên phú dị bẩm, mà là này cái nhân vật bản thân liền là một cái tầng dưới chốt nhân vật, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng này cái nhân vật là cùng một loại người, vì này, hắn có thể tại ngắn thời gian bên trong thay vào đi vào cũng không là một cái kỳ quái sự tình. Sở hữu người chuẩn bị. 10 giờ đúng. Trang vụ một cuống họng làm cho tất cả mọi người mông thoát ly cái ghế, đứng tại cửa ra và hút thuốc lá Lâm Viễn vội vàng vứt xuống yên, dùng sức đạp mấy lần, hắn liền nhanh chóng chạy tới sở tiệu đi ô, trong lòng không khỏi chuyển đến một trận ức chế không nổi sao động. Tân nhân cầu duy trì, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, có lời nói tác giả bảo càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, một kính rốt cuộc, thiên phú triển hiện. 20 phút thời gian, tất cả mọi người đã không sai biệt lắm toàn bộ vào chỗ. Chỉ có Lâm Viễn một người đứng ở ngoài điện, một người đưa thân vào liệt dương chi hạ. Hắn như vậy làm mục đích không phải vì đuổi nghịch, mà là vì để cho chính mình thân thể lâm vào mệt mỏi trạng thái, theo mà sau đó tại đóng phim thời điểm có thể đem mệt mỏi cảm giác đánh ra tới. Đợi đến phó đạo diễn gọi thời điểm, hắn mới trước vãng sở studio. Đến sở studio, sở hữu người đều đứng tại chính mình vị trí bên trên. Nhĩ đạo cũng chủ động đứng dậy bắt đầu nói diễn. Bởi vì tại quay chụp quá trình bên trong, trên cơ bản không ai có thể làm hắn hài lòng, cho nên hắn đã đối mỗi một cái diễn viên không ôm ấp hy vọng, vì thiếu nở dê mấy lần, nhĩ đạo mỗi lần khai mạc phía trước đều sẽ cùng diễn viên nhóm nói một chút diễn. Nhĩ đạo hảo. Đi tới Lâm Viễn trước mặt, chung quanh mấy người đã không kịp chờ đợi chào hỏi, ý đồ dùng này loại phương thức được đến chú ý. Nhĩ đạo gật gật đầu, liền trở về đều không có trở về một câu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn mở miệng vì hắn nói diễn lên tới. "Tiểu Lâm à, ngươi này trận diễn có thể nói là trọng đầu hí, thập phần thử thách ngươi kỹ thuật diễn còn có ngươi trạng thái. Đợi chút nữa quay chụp thời điểm, ngươi đã muốn làm đến thường xuyên phạm sai lầm, lại muốn cố giả bộ trấn định, ánh mắt còn muốn cấp người xem mãnh liệt nội tâm diễn." Nói diễn nói trọn vẹn mười mấy phút đồng hồ, sợ Lâm Viễn nghe không hiểu. Nói đến cuối cùng, Nhĩ đạo sắc mặt lo lắng xem Lâm Viễn hỏi nói, "Ngươi nghe rõ chưa?" "Ừm ừm." Lâm Viễn không có vô ngực biểu thị chính mình không có vấn đề, mà là trọng trọng gật đầu. Cái này khiến Nhĩ đạo có chút kinh ngạc, thậm chí sản sinh một tia chờ mong, luôn cảm thấy đối phương có thể cho chính mình một chút ngoài ý muốn chi hỉ. Này phiên ý nghĩ dâng lên sau, Nhĩ đạo lại rất mau đưa ý nghĩ ép xuống, này đoạn thời gian thất bại làm hắn không dám có bất luận cái gì một tia huyễn tưởng. "Hảo, sở hữu người chuẩn bị, tổ máy chuẩn bị, phục nói chuẩn bị, ánh đèn chuẩn bị, diễn viên chuẩn bị." Về đến diễn bên trong diễn đạo diễn vị bên trên, Lâm Thời kiêm nhiệm đạo diễn phó đạo diễn mở miệng hô lên. "3 phút thời gian, sở hữu người chuẩn bị sẵn sàng." Đánh bản sư cũng rất nhanh thượng tràng, đánh xong bản tử, thuộc về Lâm Viễn nhân sinh trận thứ nhất có lời kịch, có nhân vật diễn chính thức bắt đầu. Thứ nhất màn là theo cung điện bên trong quay trụ cung điện bên ngoài. Mười mấy người mặc áo giáp chiến sĩ khí thế hung hăng đi đến. Bên cạnh hai bên quan viên một đám tự giác làm nói: "Tham kiến đại vương." "Đi tới phía trước." Tướng sĩ nhóm xoay người hò hét: "Miễn lễ." Vương vị bên trên diễn viên bình tĩnh trả lời. Tại này một màn kết thúc sau, đóng vai đạo diễn Nhĩ đạo trực tiếp đứng dậy: "Tập. Hảo, ta ok, ngươi tới kiểm tra, A Bình." Máy móc hướng phía trước chụp đặt tạ. Nhĩ đạo nói này câu nói thời điểm, trên thực tế chỉnh cái kịch tổ đặc tả đã toàn bộ cấp tại Lâm Viễn trên người. Lúc này Lâm Viễn gương mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì oi bức còn là mặt khác diễn viên, chỉnh cá nhân tại ống kính bên trong cấp người cảm giác liền là thập phần tiêu trước, trong lòng tựa như cất giấu tâm sự bản. Không chờ hắn nghỉ ngơi một lát, liền có công tác nhân viên hô: "Chúng ta trước đừng động, chỗ đứng tại chỗ." Đám người nghe được sau nhau nhau không dám nghỉ ngơi, vội vàng đứng vào vị trí. chúng ta đối hạ từ đi. Vào chỗ sau, phó đạo diễn xem liếc mắt một cái Nhi đạo dò hỏi. Tới tới tới, chạy nhanh. Nhi đạo hơi không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng còn là đồng ý. Quay chụp đến này bên trong, phụ trách đối đáp phó đạo diễn liền bắt đầu chứng trả đàng hoàng cùng diễn viên nhóm đối đáp lên tới. Ông kính tại Lâm Viễn trên người thoáng một cái đã qua, nhưng liền là này một màn, đứng tại bậc thang bên trên Nhi đạo lộ ra hài lòng ánh mắt, bởi vì hắn biểu tình cấp người một loại rất rõ ràng ngốc trệ cảm giác, tâm sự trọng trọng. Đối đáp không đến một phút đồng hồ, theo diễn viên chính tướng sĩ đi lên phía trước nghiệm xong lời kịch sau, kịch bên trong phó đạo diễn liền chỉ vào Lâm Viễn nói, tới, đại thần ra tới. Ông kính một giây sau lại lần nữa cấp Lâm Viễn. Lúc này Lâm Viễn cũng không có biểu hiện ra cái gì ngốc trệ, cũng không có bất luận cái gì tâm sự trọng trọng bộ dáng. Theo bản năng liền theo bên trái đi đến trung gian vị trí, hai tay cũng bắt đầu làm hảo tư thế, phối hợp liền bắt đầu đọc lời kịch. Đại vương trạng ngữ phóng khoáng, lời còn chưa nói hết, Nhĩ đạo cũng bắt đầu đóng vai khởi chính mình tại kịch bên trong nhân vật, hắn liền vội vàng cắt đứt, tới tới tới. Vừa nói vừa đi đến Lâm Viễn trước mặt, đi tới cùng phía trước, kéo lại đối phương, làm hắn đi đến tổ máy ống kính phía trước. Chờ hạ này cái vị trí, ra nhất điểm điểm. Kéo đối phương lại đây nguyên nhân, là lúc hướng dẫn đối phương tẩu vị. Hảo, thử lại. Dạy xong, Nhĩ đạo lại lần nữa lên tiếng. Lâm Viễn cũng bắt đầu đọc lời kịch, đại vương chí khí phóng khoáng, lệnh hạ thần kính nể không thôi, nhân phản sở chi chu, đã 4 năm, dân chúng lầm than. Bên cạnh quân diễn cũng thuận tiếp diễn, ta quân binh hùng tướng mạnh, khí thế cao, người nào có thể ngự hà thành không thể. Lâm Viễn tiếp tục tiếp diễn, chính như quân lời nói, phạm tướng quân lại hà nói gây thương tích. Đài bên trên đại vương diễn viên thuận diễn nói, không được vô lễ. Này diễn đối xong, Nhĩ đạo lập tức giáo khởi diễn, tới, thượng vị, đi lên. Theo Nhĩ đạo nói xong, Lâm Viễn vai trò thẩm khải, không có chút nào cảm xúc có lời kịch, từng bước một dựa theo đối phương theo như lời đi lên phía trước. Đại vương chăm lo quản lý, hơn 30 năm. Nói còn chưa dứt lời, lại bị Nhĩ đạo đánh gãy, hắn đem muốn đi lên phía trước Lâm Viễn kéo lại. Ôi chao ôi chao ôi chao, đừng nóng vội, lại đến. Chờ trở lại vị trí cũ sau, Nhĩ đạo lại mở miệng, tới. Đại vương chăm lo quản lý, hơn 30 năm, hiện giờ, bá nghiệp đã thành, siêu bước đương thế, uy trấn chư hầu, duy nay loạn này sở vì. Lương lời kịch thời điểm, Lâm Viễn tại này một đoạn yêu cầu biểu hiện ra khẩn trương cảm giác tới. Cho nên, hắn rất nhanh quên tử, bên người người lập tức nhắc nhở. Nhắc nhở xong một đoạn, hắn cùng niệm một đoạn. Nay trang diện cảm giác liền cùng đọc sách lúc không có học thuộc lòng một phiến sách giáo khoa lúc, bị lao sư Lâm thời kiểm tra thí điểm bàn. Khoảnh khắc bên trong, hoảng loạn, khẩn trương, không biết làm sao từ ngữ, thông qua Lâm Viễn diễn kỹ cấp hiện ra tới. Diễn xong này một đoạn, Nhĩ đạo một bên đóng vai chính mình nhân vật, một bên tại trong lòng không khỏi nói thầm lên tới. Này tiểu tử có thể a, diễn không sai a. Trong lòng khen một câu sau, hắn sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ đóng vai chính mình nhân vật. Đến này bên trong có thể sao? Ok, nghỉ ngơi một chút, lập tức khai mạc. Mặt khác người nên đi nhà vệ sinh, đi nhà vệ sinh, lập tức khai mạc. Phó đạo diễn tuân lệnh, trực tiếp phát hạ lời nói tới. Còn lại diễn viên giải tán lập tức, chỉ có Lâm Viễn đóng vai Thẩm Khải đứng tại phó đạo diễn bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hướng lời kịch biểu. Phó đạo diễn cũng phát hiện hắn dị thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là có chút khẩn trương thôi, bình tĩnh cấp hắn niệm lời kịch. Đại vương chí khí phóng khoáng, lệnh hạ thần. Bồi lưng một phen, phó đạo diễn vô hắn bả vai, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Chờ phó đạo diễn đi sau, kịch bên trong mấy cái hảo hữu đẩy mặt lo lắng đi tới. Bên trong một cái người an ủi, Khải ca, đừng nóng vội, người là nhất động. Có người an ủi cũng có người chảo phúng. Một cái tại kịch bên trong đóng vai xem khó chịu Thẩm Khải diễn viên, mang trêu chọc giọng nói, Thẩm lão sư, diễn không tệ a, bình thường quan hệ chuẩn bị cũng không tệ lắm sao? Tranh tinh diễn viên nói xong, kịch bên trong Thẩm Khải một cái hảo ca môn, cũng là này bộ diễn đóng vai tướng sĩ diễn viên trực tiếp giúp hắn mắng trở về, ca môn, ngươi có phải hay không tại ghen ghét hắn? Thiếp, ta ghen ghét hắn quan hệ hộ a. Tranh tinh diễn viên khinh thường đổi một câu, liền quay người rời đi. Thấy này người đi sau, tướng sĩ diễn viên xem Lâm Viễn, muốn nói lại thôi an ủi, Khải ca, nhà bên trong sự tình trước thả một chút, không có việc gì à? Tại bạn tốt an ủi thời điểm, Lâm Viễn thì toàn bộ hành trình ngốc trệ, thất thần, như khôi lỗi bàn gật gật đầu, một cái chữ cũng không có nói. Nay một kính, Lâm Viễn nắm chắc hết sức xuất sắc, vô cùng nhuần nhuyễn đem kịch bên trong này cái gọi Thẩm Khải người diễn xuất sắc lên tới. Cũng tại diễn xong này một đoạn, mặt dưới liền tiến vào chính thức quay phim giai đoạn. Ống kính đặc tả trực tiếp cấp Lâm Viễn, đứng tại tướng sĩ bên người hắn, sở hữu biểu tình bị bắt giữ nhất thanh nhị sở. Ống kính phía trước, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lơ lửng không cố định, tả hữu tư phương, tựa hồ tại nghĩ cái gì sự tình. Chờ tướng sĩ lời kịch niệm xong sau, Lâm Viễn lập tức theo ngốc trệ trạng thái chịu ra tới. Đại vương, niệm xong chính mình lời kịch, hắn từng bước một theo thần tử trô đứng bên trên đi đến trung gian vị trí. Đi thời điểm, dựa theo đạo lý là muốn niệm lời kịch, nhưng hắn lại phối hợp đi tới, phản phất nhập ma bàn. Nhĩ đạo đóng vai đạo diễn tại này cái thời điểm trực tiếp bắt đầu đánh gãy, ôi chao ôi chao ôi chao, từ nha, thuyết từ nha, ngươi làm gì? Bị đánh gãy sau, Lâm Viễn đóng vai Thẩm Khải như để tuyến con rối bàn, trở về chỗ cũ. Trong lúc không có nói bất luận cái gì một câu nói, nhưng liền là này cái biểu tình, động tác, cùng với trầm mặc, vừa vặn là đem một cái khẩn trương đến cực hạn người diễn sống. Trở về chỗ cũ sau, đánh bản sư đánh bản. Lâm Viễn đóng vai Thẩm Khải trực tiếp nhân khẩn trương mà đoạt diễn lên tới. Đại vương, giọng nói rơi xuống, Nhĩ đạo lại đánh gãy lên tới, tập, Phương lão sư trước thuyết tử, ngươi lại nói. Lúc này ống kính lại độ đặt tại Lâm Viễn trên người, vẫn như cũng là đặc tả. Lâm Viễn tốc đầu, né tránh đạo diễn cùng diễn viên chính ánh mắt, liền cùng làm sai sự hài tử không dám đối mặt nhà giống nhau, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận, không biết là bởi vì nhiệt còn là bởi vì xấu hổ. Kịch bên trong nở dê lần thứ ba, Nhĩ đạo kêu lên khởi động máy hai cái chữ. Diễn viên chính tướng sĩ Phương lão sư bắt đầu niệm lời kịch. Đại vương, Giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn lại độ theo đại thần vị trí đi ra ngoài. Vừa đi không có mấy bước, Nhi đạo lại gọi một lần tạp. Nay một lần, hắn không kiên nhẫn đã rất rõ ràng. Lâm Viễn vai trò Thẩm Khải nghe được này câu nói, chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong liền ma. Hắn đầu phía bên phải một bên chuyển đi, hô hấp cũng trở nên có chút gấp rút, đầu đầy mồ hôi không nói, nhìn quanh hai bên lúc tỏ ra cực kỳ bất an. Nhi đạo vai trò đạo diễn đi xuống đài, từng bước một vừa nói chuyện vừa đi tới Lâm Viễn bên cạnh. Đừng động đằng sau, tính một điểm, nhẫn lại một chút, đừng ầm ĩ, đừng nói chuyện phiếm. Tới, từ nơi đó, đi một lần. Theo mọi người im lặng sau, Nhĩ đạo lại lần nữa giáo Lâm Viễn kịch bên trong nhân vật đi như thế nào vị. Này cái thời điểm Lâm Viễn đóng vai Thẩm Khải đã sắp gần như sụp đổ. Con mắt không ngừng ngáy, tựa hồ nghĩ muốn này loại phương thức tới làm dịu trong lòng áp lực. Tinh tế vết mồ hôi đã sớm tại hắn mặt bên trên quải. Không dám nhìn thẳng bất luận người nào ánh mắt, xuất sắc đem khẩn trương bất an diễn ra tới. Tới, đại vương. Nhĩ đạo đóng vai nhân vật không có chú ý đến hắn tình huống, bình tĩnh làm hắn tiếp tục diễn. Lâm Viễn ánh mắt trừng rất lớn, môi vi vi mở ra lại cũng không nói đến bất luận một chữ nào, chóp mũi bên trên dày đặc nhân khẩn trương mà xuất hiện vết mồ hôi. Nhưng tại khẩn trương, hắn còn là đọc lên lời kịch. Đại vương, chỉ là lời kịch mới vừa niệm đi ra, một giây sau lại bị đánh gãy. Nhĩ đạo làm tổ máy đem màn hình chuyển qua tới, làm Thẩm Khải xem một lần. Xác định không sai sau, lại một lần nữa bắt đầu đi chỗ đứng, này một lần chỗ đứng không có vấn đề. Nhưng đương Thẩm Khải niệm lời kịch thời điểm, hắn quên tử. Đại vương, phạt sở chi chiến lược. Này một quên tử, kịch bên trong đóng vai đạo diễn Nhi đạo ma. Hắn nhẫn mại tính tình, vẫy vây tay, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Theo đám người tản đi, Nhĩ đạo lôi kéo phó đạo diễn đứng ở một bên bắt đầu chỉ trích, này loại nhân vật ngươi tại sao lại ở chỗ này tìm? Tới mấy tháng tìm không thấy sao? Phó đạo diễn bị chửi sau phi thường bất đắc dĩ, vì không xuất hiện vấn đề mới, hắn chỉ có thể nhịn được cảm xúc đi đến Thẩm Khải trước mặt, bắt đầu cùng hắn nhớ lời kịch. Hảo huynh đệ cũng tại này cái thời điểm tới an ủi. Mà Lâm Viễn biểu diễn Thẩm Khải đối mặt này cái tình huống lúc, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất bên trên, khóe miệng hướng phía dưới, nghiêm nhiên một bộ sắp phải gấp khóc cảm giác. Một giây sau, rốt cuộc hắn không nín được, hít mũi một cái, nước mắt cũng đã ngưng tụ. Này một màn xuất hiện sau, kịch bên trong đóng vai tướng sĩ diễn viên chính thực khó chịu, khinh thường cùng đạo diễn nhả dánh một câu, khóc nha. Đạo diễn nhìn đến đây càng thêm tức giận, nhưng do thân phận hạn chế hắn còn là nói một câu, "A Bình, làm hắn đi nghỉ ngơi." Chụp tới này bên trong, từ nơi không xa phó đạo diễn miệng bên trong truyền đến một câu tạp thanh âm. "Tạp." Hôm nay trận thứ nhất diễn đoạn thứ nhất tính là chụp xong. Đương phó đạo diễn gọi tạp nháy mắt bên trong, mới vừa còn đóng vai tâm tình bực bội nhĩ đạo, lập tức tiếu nhan đổi ra, mang gợi mở tiếng cười trực tiếp đi đến Lâm Viễn trước mặt. "Hảo, chụp thực hảo. Một kính rốt của ca. Ngươi là cái nhân tài, là cái nhân tài." Nói xong, hắn dẫn đầu vỗ tay. Này cái tiếng vỗ tay là hắn phát ra từ nội tâm cấp. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Trải qua quá mặt khác diễn viên lặp đi lặp lại nở dê vô số lần tình huống, Lâm Viễn quả thực là cho hắn một cái siêu cấp đại kinh hỉ. Trước sau 5 phút đồng hồ phân diễn, vốn dĩ hắn là dự tính trong nửa giờ chụp xong. Kết quả đối phương một kính rốt cuộc, không có nở dê một lần. Người nói nhĩ đạo có thể không vui sướng sao? Đặc biệt là, Lâm Viễn vô luận là biểu tình, thần sắc, động tác, ngữ khí, bao quát cảm xúc, kia đều là đem này cái gọi Thẩm Khải người diễn sống. Chút nào không cần sửa đổi một chút. Cái này khiến hắn không thể không tán thưởng lên tới. Mà theo nhĩ đạo tiếng vỗ tay vang lên, tại trang sở studio không ai dám không vỗ tay, một chút, chỉnh cái sở studio tiếng vỗ tay như sấm động lên tới. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 31, kết thủ. Chương 31, kết thủ. Vốn dĩ tán dương đến này cái trình độ, hết thảy khá tốt. Thật không nghĩ đến là, nhĩ đạo trực tiếp cầm Lâm Viễn làm bắt đầu so sánh. Chỉ thấy hắn chỉ vào kịch bên trong mấy cái quan trọng nhân vật, như nhân vật chính Vạn Bằng Ngông Đỉnh, còn có mặt khác mấy cái phần diễn tương đối nhiều diễn viên. Chỉ vào này đó người, nhĩ đạo làm bọn họ toàn bộ lại đây. Khi tất cả người lấy Lâm Viễn vì trung tâm làm thành một cái vòng lúc, nhĩ đạo lên tiếng: "Các ngươi này đó người hảo hảo học một chút Tiểu Lâm, vừa nhìn liền biết hắn thập phần dụng công đi tìm hiểu qua này cái nhân vật, bằng không không có khả năng diễn như vậy xuất sắc, đặc biệt là tại nội tâm diễn phương diện, hắn niềm tin tuyệt đối này cái nhân vật tính cách." Nghe được này lời nói, Lâm Viễn trong lòng chẳng những không có cảm thấy vui vẻ ngược lại như mày. Cùng vì quần diễn hắn so với ai khác đều hiểu biết này đó người tính cách. Bọn họ tại nhĩ đạo nói xong sau, mặt ngoài thượng một đám là định nọ, nhao nhao nói ra cái gì phải học tập thật giỏi ngôn luận. Trên thực tế, bọn họ trong lòng đều là khinh thường. Tiểu nhân vật cách cục đều không lớn, như quả đại lời nói cũng không đến mức là tiểu nhân vật. Đương nhiên, không loại bỏ có nghiêm túc đối đãi, nhưng tuyệt đại bộ phận nhất định là không để tại trong lòng. Không có không có, là nhĩ đạo chỉ điểm có phương pháp. Vì không làm cho không cần phải phiền phức, Lâm Viễn mau đem công lao giao cho nhĩ đạo. Nhưng lại tại một giây sau, nhĩ đạo trực tiếp đem hắn hướng đống lửa bên trong hố nhất ba. Hắn không có để ý Lâm Viễn kiêm tốn, trực tiếp kéo qua Vạn Bằng đến bên cạnh. Lấy Vạn Bằng vì phản diện dạy học tài liệu, lấy Lâm Viễn vì chính diện dạy học tài liệu bắt đầu nói chuyện. Vạn Bằng a, ngươi vừa rồi có hay không có tử tế xem hắn biểu diễn? Vạn Bằng này đó ngày bị thổi lên trời, tâm tính cũng phát sinh biến hóa, không có lúc mới tới kia cổ liều mạng tam lang tinh thần, ngược lại là yêu thích sĩ diện. Bởi vậy, tại sở studio thời điểm, hắn thường xuyên xuất hiện các loại sai lầm. Bất quá đặt tại hắn trên người cũng hợp lý, bản thân hắn cũng không là cái gì chính quy tốt nghiệp diễn viên, liền là một cái diễn viên của chúng. Làm hắn bảo trì diễn kỹ tại tuyến, này cũng không là một chuyện dễ dàng. Nhĩ đạo kỳ thật vẫn nghĩ muốn nói vài lời, nhưng khổ vì không có cơ hội, bởi vì người ta liền là một cái diễn viên quần chúng xuất thân, ngươi trông cậy vào nhân gia có cái gì diễn kỹ đâu. Hiện tại hảo, có Lâm Viễn tinh xảo biểu hiện, hắn liền có lý do đi nói Vạn Bằng. Xem. Vạn Bằng không rõ trận tướng, theo bản năng trả lời. "Hảo, đã ngươi xem, ta đây liền cùng ngươi nói mấy câu." Ngài nói, "Nhĩ đạo." Nhĩ đạo không nói nhảm, ngay trước mặt mọi người liền bắt đầu trách cứ lên tới. "Ta hy vọng, ngươi về sau không có chuyện liền tìm hắn học tập một chút như thế nào biểu diễn, các ngươi đều là diễn viên quần chúng xuất thân, nhưng tại diễn kỹ này khối, ngươi thật không bằng người ta Tiểu Lâm một nửa, vô luận là tại đối cảm xúc khống chế còn là lời kịch bản lĩnh, ngươi mỗi một dạng đều không bằng người ta tự nhiên, ta nói này phiên lời nói không là lại đây đả kích ngươi, mà là muốn cho ngươi nghiêm túc đối đãi diễn kịch cái này sự tình, ta cũng biết gần nhất ngươi gặp được rất nhiều sự tình, rất nhiều quản lý công ty, giải trí công ty, còn có các loại lưới đại đạo diễn đều để một cái thùng tiền tới tìm ngươi. Này đó sự tình ta không muốn để ý tới, cũng không nguyện ý quản, bởi vì này là ngươi cá nhân sự tình, là ngươi tự do. Nhưng nếu như ngươi bị này đó đồ vật ảnh hưởng đến ngươi kỹ thuật diễn, ảnh hưởng đến này bộ tác phẩm, ta có thể nói liền là, hết thảy tất cả đều là đi qua mây khói, này bộ tác phẩm diễn tạp, kém, ảnh hưởng không chỉ có chỉ là ta, càng nhiều hơn chính là ngươi. Đến lúc đó những cái đó cái gì quản lý công ty à, giải trí công ty à, bao quát lưới đại đạo diễn, ngươi xem bọn họ còn sẽ tới tìm ngươi sao? Nói một câu không như thế nào hảo nghe lời nói, ngươi liền tính là cầu, nhân gia cũng không sẽ để ý đến ngươi, này cái ngành nghề liền là như vậy hiện thực, hết thảy làm phẩm lấy thực lực nói chuyện, lời nói ta nói đến đây, như thế nào nghĩ ngươi chính mình tự lo liệu lấy đi. Trách cứ dứt lời hạ. Khó chịu nhất cũng không là Vạn Bằng mà là Lâm Viễn. Hắn biết, chính mình này tính là biến tướng đắc tội này cái diễn viên chính Vạn Bằng. Bất quá hắn cũng không có đứng ra vì Vạn Bằng nói chuyện, vẫn luôn lặng yên đương hảo chính mình đứng ngoài quan sát người. Hắn biết, này cái chàng diện này cái thời điểm chính mình không có tư cách nói chuyện. Nhĩ đạo gian dạy hắn liền là đang giết gà dọa khỉ, là tại nói cho sở hữu người, các ngươi không cố gắng, không chăm chỉ, không đem này cái diễn đương hồi sự lời nói, ai cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Tại này cái tình huống hạ, như quả Lâm Viễn đứng ra làm người tốt, kia không thể nghi ngờ là tại đắc tội Nhĩ đạo. So sánh đắc tội Nhĩ đạo, hắn tình nguyện đắc tội trước mắt này cái Vạn Bằng. Nhĩ đạo, kỳ thật Bằng ca thực cố gắng. Tại Lâm Viễn trầm mặc thời điểm, có một cái ngu đần đứng ra nghĩ muốn liếm Vạn Bằng. Mới vừa mở miệng, còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Nhĩ đạo đánh gãy. Ta cùng hắn nói chuyện thời điểm cùng các ngươi không có quan hệ, huống hồ một người cố gắng không cố gắng chẳng lẽ ta làm vì đạo diễn không nhìn ra được sao? Yêu cầu ngươi tới nhắc nhở ta. Không lạnh không nhạt lời nói, trực tiếp đem này cái vì Vạn Bằng nói chuyện người bị dọa cho phát sợ. Bị hù dọa sau, này người cũng bắt đầu hối hận. Chính mình này tính là mất cả trí lẫn trải, đã chọc giận Nhĩ đạo, lại để cho Vạn Bằng lâm vào lúng túng hơn cục diện. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Vạn Bằng trong lòng không những không sẽ đối chính mình có cảm giác tạ, ngược lại càng nhiều sẽ oán hận chính mình. Cảm thấy chính mình lắm miệng. Không ra hắn suy đoán, Vạn Bằng hiện tại trong lòng hận chết này cái vì chính mình nói chuyện người, đồng thời cũng đối Lâm Viễn có cự đại oán hận. Chỉ bất quá hắn mặt ngoài công phu vẫn là muốn trang đến vị. Nay không, một giây sau hắn liền làm ra một bộ hối cải bộ dáng, nghiêm túc chứng trạc đàng hoàng thừa nhận sai lầm, "Đạo diễn, ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo giống như Lâm ca học tập, ta tại này bên trong hướng ngài bảo đảm, kế tiếp một đoạn thời gian ta sẽ thập phần dụng công." "Ân, hảo, xem ngươi biểu hiện." Nhĩ đạo thấy đối phương chủ động thừa nhận sai lầm cũng không có ý định nói tiếp, gật gật đầu lưu lại một câu nói liền đi. Chờ hắn đi sau, đám người đứng tại chỗ có chút không biết làm sao lên tới. Vạn Bằng thì biết diễn trò làm toàn này cái đạo lý. Đi đến Lâm Viễn trước mặt, mang ý cười đầy mặt nói, "Lâm lão sư, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn a." Một câu nói, đám người liền nghe được không giống nhau hương vị. Vạn Bằng cùng Lâm Viễn tuổi tác không sai biệt lắm, dựa theo đạo lý, nếu như là thực tình muốn học lời nói, hẳn là gọi một câu Lâm ca, mà tuyệt đối không là Lâm lão sư này ba chữ. Diễn viên chính gọi một người đi đường giáp nhân vật lão sư, này nhiều ít có một điểm âm dương quái khí ý tứ. Đặc biệt là Vạn Bằng ánh mắt bên trong không có một chút khiêm tốn thần sắc, càng nhiều hơn chính là khó chịu, là oán hận, này một điểm theo hắn gượng ép tươi cười bên trong không khó coi ra. Nếu là đổi lại một cái tiền bối, Lâm Viễn có lẽ còn sẽ thấp eo không dám khinh thường. Nhưng Vạn Bằng này tiểu tử có cái gì tư cách tại chính mình trước mặt giễu võ dương ngoài a? Luận diễn kỹ, đối phương không bằng chính mình. Luận hình tượng, đối phương cũng không bằng chính mình. Chẳng qua là một cái vận khí tốt may mắn thôi. Không có hệ thống phía trước, hắn khả năng còn sẽ nhịn xuống. Nhưng có hệ thống, hắn bằng cái gì nhịn này loại người a? Kết quả là, Lâm Viễn không kiêu ngạo không tự ti tiếp nhận đối phương, một chút cũng không khiêm nhượng trả lời. Không có việc gì, ta sẽ hảo hảo giáo ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt thay đổi. Một cổ không có khói lửa chiến tranh tại này bên trong hết sức căng thẳng đánh lên, mùi thuốc súng nồng nặc trải rộng chỉnh cái kịch tổ giữa. "Hảo, kia liền đa tạ." Vạn Bằng không nghĩ tới đối phương một điểm mặt mũi đều không cho chính mình, nhưng đương hạ hắn mới vừa bị Nhĩ đạo mắng một trận, này cái thời điểm hắn chỉ có thể nhịn xuống tới. Nói xong, Vạn Bằng cũng không quay đầu lại rời đi. Đám người cũng giải tán lập tức đi, bất quá đại bộ phận người còn là cùng Vạn Bằng bên cạnh. Mấy cái không nghĩ nịnh nọt người thì đứng tại Lâm Viễn bên người nhỏ giọng thầm thì lên tới. "Camôn, Ngưu Bức, ta đã sớm xem này tiểu tử khó chịu, còn là ngươi Ngưu Bức. Câu nguyên phiếu, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử. Có nguyên phiếu, có khen thưởng, có phiếu đề cử, tác giả hôm nay bạo càng một vạn chữ." Chương 32, nhặt được bảo. Chương 32, nhặt được bảo. Ngoài ý muốn đắc tội này bộ kịch diễn viên chính, Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thèm để ý cái gì, bởi vì diễn viên ngành nghề dựa vào chủ yếu vẫn là thực lực cùng bối cảnh. Thu thập xong tâm tình, thượng nhà vệ sinh sau liền bắt đầu chờ đợi một trận diễn. Nếu như nói trận thứ nhất diễn là thử thách diễn kỹ lời nói, như vậy trận thứ hai liền là thử thách nội tâm diễn. Thần Khải này cái nhân vật tại trận thứ hai diễn giữa muốn biểu hiện liền đã không phải là bối rối, mà là sụp đổ. Kịch bên trong, Thần Khải một góc nhân tiết là một cái bi quan nhân vật. Hai năm trước mang diễn viên ngộng, cùng thê tử cùng một chỗ đi tới hoành điếm này cái địa phương. Thê tử vì hắn sự nghiệp, mở một quán ăn nhỏ, ngày bình thường đại bộ phận thu nhập trên cơ bản đều hoa tại Thẩm Khải kết giao thiện duyên mặt bên trên. Tỷ như nào đó biên kịch, tỉ như nào đó mộ sư phụ, lại tỉ như kia cái kịch tổ ai ai ai. Này đó người lại đây đều là ăn uống không? Bận rộn một vòng lớn, ngao 2 năm cuối cùng thu hoạch được này cái đại thần nhân vật. Thu hoạch được này cái nhân vật sau, Thẩm Khải cho là chính mình mùa xuân tới, hy vọng phảng phất liền tại trước mắt. Nhưng mà ai biết, hắn lao bà mang thai. Đối mặt mang thai cái này sự tình, hai người đều làm ra bất đồng lựa chọn. Thẩm Khải là nói muốn đánh dụng, không thể tại này cái mấu chốt thời khắc ảnh hưởng đến hắn nhân sinh. Thê tử ý tứ là không đánh dụng, làm Thẩm Khải theo nàng cùng nhau về nhà, thành thành thật thật quá nhật tử. Hai người phát sinh tranh chấp, cuối cùng thê tử cùng hắn ly hôn. Cái này sự tình cũng trở thành hắn tâm ma. Đến mức ngày thứ 2 đương hắn tại kịch tổ quay phim lúc liên tiếp mất sai. Cuối cùng đạo diễn nhìn không được, trực tiếp không chụp, lựa chọn đổi một người. Tại này một khắc lúc, hắn sụp đổ triệt để sụp đổ, ở gia đình cùng sự nghiệp song trọng đả kích hạ, hắn điên lên rồi. Mà Lâm Viễn sau đó phải chụp diễn liền là áp đảo Thẩm Khải cuối cùng một cọng rơm kịch bản. Chịu một điều thuốc. Tại trang vụ gọi thanh hạ, Lâm Viễn hướng Sở Studio thượng đuổi. Đi vào Sở Studio thời điểm rất rõ ràng cảm nhận được tới tự vạn bằng cam thủ. Không có để ý này người, hắn đứng tại chính mình vị trí bên trên, chờ đợi khai mạc. Có vấn đề không có? Tới gần khai mạc, Nhĩ đạo lại đây hỏi. Không có vấn đề. Lâm Viễn gật đầu tự tin trả lời. Hảo, ok, lập tức bắt đầu. Nhĩ đạo hài lòng gật gật đầu, sau đó liền thông báo kịch tổ sở hữu người chuẩn bị. 3 phút đồng hồ sau, tại đánh bản sư đánh bản thanh hạ, kịch tổ khai mạc lên tới. À sân. Trận thứ 2 diễn sở quay chụp hình ảnh là kịch tổ chính tại nghỉ ngơi. Chủ yếu ống kính còn là đặt tại Nhĩ đạo trên người. Nhĩ đạo ngồi tại đạo diễn vị bên trên, đầy mặt không kiên nhẫn, tâm tình thập phần không vui. Đeo ống nghe lên sau, lập tức nghe được một cái quần diễn tại giáo Lâm Viễn như thế nào diễn kịch. Này một chút, Nhĩ đạo trực tiếp vỡ tổ. Ôi chao ôi chao ôi chao, ngươi ngươi làm gì? Người giáo diễn đâu? A, không là nói không cần quấy rầy hắn sao ba? Người lương đạo diễn a. Không nói những cái khác, Nhĩ đạo trừ là một cái đại đạo diễn lấy bên ngoài, diễn kỹ phương diện cũng là không thể nói, cảm xúc thu phóng tự nhiên, một chút liền cấp người một loại áp bách cảm giác. Giáo diễn kia cái quần diễn đầy mặt xấu hổ, hảo tại này cái thời điểm diễn viên chính đứng ra khuyên bảo Nhĩ đạo. Theo đầu, theo đi vào kia bên trong bắt đầu. Nhĩ đạo không có trả lời diễn viên chính, nhưng nói ra cũng coi là cấp diễn viên chính một bộ mặt. Nói xong này bên trong, ống kính lại lần nữa đặt tại Lâm Viễn trên người. Lúc này Lâm Viễn thấp đầu, toàn thân cao thấp cấp người một loại thực tang cảm giác, liền phảng phất đối thế giới hết thảy đều đã không quan tâm, mồ hôi hột đầy đầu từng giọt lạc tại mặt đất bên trên. Ống kính kết thúc, mấu chốt diễn bắt đầu. Đóng vai tướng sĩ bắt đầu đọc chính mình lời kịch, quân thượng, ta quân binh hùng tướng mạnh, khí thế cao, lấy này chúng chiến, người nào có thể ngự, người nào có thể địch. Thanh âm là theo tướng sĩ miệng bên trong truyền đến. Nhưng chỉnh cái ống kính toàn bộ đều đặt ở Lâm Viễn trên người. Hắn vẫn như cũng là thấp đầu, cấp người một loại vâng vâng dạ dạ quen thuộc cảm giác, mồ hôi cũng không ngừng chảy xuống. Cũng theo tướng sĩ nói xong lời kịch, hắn mãnh nhìn về phía một bên Lâm Viễn. Hai người nháy mắt bên trong liền cấp người lưỡng cực phân hóa hình ảnh cảm giác. Một cái là âm vang hữu lực biểu diễn, một cái thì đổi phế không thôi, ngay cả nói chuyện thanh âm đều trở nên đặc biệt trầm thấp. Chính như quân lời nói, phạm tướng quân lại tại sao có tổn thương? Tướng sĩ tiếp diễn, người này bất tỉnh thần. Diễn viên chính thuận diễn, không được vô lễ. Không được vô lễ bốn chữ tựa như là khởi động tín hiệu bàn, Lâm Viễn một giây sau ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như khôi lỗi bàn đi lên phía trước, vừa đi vừa niệm lời kịch. Đại vương chăm lo quản lý hơn 30 năm, hiện giờ bá nghiệp đã thành, siêu bước đương thế, uy trấn chư hầu. Hắn địa chi chủ xa gần thần phục, vì nay loạn này sở vì. Lời kịch đọc đến đây bên trong thời điểm, tơ lụa vô cùng, không có bất luận cái gì vấn đề, trừ biểu tình thượng hào không gợn sóng giống như trung học sinh lưng bài khóa lấy bên ngoài, còn lại liền không có cái gì vấn đề. Nhưng mọi người ở đây cho rằng muốn chụp cho tới khi nào xong thôi. Lâm Viễn Sở đóng vai Thẩm Khải một góc, đột nhiên kẹt lên tới. Như Quân. Thấy thế, công tác nhân viên vội vàng nhắc nhở. Như Quân lấy đức. Không đợi nhân vật niệm xong lời kịch, Nhĩ đạo trực tiếp gọi tạm, hiển nhiên là không cao hứng, bất đắc dĩ làm hắn lần nữa tới một điều. Mang không vui, Nhĩ đạo nói ra để chết lạc đà câu nói sau cùng. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội." Hắn lại nói xong, Lâm Viễn đứng tại chỗ chất phác vô cùng, mấy người đi lên phía trước tùy ý loay hoay hắn thân thể, đem hắn mang đến hẳn là muốn đứng ở vị trí bên trên. Đứng vào vị trí sau, Nhĩ đạo cực kỳ không kiên nhẫn gọi khai mạc hai cái chữ. Một giây sau, Lâm Viễn Sở đóng vai Thẩm Khải, lập tức đứng ra niệm lời kịch. "Đại vương lệ tinh." Nay một lần, hắn liền phía trước nhất lời kịch đều triệt để quên. Tạch tạch tạch. Nhĩ đạo nổi giận trực tiếp hô ngừng, sau đó trực tiếp oán trách lên tới, "Ngươi là ngươi sao thế cái này tử?" Lại nói xong câu đó, vốn dĩ còn tính toán tiếp tục chụp thời điểm, một cái diễn viên thực sự chịu không được nóng bức, trực tiếp đảo tại mặt đất bên trên bị cảm nắng. Tại này người bị cảm nắng sau, sở hữu ống kính toàn bộ đặt tại lúc này Lâm Viễn trên người. Chỉ thấy Lâm Viễn biểu tình ngưng kết, thấp đầu vụng trộm đem giấu tại bên hông lời kịch bản đem ra. Thẩm Khải này cái nhân vật, tại lúc này dãy rủa cảm giác tại hắn động tác tinh tế hạ vô cùng nhuần nhuyễn bị biểu diễn tới. Có lẽ là bởi vì không nghĩ phiền phức diễn viên chỉnh nhóm, Nhĩ đạo không có trực tiếp làm hắn rời đi, mà là dùng trầm mặc phương thức cấp hắn cuối cùng một lần cơ hội. Sở Studio giải quyết xong vấn đề sau, cuối cùng quay chụp bắt đầu. Theo diễn viên chính niệm xong lời kịch, Lâm Viễn chất phác đứng tại chỗ, không có làm ra bất luận cái gì động tác, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, liền cùng chúng ta đồng dạng, mặt không biểu tình, con mắt như chết cá. Ở bên cạnh diễn viên đẩy hắn một chút lúc, hắn mới từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ là lấy lại tinh thần sau, hắn cũng không có niệm lời kịch, mà là hành động chậm chạp di động tới ánh mắt, ngốc ngốc phía bên phải một bên nhìn lại. Này cái hành vi trực tiếp tống táng Thẩm Khải chức nghiệp tiếp sống. Nhĩ đạo lựa chọn từ bỏ. Biết được này cái tràng cảnh đã bị mặt khác phim truyền hình cấp thuê đi sau, hắn bắt đầu nổi giận. Cũng không tại ý thân phận, cũng không lại ý đối phương tâm tình, chỉ vào Lâm Viễn Sở đóng vai Thẩm Khải lớn tiếng chất vấn công tác nhân viên. Ngươi xem, có thể sao? Vì cái gì không theo kinh thành mang người lại đây? Vì cái gì muốn từ nơi này thiêu? Lâm Viễn đối mặt chỉ trích, không có nói một cái chữ, không hề động một chút môi, mặt xám như cho. Chậm rãi, hắn đầu hơi hơi phía bên phải nghiêng, đem bất lực cảm giác này cái cảm xúc hoàn mỹ diễn ra tới. Tập 4. Cách đó không xa phó đạo diễn tại quay xong này cái bất lực cảm giác mấy giây sau, đột nhiên quát to lên. Này một gọi. Nhĩ đạo sắc mặt từ âm chuyển tình, không che nổi tán ý quải tại mặt bên trên, Xuân Phong đắc ý đi đến Lâm Viễn trước mặt. Sau đó nói ra một câu làm vạn bằng vô cùng hâm mộ tán dương. Lại là một kính rốt cuộc, chậc chậc chậc, ta này là nhặt được bảo a. Chương 33, đóng máy. Chương 33, đóng máy. Một trận diễn xuống tới, Lâm Viễn lần thứ hai được đến nhi đạo tán dương. Cái này khiến hắn trong lòng cũng không khỏi có chút lâng lâng. Nhưng mặt ngoài thượng hắn còn đắc cố nén vui sướng, không kiêu ngạo không tự ti gật đầu thảo tốt, là nhi đạo giáo hảo. Không không không, tốt chính là tốt, ta chỉ là giáo ngươi đi như thế nào này trận diễn, nhưng trong đó biểu diễn cùng cảm xúc thay vào đều phải dựa vào ngươi chính mình, ta nhìn ra được ngươi là một cái thực cố gắng người, không sai không sai. Nhi đạo không có lãnh công chẳng này, mà là ăn ngay nói thật lên tới. Đương nhiên, nói này phiên lời nói mục đích chủ yếu vẫn là cấp những cái đó không cố gắng diễn viên nhóm nghe được. Thì như Vạn Bằng. Tại nói xong câu đó thời điểm, hắn chủ động liếc qua lại gần Vạn Bằng. Vạn Bằng thấy thế trong lòng có chút xấu hổ, gạt ra một đạo cũng không chân tâm tươi cười trái lương tâm tán dương khởi Lâm Viễn lên tới. Lâm ca cố gắng là chúng ta rõ như ban ngày, về sau thật muốn hảo hảo giống như hắn học tập. Này câu nói rơi xuống, Nhĩ đạo mới hài lòng gật gật đầu. Nhĩ đạo là thực tình phát ra từ nội tâm vui vẻ, bởi vì này trận diễn tại hắn xem ra là nhất khó, những cái đó không khó diễn này đó người đều có thể vượt qua bản thân quay chụp mong muốn. Cho nên Thẩm Khải này cái nhân vật phần diễn, hắn đều làm hảo dùng một tuần thời gian chụp xong. Thật không nghĩ đến là Lâm Viễn cấp hắn một cái siêu cấp đại kinh hỉ. Lấy hắn này cái biểu diễn bản lĩnh, chỉ cần quần diễn không sai lầm, như vậy trên cơ bản cùng ngày liền có thể chụp xong. Sớm một chút chụp xong liền ý vị sớm một chút có thể rời đi, đồng thời cũng có thể sớm một chút chiếu lên. Bởi vậy, cao hứng tâm tình hạ, hắn cũng vì kế tiếp công tác hạ định âm. "Hảo, chúng ta kế tiếp chụp khác chàng cảnh diễn, đợi buổi tối thời điểm trực tiếp đem Thẩm Khải này cái nhân vật diễn toàn chụp xong, tranh thủ hôm nay giải quyết một cái đại công trình." Nói xong, hắn vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai, gia hiệu làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị hảo trạng thái chụp buổi tối diễn. Lần thứ nhất được đến đỉnh tiêm đạo diễn cổ vũ cùng xem trọng, Lâm Viễn có chút thụ sủng nhược kinh. "Hảo, ta nhất định sẽ bảo trì hảo trạng thái." "Ừ ừ." Gật đầu đáp lại một câu, Nhĩ đạo liền bắt đầu chụp kế tiếp phần diễn. Thời gian cũng tại quay chụp bên trong lặng yên vượt qua. Buổi tối 8 giờ, kịch tổ đi tới đường cái bên trên. Nay một trận diễn là toàn bộ diễn bên trong nhất làm cho người tan nát cõi lòng diễn. Lâm Viễn sở đóng vai Thẩm Khải tại trải qua áp lực thật lớn sau, triệt để điên lên tới. Khoác lên một cái ga giường tại đại đường cái bên trên bắt đầu lưng lời kịch. Nắm giữ điên diễn kỹ Lâm Viễn không có làm Nhĩ đạo có vẻ thất vọng. Theo khai mạc đến kết thúc, hết thể NG 2 lần. Nhưng này 2 lần NG đều không là bởi vì Lâm Viễn nguyên nhân, mà là bởi vì xe tới xe đi, cùng với có vây xem quần chúng quấy rầy. Nếu như không có này đó nhân tố lời nói, Lâm Viễn vẫn như cũng làm được một kính rốt cuộc. Chụp hơn 1 giờ. Điên phần diễn tại Nhĩ đạo khen không dứt miệng thanh âm hạ kết thúc. Đám người không có lãng phí thời gian, lại lần nữa buôn ba đến một cái tiệm cơm cửa ra vào, bắt đầu quay chụp Thẩm Khải này cái nhân vật cuối cùng một trận diễn. Trước mặt hai trận nhất khó diễn đều dễ như trở bàn tay qua, nay cuối cùng một trận Nhĩ đạo đã sớm thả rộng lòng. Ngồi tại đạo diễn vị bên trên, hắn vô cùng nhẹ nhõm xem tổ máy ống kính. Nói thật, theo chụp này bộ diễn bắt đầu, hôm nay là hắn thoải mái nhất lại nhất vui vẻ một ngày. 11 giờ đêm, đương Lâm Viễn đóng vai Thẩm Khải cùng thê tử bà ầm ĩ một trận sau, Nhĩ đạo gọi một tiếng cắt. Này một tiếng rơi xuống, thì bên trong liên quan tới Thẩm Khải này cái nhân vật phần diễn triệt để chụp xong. Nhĩ đạo tự mình chủ động đứng lên vỗ tay, một bên vỗ tay một bên nhỏ giọng tại nhân viên công tác thân biên nói thầm một câu. Đem chuẩn bị trước hảo hồng bao cấp ta một lần nữa đổi một cái, thêm gấp 3. Hắn nói xong, công tác nhân viên ma lưu liền đi làm. "Hảo, Tiểu Lâm, hôm nay vất vả ngươi, ngươi cấp ta một lần thực đại kinh hỉ, nói thật tại hoành điểm giữa ngươi thật là ta gặp qua nhất ưu tú diễn viên của chúng, không, có cái thứ hai." Một tiếng có điểm phùng sát tán dương theo Nhĩ đạo miệng bên trong truyền đến lúc, Lâm Viễn vội vàng khiêm tốn không dám nhận lời. Nhĩ đạo cũng không quan tâm như vậy nhiều, hắn nói lời nói tại này bên trong liền là thánh chỉ. "Ôi chao, không cho phép quá khiêm tốn, quá phận khiêm tốn liền là cao điệu." Nhĩ đạo giáo dục là. Lâm Viễn cũng không tiếp lời. Một câu trung quy trung củ lời nói tính là đáp lại, cũng rất nhanh. Một phút sau, công tác nhân viên cầm một cái thật dày hồng bao đưa cho Nhĩ đạo. Nhĩ đạo cũng không nói nhảm, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem hồng bao trọng trọng vỗ vào Lâm Viễn tay bên trong. "Này là người đóng máy hồng bao, mọi người cùng nhau vỗ tay vui vẻ đưa tiễn một chút Tiểu Lâm." Cấp xong hồng bao, Nhĩ đạo nâng khởi tay mang đám người bắt đầu vỗ tay lên tới. Một chút, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Cảm nhận được chính mình tay bên trong nặng nề hồng bao còn có Nhĩ đạo lời nói, cùng với toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, Lâm Viễn rốt cuộc khắc chế không được chính mình vui sướng tâm tình, đầy mặt che không được ý cười trực tiếp lộ ra. "Kế tiếp một đoạn thời gian ngươi liền hào hào nghỉ ngơi một chút, chờ toàn kịch tổ toàn bộ đóng máy sau, ta sẽ làm cho người mời ngươi lại đây." Đóng máy sau, Lâm Viễn liền không có cái gì phần diễn. Vốn dĩ dựa theo hiệp ước, hắn yêu cầu cùng tổ đến kết thúc quay chụp. Nhưng Nhĩ đạo đối hắn rất hài lòng, cho nên liền vung tay lên, làm hắn an tĩnh nghỉ ngơi, này tính là biến tướng chiếu cố. "Cảm tạ Nhĩ đạo." Lâm Viễn không nói nhảm, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đáp ứng sau, đám người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Nhĩ đạo trước tiên đi một bước, ngồi chuyên môn cố xe trước vãng khách sạn nghỉ ngơi. Xem Nhĩ đạo rời đi, Lâm Viễn cũng không nhiều lời. Đầy cõi lòng vui sướng độc tự về nhà. Hơn nửa giờ, Lâm Viễn đi tới dưới nhà. Chính đương hắn chuẩn bị lên lầu lúc, đột nhiên sắc mặt nặng nề lên tới, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, ánh mắt tỏ ra thực nghiêm trọng, phảng phất nghĩ đến cái gì. Sở dĩ cảm xúc sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đột nhiên ý thức đến một cái sự tình. Dựa theo hắn ý tưởng, chính mình tại diễn kỹ mặt bên trên như quả kinh diễm nhĩ đạo lời nói, lý ứng đối phương như thế nào dạng cũng sẽ nói một câu, hạ bộ diễn ta còn tìm ngươi, hoặc giả nói về sau có cơ hội hy vọng còn có thể hợp tác. Lui nhất vạn bước nói, lấy nhĩ đạo thân phận không sẽ chủ động mở miệng nói này câu nói. Nhưng như thế nào hiện tại cũng đi qua gần một giờ, nếu quả thật yêu ái chính mình, thật coi trọng chính mình, như thế nào dạng cũng sẽ làm trợ thủ hoặc giả làm phó đạo chi loại cùng chính mình trò chuyện một cái đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chứ ngay trước sở hữu người mặt tán dương chính mình cố gắng chăm chỉ có diễn kỹ lấy bên ngoài, liền cái gì cũng không có nói. Đồng thời, hắn sở dĩ như vậy tán dương chính mình, trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là vì chèn ép vạn bằng, làm vạn bằng có áp lực. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nói không rõ phức tạp tư vị. Mặt trái cảm xúc lên cao không bao lâu, Lâm Viễn liền bắt đầu chính mình cấp chính mình an ủi. Lâm Viễn, đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng là bởi vì bận quá, chờ chỉnh cái kịch tổ đóng máy sau, nói không chừng liền sẽ chủ động đề cập. Nói thầm xong này câu nói, Lâm Viễn cố gắng khắc chế chính mình, không để cho chính mình hướng chỗ xấu nghĩ. Mang này phiên phức tạp tâm tình, hắn trầm trọng đi lên gian phòng. Về đến gian phòng, Lưu Duyệt cùng Hạ Mục đã ngủ, vì không quấy rầy đến các nàng, Lâm Viễn rón rén về tới chính mình gian phòng. Liên vệ sinh cũng không có để ý, trực tiếp nằm tại giường bên trên. Kỳ quái là, rõ ràng hắn hôm nay rất sớm đã lên tới, mới vừa về nhà đường bên trên cũng cảm nhận được kịch liệt bối rối. Nhưng vào đầu ai đến gối đầu lúc, hắn lại ngủ không được. Mãn đầu góc đều tại xoắn suýt nhĩ đạo rốt cuộc có hay không có nhìn chúng chính mình sự tỉnh. Mãi cho đến rạng sáng 3 giờ lúc, Lâm Viễn tại miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Mà cái gạt tàn thuốc bên trên sổ chi không rõ ràng tàn thuốc, đủ để chứng minh hắn có nhiều lo lắng. Chương 34, ổ gà bên trong cũng sẽ ra phượng hoàng. Chương 34, ổ gà bên trong cũng sẽ ra phượng hoàng. Một đoạn thời gian bên trong, Lâm Viễn mỗi ngày đều bắt đầu chờ mong nhĩ đạo điện thoại. Tại hắn xem tới, như quả bị nhĩ đạo chọn chúng lời nói, chính mình nhảy lên liền có thể theo quần diễn tấn thăng vì diễn viên một hàng. Đương nhiên, nhất làm cho hắn tại ý còn là nhĩ đạo tay bên trong tài nguyên. Hắn này cái cấp bậc sở trụ truyền hình điện ảnh, kia bộ không là xa hoa đội hình. Bình thường hí cốt đều rơi xuống màu xanh lá, lam sắc quang cầu, như quả đụng đại vận cùng thiên vương tụ cùng một chỗ quay phim, kia chẳng phải là quả cầu ánh sáng màu tím, quả cầu ánh sáng màu đỏ. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn có thể nào không tại ý. Cho nên, hắn mỗi ngày đều sẽ cầm lấy điện thoại quan sát có hay không có điện thoại chưa nhận, hoặc giả nói chưa đọc thư tức. Này loại cảm giác tựa như là liếm cầu truy cầu nữ thần bàn. Bất luận cái gì một cái tin tức đều có thể tại trong lòng dẫn tới sóng to gió lớn, nhưng đương buông xuống tay bên trong mọi chuyện, điểm vào tin tức cột phát hiện chỉ là cái nào đó quảng cáo đầy đưa lúc, nồng đậm cảm giác mất mát mãnh liệt mà tới. Nửa tháng thời gian, Lâm Viễn vẫn như cũ mỗi ngày đi sớm về trễ chạy diễn viên của chúng, cũng không biết có phải hay không là đi kịch tổ đều tương đối rất rưởi, lăng là không có chiếm được một điểm thuộc tính. Thời gian rất mau tới đến đầu tháng 9. Chờ mong một cái tháng Lâm Viễn ít nhiều có chút nản lòng thoái chí lên tới. Ngày mùng ngày 3 tháng 9 sáng sớm, Lâm Viễn đi qua một đêm suy nghĩ, hắn quyết định còn là thành thật kiên định tiếp tục phân đấu, không đi hy vọng xa vời nhĩ đạo kia bên ưu ái. Nhưng có lúc vận mệnh liền yêu thích trêu cợt người. Trước vãng quần diễn quảng trường thời điểm, đột nhiên người qua đường giáp kịch tổ phó đạo diễn gọi một cuộc điện thoại lại đây. Xem tới điểm ghi chú, yên lặng tâm đột nhiên dâng lên, Lâm Viễn kích động vội vàng cầm lấy điện thoại, nói chuyện đều có chút khẩn trương. "Trương đạo, như thế nào?" "Tiểu Lâm à, kịch tổ tập thể đóng máy, buổi trưa hôm nay nhĩ đạo muốn tại khách sạn bãi một bàn tiệc ăn mừng, ngươi nhớ đến tôi à?" "Hảo hảo." Biết được là kịch tổ đóng máy tin tức, mới vừa bành trướng như thủy triều xuống bàn tán đi, nhưng trong lòng vẫn như cũ toát ra một ngọn lửa, một đoàn danh cứ gọi hy vọng hòa miêu. "Đâu, ta đột nhiên gặp được một ít chuyện, hôm nay ta liền không chủ, xin lỗi vạn phần xin lỗi a." Thu thập xong tâm tình, Lâm Viễn vội vàng cùng một cái quần đầu nói. Quần đầu nhíu lại lông mày có chút không vui, nhưng nghĩ tới thời gian còn rất nhiều, cũng không nóng nảy, cho nên lẩm bẩm mắng mấy câu tính là bỏ qua Lâm Viễn. Rời đi quần diễn quảng trường, Lâm Viễn thẳng đến khách sạn giữa. Đến thời điểm đã là giữa trưa 11 giờ. Khách sạn cửa ra vào đã sớm đứng lặng hảo một cái nhắc nhở bài. Người qua đường giáp kịch tổ dùng cơm mời đến lầu 2 Xuân Phong Thính. Dựa theo bảng hướng dẫn, Lâm Viễn không nói nhảm vô cùng lo lắng đi tới Xuân Phong Thính. Đi vào này cái đại sảnh, 30 bàn tiệc rượu đã bố trí tốt, nhưng là bên trong người cũng rất ít. "Lâm ca, ngươi tới a?" "Lâm ca, đã lâu không gặp a." "Lâm ca hảo." Liếc nhìn liếc mắt một cái, trước tiên đã đến diễn viên đều là giống như hắn, trước tiên đóng máy. Khắc chế cảm xúc, Lâm Viễn bình tĩnh cười khẽ trả lời, "Ngươi hảo, ngươi hảo." Nói xong, hắn tìm một cái không ai địa phương ngồi dậy. Ngồi đồng thời, mới vừa chào hỏi diễn viên thì bắt đầu đoán trách người phát lên. "Ai, ta cho rằng bị nhĩ đạo chọn chúng lúc sau về sau sẽ lên như diều gặp gió, không nghĩ đến cuối cùng là một giấc mộng a." "Ai không phải đâu. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng kỳ tích phát sinh tại chính mình trên người, kết quả đầy đất lông gà. Sự thật chứng minh, vận khí so cố gắng quan trọng a, ngươi nhìn xem kia cái gọi vạn bằng người." Hắn hiện tại nhưng là Xuân Phong đắc ý, nhưng nhìn nhìn lại chúng ta này đó vì diễn hảo một trận diễn, mỗi ngày luyện tập mười mấy lần người, một đám không người hỏi thăm. Mấy người nói liền đến Lâm Viễn bên cạnh, ý đồ muốn kéo hắn cùng một chỗ phàn nàn. "Lâm ca, nói câu lời thật lòng, ta thật muốn thay ngươi bên vực kẻ yếu, rõ ràng ngươi kỹ thuật diễn là này bên trong tốt nhất, hình tượng cũng so kia cái gọi vạn bằng hảo, chúng ta này đó người không có bị nhìn chúng liền tính, bằng cái gì ngươi không có bị nhìn chúng a?" "Đúng vậy à, Lâm ca, ta cảm thấy đợi chút nữa ngươi vẫn là muốn cùng phó đạo nói một câu, không thể chôn không nhân tài a." Nghe này đó người lời nói, vốn dĩ tâm tình liền không như thế nào hảo Lâm Viễn càng thêm trầm thấp lên tới. Đổi lại bình thường, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, lý tính phân tích vấn đề. Nhưng liên quan đến chính mình sự tình, Lâm Viễn cũng dần dần có chút vào khuôn sáo cũ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cho khẳng định ánh mắt phảng phất là lại nói cho này đó người, chính mình nhất định phải muốn hào hào hỏi một chút. Mang này cái ý nghĩ, yến hội sảnh giữa người cũng càng ngày càng nhiều. 11:30 thời điểm, 30 bàn tiệc rượu đã ngồi đầy hơn phân nửa. Liên kém trước mặt mấy bàn kịch tổ lãnh đạo người còn không có tới. Mãi cho đến nhanh 12 giờ thời điểm, Nhĩ đạo tại một nhóm người chen chúc xuống tới đến yến hội sảnh giữa. Mà hắn bên cạnh cùng thì là hai cái diễn viên chính, Vạn Bằng cùng Ông Đình. Xem bọn họ cùng Nhĩ đạo này phiên thân cận, Lâm Viễn Toan. Toan đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ. Chính như phía trước mấy người theo như lời, luận diễn kỹ, chính mình treo đánh bọn họ 10 đầu nhai. Luận hình tượng, 1m8 mấy vóc dáng, ngũ quan thanh tú, tại hoành điếm cũng coi là cực được hoan nghênh, như thế nào so cũng so kia cái gọi Vạn Bằng người hảo vô số lần đi. Trừ vận khí so với đối phương kém một chút, Vạn Bằng mọi thứ không bằng chính mình. Nhưng vì cái gì đứng tại Nhĩ đạo bên cạnh người không là chính mình, mà là kia cái Vạn Bằng. Tại ngũ vị tạp trần chi hạ, Nhĩ đạo bắt đầu chủ trì này chàng tiệc ăn mừng. Đài bên trên hắn hồng quang đầy mặt, xuân phong đắc ý. Một phen lời dạo đầu kết thúc, đám người bắt đầu ăn bữa tiệc. Rõ ràng buổi sáng cái gì cũng không có ăn, Lâm Viễn xem đầy bàn rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn lại không có bất luận cái gì khẩu vị, bụng cô kêu gọi, nhưng mới vừa cầm lấy đũa lại buông xuống, hắn thực sự ăn không vào bất luận cái gì đồ ăn. Ánh mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn hướng Nhĩ đạo phương hướng, trong lòng không ngừng chờ mong, hy vọng kỳ tích lại xuất hiện. Mãi cho đến nửa giờ sau, Nhĩ đạo đứng dậy, bắt đầu đi cuối cùng quá trình. Này cái quá trình liền là mời rượu. Làm vì quốc nội nổi danh đại đạo diễn, vì tuyên truyền điện ảnh cũng tốt, vì làm đủ nhân thiết cũng tốt, hắn chủ động đứng lên ai bàn mời rượu lên tới. Xem một bàn bàn vòng lại đây, sắp muốn tới chính mình này bàn lúc, Lâm Viễn trong lòng cuồng loạn không thôi. 3 phút đồng hồ sau, Nhĩ đạo đi tới Lâm Viễn này một bàn, vị trí cũng cực kỳ hảo, liền tại Lâm Viễn bên cạnh. Tới, vất vả các vị huynh đệ nhóm. Nâng ly, Nhĩ đạo thân thiết hô hào đám người vì huynh đệ, cái này khiến bàn bên trên sở hữu người đều thụ sủng nhược kinh. Một ly vào bụng. Lâm Viễn đứng ở bên cạnh tỏ ra thập phần câu thúc. Một giây sau, Nhĩ đạo như âm thanh tự nhiên vang lên. À, Tiểu Lâm, ngươi tại này bên trong à, ta nhất bắt đầu còn tại suy nghĩ ngươi có phải là không có tới. Nhĩ đạo, ngài tiệc ăn mừng liền tính lại đại sự tình ta cũng sẽ thoái thác a. Lâm Viễn khó được xích lỏa lỏa chụp một lần mông ngựa, nói này câu nói thời điểm, hắn đều cảm giác đến chính mình mặt hồng lên tới. Hảo, xem đến Tiểu Lâm ta nhịn không trụ còn nghĩ nói một câu lời nói. Tiểu Lâm là chúng ta này cái kịch tổ nhất làm cho ta hài lòng một cái diễn viên, tại này bên trong, ta đơn độc kính một ly ngươi. Nhĩ đạo nói dứt lời. Lâm Viễn vội vàng cầm chén rượu lên, công tác nhân viên cũng nhanh chóng cấp hai người đổ đầy. Đổ đầy sau, hắn run rẩy giơ ly lên, một ngụm làm. Nhĩ đạo, ta làm, ngài tùy ý. Nhĩ đạo mang ánh mắt tán thưởng gật đầu, ngay sau đó cũng cạn ly rượu này. Này cái ly dung lượng từ tiểu, đại khái móng tay như vậy đại, cho nên một ly vào bụng cũng không tính cái gì. Theo Nhĩ đạo làm xong sau, hắn vô Lâm Viễn bả vai nói một câu, hảo làm, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ ra mặt. Lại một lần nữa tán dương rơi xuống, Lâm Viễn sắc mặt không có dâng lên một điểm cao hứng biểu tình. Tương phản, hắn chỉnh cá nhân sửng sốt. Đặc biệt là xem Nhĩ đạo quay người muốn rời đi lúc, hắn tâm tình đã trầm trọng đến không thể tại trầm trọng. Bởi vì hắn không cần không là Nhĩ đạo tán dương. Lời hay ai không biết nói, hắn lại không là này loại thiếu khen ngợi. Hắn nghĩ muốn là Nhĩ đạo thưởng thức, Nhĩ đạo duy trì, Nhĩ đạo trợ giúp. Này dạng có lợi cho hắn tương lai, mà không là một câu tán dương. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng không quản được như vậy nhiều, đương hạ làm một cái làm toàn trường sửng sốt sự tình. Chỉ thấy hắn đi đến Nhĩ đạo trước mặt, lấy dũng khí hỏi một câu lời nói. Nhĩ đạo, về sau ta còn có cơ hội tại ngài kịch tổ đảm nhiệm diễn viên sao? Nói ra này câu nói thời điểm, Lâm Viễn đã cảm nhận được vô số ánh mắt thả tại chính mình trên người. Hắn biết tại này cái trường hợp nói ra này câu nói có điểm không tốt, nhưng hắn không muốn bỏ qua này cái cơ hội, như quả có thể thu được đối phương ưu ái, mất mặt thì thế nào? Kiếm tiền sao? Không xấu xí. Hiển nhiên Nhĩ đạo không nghĩ tới có người sẽ như vậy ngay thẳng tìm chính mình. Kinh ngạc mấy giây sau, Nhĩ đạo vẫn như cũ là mang tươi cười, chỉ là này một lần hắn ánh mắt không có tán thưởng, mà là bình tĩnh, cố lên, về sau nhất định sẽ có cơ hội. Lưu lại một câu quan phương đến không thể lại quan phương lời nói. Nhĩ đạo quay đầu liền đi hạ một bàn, liền chờ Lâm Viễn trả lời thời gian đều không có cấp. Mà hắn lời nói, tựa như một khối đá bàn, hung hăng đập tại Lâm Viễn trên người. Sở dĩ có nảy phiên cảm xúc, hoàn toàn là bởi vì hắn không cam lòng, thập phần không cam lòng ba. Luận diễn kỹ, luận cố gắng, luận hình tượng, chính mình so diễn viên chính chờ người muốn hảo vô số lần. Nhưng chính mình một phen cố gắng đổi tới lại là không ngang nhau đãi ngộ. Cái này khiến hắn nhất thời chi gian không thể nào tiếp thu được. Vẫn luôn qua sau một hồi, Lâm Viễn theo suy nghĩ bên trong hơi hơi thanh tỉnh. Xem Nhĩ đạo hoan thanh tiếu ngữ rời sân, giờ phút này hắn đã không lại tức giận đối phương không coi trọng, thông qua cái này sự tình hắn rõ ràng một cái đạo lý. Này cái thế giới bản liền là nhược nhục cường thực thế giới. Tại không có triệt để mạnh lên phía trước, không có người sẽ đi tại ý chính mình. Cho dù chính mình nhất thời chi gian biểu hiện không tệ, nhưng tại Nhĩ đạo này loại người mắt bên trong, chính mình vẫn như cũng là một cái con diễn. Muốn có được người khác tán thành, được đến người khác thưởng thức, dựa vào không là nhất thời chi gian biểu hiện. Dựa vào là tích lũy, là không người thất cùng năng lực. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn, cầm lấy bàn bên trên một ly rượu đế, đột nhiên uống một hơi cạn sạch. Uống xong, lau đi khỏe miệng vết rượu. Một cổ khí thế không chịu thua tự nhiên sinh ra. Có bàn tay vàng trợ giúp hạ, hắn không tin tưởng chính mình một đời sẽ vốn tại này cái tiểu địa phương. Hắn muốn dùng thực lực nói cho sở hữu người, ổ gà bên trong cũng sẽ ra phượng hoàng. Quan trọng nhất, hắn cũng sẽ thời gian sử dụng gian nói cho Nhĩ đạo, hắn hôm nay lựa chọn là sai lầm. Chương 35, nổi danh. Chương 35, nổi danh. Ngày kế tiếp buổi sáng, giữa trưa hơn 12 giờ, Lâm Viễn mới chậm rãi tỉnh lại. Này là hắn này đoạn thời gian lần thứ nhất ngủ một cái an giấc. Không có đầu góc bên trong như vậy nhiều ý tưởng, hết thảy tỏ ra thập phần nhẹ nhõm. Tỉnh ngủ sau, đơn giản rửa mặt một phen, nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua chiêu mộ quần diễn thời điểm, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là thẳng đến Hoành Điếm diễn viên hiệp hội giữa. Nay đoạn thời gian, Hoành Điếm đã mở ra 6 tháng cuối năm diễn viên cấp bậc khảo hạch. Lâm Viễn phía trước đều là diễn viên quần chúng diễn viên, hiện tại có dị năng tồn tại, cho nên hắn muốn đi khảo cái một cấp diễn viên giấy chứng nhận tư cách ra tới. Có này cái chứng kiện, về sau chính mình thu nhập cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí còn có thể bị trực tiếp mời riêng đến kịch tổ giữa. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn xuống xe khó được đánh một cái xe chạy tới hiệp hội trung tâm. Tại người qua đường giáp quay chụp kết thúc sau, 1 vạn khối tiền lương đã đánh vào hắn tạp bên trong, cái này khiến hắn sinh hoạt sẽ không xuất hiện câu nệ tình huống. Đi tới hiệp hội cửa ra vào, đối phương đã nghỉ ngơi, Lâm Viễn tìm cái địa phương ăn ăn với cơm, chậm rãi chờ một hồi, đợi 2 giờ lúc đúng giờ xuất hiện tại hiệp hội cửa ra vào. Vừa tiến vào hiệp hội cửa ra vào, điền biểu xếp hàng, cuối cùng bị công tác nhân viên dẫn tới khảo hạch. Hoành Điếm diễn viên hiệp hội diễn viên chứng cũng không là quốc gia ban phát, là lệ thuộc vào đương địa, cho nên khảo hạch độ khó không cao, chứng kiện hàm kim lượng cũng không cao, thuộc về gia Hoành Điếm khác địa phương đều không nhận này loại. Giao nộp xong 50 khối tiền phí báo danh, Lâm Viễn liền an tâm chờ đợi. Ước chừng đến 2 giờ 40 thời điểm, công tác nhân viên gọi chính mình đi vào. Đi vào, bên trong ngồi mấy cái khảo hạch lão sư. Này đó người đều là Hoành Điếm diễn viên hiệp hội mời tới các lộ đạo diễn. Đương nhiên, cũng không như thế nào nổi danh. Các vị khảo hạch lão sư hảo. Không nghĩ nhiều, hắn xoay người túi người đầu tiên là lễ phép tính lên tiếng chào. Làm xong này đó, chính đương hắn chuẩn bị bắt đầu dò hỏi khảo đề thời điểm. Bên trong một cái giữ lại kiểu tóc nghệ thuật khí tức 10 phần nam nhân, đột nhiên nghi hoặc nhìn Lâm Viễn, ngay sau đó hỏi ra một cái vấn đề, "Lâm Viễn, ngươi có phải hay không phía trước tham diễn qua nhĩ đạo điện ảnh?" Đối Lâm Viễn có chút kỳ quái, đối phương tại sao biết chính mình? Nâng lên đầu nhìn một chút đối phương, phát hiện cũng không nhận ra hắn. "Ta nói xem tên như thế nào như vậy quen thuộc đâu?" Văn nghệ khí tức khảo hạch lão sư được đến xác định sau, lập tức lẩm bẩm một câu, ngay sau đó lại quay đầu nhìn hướng bên cạnh mấy cái đồng hành. "Này người liền là trước kia nhĩ đạo tại từng cái địa phương tán dương qua một cái diễn viên, lúc ấy chụp kia cái gì người qua đường giáp thời điểm, chỉnh cái kịch tổ chỉ một mình hắn bị khen, ta nghe ta một cái bằng hữu nói, lúc ấy nhĩ đạo liền kém ký hắn." Này người lời nói rõ ràng liền có chút nói ngoa, nhưng không thể phủ nhận là bình thường người nói chuyện đều yêu thích khoa trường một điểm, bởi vì ngươi nói không khoa trường, như thế nào câu lên người khác chú ý, như thế nào để người khác nghiêm túc nghe người nói chuyện. "Này không." Đương hắn nói xong, vốn dĩ còn chứng trạc đàng hoàng lại đây khảo hạch đạo diễn, một đám dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hướng Lâm Viễn. "Lão sư, chúng ta muốn hay không muốn khảo thử một chút?" Nghe mấy người nghị luận, Lâm Viễn có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không có quên chính mình tới này bên trong ước nguyện ban đầu, vội vàng dò hỏi lên. "Khảo? Khảo cái gì sự tình? Nhĩ đạo đều khen diễn kỹ cao siêu người, này điểm tiểu khảo hạch còn sẽ không qua được. Chúng ta muốn thật khảo ngươi, kia không là đánh nhân ra nhĩ đạo mà sao? Người danh, cây có bóng." Nhĩ đạo tán dương tại này cái Hoành Điếm còn là cực kỳ có phân lượng. Một chút, 4 cái lao sư trực tiếp đắc trường, thông qua hắn khảo hạch. Cái này khiến Lâm Viễn cảm thấy mộng tất. Thậm chí tại khảo hạch kết thúc sau, mấy cái lao sư chủ động cầm danh thiếp, sau đó ngự trọng tâm trường nói, "Này 2 ngày ta không có hí, chờ qua một thời gian ngắn ta diễn tới, đến lúc đó ngươi cũng đừng chối từ à, nhớ đến ta nơi này làm cái rác." Tiền Phương Diện hào nói. Nghe mấy người lời nói, Lâm Viễn giờ phút này mới ý thức đến, có lẽ sự tình không có chính mình nghĩ như vậy hỏng bét. Chính mình này tính là nổi danh. Nay cái vấn đề tại xế chiều lúc 4 giờ xác minh. Buổi chiều 4 giờ, mới một nhóm diễn viên khảo hạch kết thúc, công tác nhân viên kéo bọn hắn vào một cái hẹp chặt nhóm lớn. Hoành Điếm diễn viên 37. Nay cái quần bên trong 80% là cùng Lâm Viễn đồng dạng, bắt được diễn viên chứng của diễn. Còn lại 20% thì là kinh thường ẩn hiện Hoành Điếm đạo diễn, kịch tổ nhân viên. Lâm Viễn đi vào sau, mới vừa sửa hảo ghi chú, phía trước kia cái kiểu tóc thập phần văn nghệ đạo diễn trực tiếp tại nhóm bên trong tạt hắn. "Các vị đồng hành, này cái liền là chúng ta phía trước vẫn luôn tại trò chuyện Lâm Viễn, bị nhị đạo tán thưởng qua diễn kỹ vô cùng tốt, này tiểu hỏa tử không sai, hôm nay ta là tự mình khảo, diễn kỹ kia là không thể nói, một cấp đồng." "Lâm Viễn." Xem hắn nói lời nói, Lâm Viễn trong lòng nhịn không chỗ ở cảm kích khởi này người, thông qua hệ chat, hắn mới biết được này người danh gọi Lưu Đạt, lưới đại đạo diễn, thuộc về không nóng không lạnh loại hình. Đương nhiên, Lưu Đạt như thế không để lối thoát trợ giúp Lâm Viễn, cũng không là đơn thuần kết giao hắn, mà là hắn biết, có thể bị nhĩ đạo tán dương người, hiển nhiên là tại người qua đường giáp kịch tổ bên trong, phát huy siêu cường diễn kỹ. Này cái tình huống hạ, chờ người qua đường giáp điện ảnh chiếu lên thời điểm, đại gia sẽ không chú ý đến này người vật. Chắc hẳn 100% sẽ chú ý đi. Nếu sẽ chú ý đến, như vậy hắn khẳng định sẽ có được lưu lượng đi. Nếu có lưu lượng, như quả tại điện ảnh chiếu lên trước đó, chính mình hạ một bộ phim chụp thời điểm, thỉnh đối phương lại đây làm cái nam 2 hoặc giả nam 3, đến lúc đó người qua đường giáp chiếu lên, hắn lưu lượng lên tới, đến lúc đó tại đẩy ra chính mình điện ảnh, chẳng phải là bạch phiêu nhất 3 lưu lượng 3. Này cái lợi ích quan hệ hạ. Lưu Đạt muốn nỗ lực liền là đương sở hữu đồng hành mặt khoa hắn, nói vài lời hữu ích. Này mua bán, không là huyết chám sao 4. Lui nhất vạn bước nói, liền tính điện ảnh không hỏa, hắn tổn thất cái gì? Cái gì cũng không tổn thất a. Có thể nói, tại hắn xem tới, này là một bút chỉ kiếm không lỗ mua bán. Mà Lâm Viễn không nghĩ tới, chính mình nhân sinh phía đông không sáng phía tây sáng. Thông qua Lưu Đạt như vậy một nắm, ngắn ngủi 1 giờ thời gian, liền có hơn 30 kịch tổ phó đạo diễn, tuyển diễn viên đạo diễn tăng thêm chính mình mà chặt. Đồng thời, liền tại cùng một lúc, 4 cái kịch tổ hỏi hắn có thời gian hay không, nguyện ý hay không nguyện ý tới bọn họ kịch tổ, giá cả dựa theo 500 một ngày. Giá cao nhất đã mở ra 1000 một ngày. Dựa theo này cái xu thế, phỏng đoán đến buổi tối, 1500 một ngày giá cả đều không là cái gì hóc búa vấn đề. Chương 36, Thường Uy lão sư diễn. Chương 36, Thường Uy lão sư diễn. Tin vui không có trung đoạn. Buổi tối lúc 11 giờ, giá cao nhất xuất hiện. Ra giá người là một cái kháng Nhật kịch phó đạo diễn, một ngày giá tiền là 1800 nguyên. Nghe được này cái giá cả, Lâm Viễn thực tâm động, nhưng hắn cuối cùng cự tuyệt. Tại hắn xem tới, chính mình hiện giai đoạn yêu cầu không là kiếm bao nhiêu tiền, lấy hắn chính mình trước mắt tiêu phí năng lực, một ngày hoa không đến 50 khối tiền, tại này cái tiêu phí năng lực hạ, hắn chú trọng hơn là kịch tổ đội hình, ngay thẳng nói, đội hình càng tốt chính mình nhặt được đến thuộc tính thì càng nhiều. Vì nhiều kiếm mấy trăm khối tiền mà tổn thất nhặt thuộc tính cơ hội, hắn thả rằng kiếm ít. Cân nhắc đến này điểm, Lâm Viễn cũng không nóng nảy, chậm rãi dò hỏi các đại kịch tổ là cái gì diễn, có này đó diễn viên. Đi qua bắt chuyện, cuối cùng có một cái kịch tổ làm hắn hai mắt tỏa sáng lên tới. Này cái kịch tổ tên gọi Giang Hồ Đao Thần. Chợt nghe xong tên, nói thật không có bất luận cái gì hấp dẫn điểm. Nhưng này bộ diễn viên chính lại làm cho Lâm Viễn hai mắt tỏa sáng lên tới. Này diễn viên chính là tới từ Hương Giang, từng tham dự diễn qua năm đó tinh ra một bộ bạo hỏa cổ trang kịch, tên gọi Cửu Phẩm Quan Tép Dịu, mà hắn tại này bên trong đóng vai nhân vật là đại phản phái Thường Uy, này vị lao sư tên gọi Chữ Long, thuộc về thực lực quá cứng diễn viên. Tại nghe đến hắn là diễn viên chính, Lâm Viễn đầu góc bên trong nháy mắt bên trong liền hiện ra điện ảnh giữa một cái đoạn ngắn. Thường Uy, ngươi còn dám nói ngươi không biết võ công? Năm đó này bộ điện ảnh dẫn vào nội địa sau, kia quả thực liền là hỏa bạo không thể lại hỏa bạo, này câu nói cũng trở thành đương hạ trẻ tuổi người tại mạng bên trên trùng lãng lúc thường xuyên chơi một cái ngạnh. Đạo diễn, này bộ diễn yêu cầu ta đóng vai cái gì nhân vật? Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Viễn rất nhanh liền trở về tin tức đi qua. Cấp ngươi nhân vật là Chữ lão sư đồ đệ, lời kịch đại khái hơn 30 câu, đại khái yêu cầu quay chụp 10 ngày tả hữu, giá cả cấp ngươi là 800 một ngày, ngươi xem thích hợp sao? Kia đầu cũng thực nhanh trả lời. Nhìn đối phương lời nói, Lâm Viễn nhanh chóng gõ ra ba chữ, không có vấn đề. Kia hảo, buổi sáng ngày mai tới Minh Thanh cung nguyện, số 3 quay chụp căn cứ. Được đến địa chỉ, Lâm Viễn liền đóng lại điện thoại, nằm tại giường bên trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, bối rối đánh tới. Một đêm thời gian lặng yên vượt qua. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Viễn khôi phục thường ngày tinh khí thần, sớm hơn 7 giờ không đến liền theo ngủ mơ bên trong tự nhiên tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một phen sau, hắn liền chuẩn bị rời nhà. Đúng lúc gặp này cái thời điểm Hạ Mục cũng mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, hắn phát hiện đối phương ánh mắt có chút dầu dị không vui, liền phảng phất có cái gì tâm sự bình thường. Như thế nào? Xem ngươi trạng thái không tốt lắm bộ dáng. Ở chung một đoạn thời gian, quan hệ lẫn nhau cũng đính hảo, Lâm Viễn cũng không nhịn được hỏi nhất miệng. Không có việc gì. Hạ Mục lắc đầu. Đứng tại hành lang, thấu qua cửa phòng nhìn lại, phát hiện phòng bên trong không có bất kỳ ai. Lấy hắn đối Lưu Duyệt nhận biết, đối phương tuyệt đối không có khả năng sớm rời giường. Bởi vậy, cơ hồ liền không chút suy nghĩ, hắn liền đoán được tối hôm qua Lưu Duyệt hẳn là không có về nhà ngủ. Lưu Duyệt tại Hoành Điếm vô thân vô cố, cho nên nàng sẽ ngủ ở chỗ nào? Nay cái vấn đề đã không cần suy đoán, nhưng Lâm Viễn lại không có để ý, hắn chỉ là quét liếc mắt một cái sau đó trả lời một câu ta đi trước, liền đánh khai ra cửa rời đi. Nha, Triệu tỷ, dậy sớm a. Đẩy ra cửa liền xem đến Triệu tỷ vừa mới từ ra bên trong ra tới. Hôm nay đắp dọn nhà, còn không dậy sớm điểm sao? Triệu tỷ mặt mang tươi cười tựa hồ tâm tình không tệ. Dọn nhà? Thế nào? Muốn bàn đến Long Vân Hoa Viên đi sao? Long Vân Hoa Viên là Hoành Điếm nhất phồn hoa cũng là tốt nhất tiểu khu, bình thường Hoành Điếm tầng dưới chốt người đều lấy chuyển vào này bên trong trụ làm linh. Còn thật bị ngươi tiểu tử đoán đúng, chờ tỷ thăng quan xong, ngươi nhưng lại đây ăn thăng quan yến a. Triệu tỷ như một xuân phong trả lời. Chậc chậc chậc, xem ra Triệu tỷ là bị đại lão bản nhìn chúng a. Nghe được đối phương muốn bàn đến tốt nhất tiểu khu kỳ tổ, Lâm Viễn mang theo hâm mộ trêu ghẹo lên tới. Cái rắm, còn đại lão bản, ta còn thật ba không được một cái có tiền người mau đem tỷ bao hết, thừa tỷ còn có chút tư thế. Hai người một vừa trò chuyện một bên theo lầu 6 đi xuống đi. Mãi cho đến tiểu khu cửa ra vào thời điểm, hai người mới mỗi người đi một ngả. Thông qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủi nói chuyện phiếm, Lâm Viễn biết được Triệu tỷ quần đầu này khối làm rất không tệ. Có thể làm hảo, chủ yếu liền là 3 điểm. Thứ nhất, Triệu tỷ tâm không đen, người khác chịu 20-30, nàng chỉ chịu 10%. Thứ hai, nếu phát hiện có diễn viên bị thương hoặc giả làm cái gì, nàng nhất định sẽ chủ động tìm kịch tổ yêu cầu tiền thuốc men chi loại, đồng thời cầm tới tay sau đều sẽ cấp nữ hài nhóm. Thứ ba, Triệu tỷ mỗi ngày đều sẽ làm cho quần diễn chụp xong diễn tập hợp, sau đó thống nhất an bài xe bus đưa các nàng đi nhà gần đây, rất lớn bảo hộ nữ hài nhóm an toàn. Này ba điểm chi hạ, Hoành Điếm nữ quần diễn nhóm kia từng cái đều là chen chúc mà tới, tại Lâm Viễn quay chụp người qua đường giáp thời điểm, đối phương thanh danh liền đánh tới. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Viễn đầu góc trung lập ngựa liền hiện ra một câu nói, chỉ có xối qua mưa người, mới có thể nghĩ cho người khác chống đỡ một cây dù. Hiển nhiên, Triệu tỷ đã từng xối qua mưa, cho nên nàng không nghĩ còn có hạ một cái nàng. Này tính là một loại tâm linh thượng tại an ủi đi. Mà Triệu tỷ cũng thẳng thắn cùng Lâm Viễn nói, nàng hiện tại một ngày thu nhập là trước kia gấp 10 lần, duy nhất khuyết điểm liền là mệt mỏi điểm. Nghe đến đó, Lâm Viễn là đánh đáy lòng mừng thay cho nàng, đồng thời lại ẩn ẩn thay nàng lo lắng. Chỉnh cái Hoành Điếm thị trường liền như vậy lại. Lấy Triệu tỷ trước mắt quy mô, hiển nhiên là đoạt người khác bánh gà tổ. Tại cái này địa phương, pháp luật hữu dụng, nhưng không chịu nổi nhân ra dở trò a. Phương pháp đơn giản nhất, cạnh tranh đối thủ giật dây mấy cái vị thành niên động thủ hậu đả, liền tính báo cảnh sát cũng không có bên dưới. Bởi vậy, hắn vào lúc ly biệt thời điểm, nhiều lần mặt bên nhắc nhở Triệu tỷ phải cẩn thận, nhất thiết phải cẩn thận. Buổi sáng 8 giờ 20, Lâm Viễn đi tới kịch tổ giữa. Phía trước ước định là buổi sáng 9 giờ không sai biệt lắm liền khai mạc, cho nên chờ hắn tới thời điểm, trung quanh đã có rất nhiều quần diễn ngồi tại mặt đất bên trên hút thuốc ăn điểm tâm. Ngươi liền là Lâm Viễn đúng đi. Tại Lâm Viễn chuẩn bị cầm lấy điện thoại liên hệ hôm qua ước diễn người lúc, đột nhiên một người mặc áo lót trang, mang theo mũ lưỡi trai gầy yếu trung niên nam nhân đi tới. Đối. Lâm Viễn không biết đối phương là ai, theo bản năng trả lời. Ta là hôm qua liên hệ ngươi Hồ Tùng, tới, ngươi đi theo ta một chút. Đối phương tự giới thiệu, lôi kéo Lâm Viễn đi hướng âm nơi. Dừng lại sau, phó đạo diễn liền bắt đầu cùng hắn nói diễn. "Này là ngươi hôm nay diễn phần, ngươi trước nhìn một chút." Tiếp nhận nhân vật bản, hắn tử tế xem mặt bên trên mật mật ma ma văn tự. 20 phút sau, hắn xem xong. Chính mình tại giang hồ Đao Thần điện ảnh giữa đóng vai là Đao Thần đồ đệ. Chuyện xưa phát sinh tại Minh Sơ năm bên trong, Chu Nguyên Chương vì củng cố đế vị, quyết định huyết tẩy giang hồ. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ thảm tao cầm ý vệ đồ sát. Trước tiên nhận được tin tức Đao Thần mang thê nhi Mai danh nhận tích đi tới một cái vắng vẻ địa phương sinh hoạt. Vì duy trì sinh hoạt, Đao Thần tại một nhà võ quán giữa dạy người luyện võ. Ai biết cuối cùng vẫn là không có trốn qua triều đình truy sát. Thân phận bại lộ hạ, Đao Thần bên cạnh chi người một cái tiếp theo một cái chết. Thì như Lâm Viễn Sở đóng vai nhân vật, hắn là một cái tương đối chất phác nhưng là người lại là trung hậu đồ đệ, lên sân khấu là cho sư phụ bưng trà dâng nước. Chờ thân phận bại lộ thời điểm, rất nhiều người đều lựa chọn phản bội, chỉ có này cái nhân vật không có lựa chọn phản bội. Đao Thần chuẩn bị chạy trốn thời điểm, truy binh giết tới đây. Vì hiểm hộ chính mình sư phụ đi, hắn dùng mệnh tới ngăn cản, cuối cùng chết thảm tại Cẩm Y vệ đao hạ. Xem xong diễn sau, Lâm Viễn cảm thấy không có vấn đề. Hồ Tùng cũng đứng tại hắn trước mặt bắt đầu cấp hắn nói diễn. Trình thể phần diễn xuống tới không có quá nhiều biểu diễn, liền là đem ngốc ngốc dáng vẻ đần độn biểu diễn tới là được. Nhất mấu chốt liền là chịu chết kia một khắc, yêu cầu anh liệt một điểm. Chất phác này khối Lâm Viễn cảm thấy không có vấn đề, chịu chết anh liệt hắn có điểm không dám khoe khoang khoác lác, trả lời một câu nhất định cố gắng liền nghiêm túc xem kịch bản lên tới. Phó đạo diễn không có chất nghi, vứt xuống một câu cố lên liền rời đi. Thời gian nhất điểm điểm vượt qua. 9 giờ điện ảnh đúng giờ khai mạc. Trước mặt quay chụp phần diễn đều là một ít mặt khác ống kính, cho nên Trí lão sư còn không có tới, Lâm Viễn cũng không cần thượng tràng. Mãi cho đến buổi sáng 10 giờ thời điểm, Trí lão sư tới. Chờ Trí lão sư tới thời điểm, Lâm Viễn cũng triệt để lý giải kịch bản, lý giải này cái nhân vật, lời kịch cũng lưng thuộc đầu. Bất quá Lâm Viễn cảm thấy chính mình vẫn là muốn nhiều nhặt điểm liên quan tới lời kịch bản lĩnh phương diện thuộc tính. Tại lưng lời kịch thời điểm, hắn phát hiện 2-300 cái lời kịch hắn đều có thể một chút đọc ra tới, đợi đến hơn 300 thời điểm liền rõ ràng cảm giác đến cố hết sức, hảo tại chính mình kịch bản hết thể liền hơn 400 lời kịch, cho nên miễn cưỡng không sẽ sai lầm. Chương 37, động tác diễn kỹ, tứ chi hiệp điều 3. Chương 37, động tác diễn kỹ, tứ chi hiệp điều 3. Chíu lão sư tới 3. Cùng với một trận nha à, vốn dĩ còn tại nói chuyện phiếm đánh cái giấm quần diễn nhóm lập tức đứng lên, một đám ánh mắt nhìn về phía đâm đầu đi tới Chíu lão sư. Tại trang làm quần diễn người, tuổi tác lớn bộ phận đều tại chừng 25 tuổi. Bởi vậy, đối với này phê người tới nói, Chíu lão sư nói là bọn họ tuổi thơ ký ức đều không đủ quá đáng. Rất nhanh, tại đám người vây xem hạ, mang kính dâm Chíu lão sư đi vào kịch tổ bên trong. Bằng vào thân cao ưu thế, cứ việc thân sử tại đằng sau một loạt, nhưng còn là xem thực rõ ràng. So với trí nhớ bên trong Chíu lão sư, hiện tại Chíu lão sư có chút già mua. Mặt bên trên là bị năm tháng lưu lại nếp nhăn, tiếng nói cũng có chút thương lão. Duy nhất đáng ra tán dương liền là hắn dáng người. Hơn 50 tuổi người, dáng người so 20-30 tuổi người còn muốn có hình. Hảo, đại gia nhường một chút, nhường một chút. Mặt bài có lúc sau, Trang Vũ cũng chủ động đứng ra làm đại gia hòa tan đi. Đạo diễn cũng rất đi mau đến Chíu Long trước mặt bắt đầu nói diễn. Chíu Long cũng không hề tưởng tượng bên trong hàng hiệu, đạo diễn tới sau hắn chủ động đứng lên, từ miệng túi lấy ra một bao không thuộc về nội địa yên, đưa một cái liền mở miệng dò hỏi, "Đạo diễn, hôm nay chụp cái gì diễn?" "Chíu lão sư a, hôm nay diễn phần là đạo diễn thuận tay tiết yên." Hai người song song ngồi cùng một chỗ, sau đó bắt đầu thảo luận phần diễn. Xem Chíu Long thái độ, Lâm Viễn mới đầu có chút kinh ngạc. Đối phương mặc dù không phải giống như tinh gia như vậy ngu bức, nhưng tốt xấu cũng coi là một cái nhãn hiệu lâu đời hí có đi. Này cái giả vị vậy mà lại đối một cái lưới đại đạo diễn như vậy khách khí, giảng đạo lý, này có điểm phá vỡ hắn lý giải. Hắn có này cái ý tưởng cũng không kỳ quái, hoành phiêu 2 năm thời gian, hắn gặp quá nhiều không có địa vị đạo diễn. Cũng tỉ như Kim lão sư mấy trận diễn, kia mấy cái tiểu thịt tươi diễn viên liền kém chỉ vào đạo diễn cái mũi chửi mắng một trận. Trái lại tại so sánh Chíu lão sư này loại có thực lực diễn viên, hai người chịu đến thái độ giống như cách biệt một trời. Mà Lâm Viễn không biết là, Hương Giang truyền hình điện ảnh ngành nghề đã mặt trời lặn phía tây, có thể hiểu thành tiểu ca đều không có cơm ăn cấp bậc, vì này, bọn họ nhao nhao chạy đến nội địa tới phát triển. Đi tới nội địa, bọn họ liền cùng đánh mở thế giới mới bàn. Cắt xê cao, sự tình không nhiều. Một chút, Hương Giang kia bên Minh Tinh liền chen chúc mà tới. Tới mấy chục cái, thị trường còn có thể tiêu hóa. Tới mấy trăm, thị trường khẳng định tiêu hóa không được. Tiêu hóa không được lúc sau, kế tiếp liền là nội quyển thời khắc đến. Hương Giang Minh Tinh nhóm đầu tiên là theo báo giá thượng quyển. Ngươi 100 vạn, ta 80 vạn. Cái gì? Ngươi 80 vạn, ta 70 vạn. Cuối cùng một đường ngã xuống 10 vạn nguyên khách mời, 50 vạn một bộ lưới đại diễn viên chính, 200 vạn một bộ viện tuyến nam 354. Cuốn tới giá thấp nhất sau, này đó Hương Giang Minh Tinh còn không có nhàn rỗi, vì có thể tại nội địa thị trường đứng vững theo hầu, này đó người bắt đầu quyển chức nghiệp tố dưỡng, quay phim nghiêm túc, chịu khổ chịu khó, tóm lại một câu nói, tùy tiện một cái Hương Giang Minh Tinh đều treo lên đánh bên trong ngu tiểu thịt tươi 10 vạn điều này. Thì như Chíu Long, hắn tới nội địa tính muộn một chút, cộng thêm thượng hắn nhân vật nhân thiết cùng năng lực, cùng mặt khác người so, diễn đường có điểm hẹp. Đương nhiên này cũng toàn bộ quy công cho Thường Uy này cái nhân vật, thông qua này cái nhân vật, sở hữu liên hệ hắn người đều là nghĩ muốn hắn chụp phản phái. Nhưng Chíu Long không nghĩ vẫn luôn diễn phản phái, hắn diễn phun. Trừ phản phái lấy bên ngoài, hắn duy nhất diễn đường liền là đánh võ diễn. Sớm tại Hương Giang truyền hình điện ảnh hoàng kim thời đại thời điểm, hắn liền là dùng võ đánh diễn nổi danh, đây cũng là vì cái gì giang hồ Đao Thần sẽ mời hắn tới làm nhân vật chính chủ yếu nguyên nhân. 10 giờ rưỡi, Chíu Long cùng đạo diễn đã đối xong diễn. Trang Vũ cũng bắt đầu thông báo sở hữu người chuẩn bị, quân diễn cũng một đám vào trô lên tới. Lâm Viễn tại kịch tổ bên trong trận thứ nhất diễn liền là đóng vai một cái ngốc ngốc mục đồ đệ, cấp hắn bưng trà dâng nước, sau đó hỏi một ít rất yếu chí vấn đề, cuối cùng bị diễn viên chính giáo huấn là được. Ước chừng 10 phút, đám người toàn bộ vào chỗ, thứ nhất màn là chữ lao sư đóng vai đao thần chính tại lấy thân làm mẫu luyện võ tư thế. Lâm Viễn làm đồ đệ là đứng tại sư huynh đệ bên trong vây xem, phần lớn người đều học xong, liền duy độc hắn học rất kém cỏi. Nay một màn chụp thêm vài phút đồng hồ liền một điều qua. Quay chụp quá trình bên trong, đạo diễn một chút liền chú ý đến Lâm Viễn. Hướng bên cạnh phó đạo diễn phương hướng dựa vào một chút, phó đạo diễn hiểu chuyện túi đầu đưa lô thai lại đây. Nay tiểu hỏa tử không tệ a, kia tìm. Ngốc trẻ diễn kỹ thuộc tính làm hắn xuất sắc biểu diễn ra một cái chất phác người hẳn là thế nào, đứng tại quần diễn giữa này phiên diễn kỹ như hạc giữa bầy gà bản, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Đạo diễn, này diễn viên liền là trước kia quần bên trong truyền Lâm Viễn, liền là kia cái bị nhĩ đạo tự mình tán dương rất lâu diễn viên của chúng. Chậc chậc chậc, là hắn à, khó trách diễn như vậy hảo, này là một mầm mống tốt, không tệ, không tệ. Quần bên ngoài người xem náo nhiệt, vòng bên trong người xem môn đạo, Lâm Viễn diễn kỹ có được hay không, đạo diễn là một chút liền có thể phân biệt ra được. Đặc biệt là cùng bên cạnh một ít quần diễn bắt đầu so sánh, kia càng thêm là xông ra. Chờ chụp xong sau, đạo diễn hài lòng hô. Cắt. Nói xong, lại bắt đầu an bài kế tiếp phần diễn. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, rất nhanh liền tới đến buổi chiều 3 giờ. Khi đi tới buổi chiều 3 giờ lúc, đã lâu quang cầu lại độ xuất hiện tại Lâm Viễn trước mắt. Rơi xuống quang cầu người tự nhiên không là người khác, chính là thường uy diễn viên Trứ lão sư. Tại hắn một bộ nước chảy mây trôi đánh nhau diễn chi hạ, một viên màu xám cùng với một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục theo hắn trên người rơi xuống. Chờ chụp xong lúc sau, Lâm Viễn ngay lập tức xông đi lên nhặt lên. Quang cầu huyễn hóa lưu quang chui vào hắn đầu ngón tay, vang lên bên tai là một trận mỹ diệu nhắc nhở. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được động tác diễn kỹ, tứ chi hiệp điều 3. Nghe được này cái nhắc nhở, Lâm Viễn sững sờ một chút. Tứ chi hiệp điều? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại nghi hoặc bên trong, theo nhắc nhở thanh kết thúc ngay mắt, đột nhiên hắn cảm giác đến chính mình tứ chi phát tới căng đau cảm giác. Thật giống như có cái gì đổ vật xuyên đâm vào hắn thể nội khống chế tứ chi gân mạch. Căng đau cảm giác kéo dài đại khái 3 phút đồng hồ. Đột nhiên, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình trên người phảng phất có cái gì đồ vật bị đả thông bản. Thử đơn giản huy vũ một chút tay chân. Hắn phát hiện kinh người chính mình tứ chi hiệp điều năng lực trở nên thông thuận lên tới. Này phiên thông thuận chủ yếu tại huy quyền tốc độ, đá chân tinh chuẩn này khối có rõ ràng thay đổi. Không chút nào khoa trương nói, ngươi hiện tại làm hắn đi thi thể thao viên, hắn cũng có lòng tin khảo cái thành phố 2 cấp thể thao vận động viên ra tới. Cảm nhận được này phiên biến hóa sau khi, Lâm Viễn nhịn không chỗ ở tán thưởng khởi chính mình này cái dị năng cường đại. Này mới bao lâu? Theo buổi sáng đến hiện tại bất quá mấy cái giờ thôi. Mấy cái giờ chờ đợi liền vượt qua những cái đó từ nhỏ đã học thể thao, học 7, 8 năm thể thao sinh. Một cái chữ. Ngưu bước 8. Chương 38, tôn nghiêm quan trọng, nhưng vì em đút càng quan trọng. Chương 38, tôn nghiêm quan trọng, nhưng vì em đút càng quan trọng. Tứ chi hiệp điều thuộc tính, làm Lâm Viễn ít nhiều có chút người nhẹ như yến cảm giác. Bận rộn đến xế chiều 5 giờ kịch tổ thu quan sau, hắn cũng không có lần nữa nhặt được mới thuộc tính. Mang dục tốc bất đạt tâm thái, hắn chậm rãi về nhà. Túi bên trong cũng cho tới bây giờ lúc ngượng ngùng trở nên đầy đặn. 800 nguyên tờ làm hắn bữa tối trở nên phong phú. Không tại là hoàng muộn gà cũng không còn là xa huyện đại tiểu điếm, cưới con lừa nhỏ thẳng đến một nhà tiệm lầu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thuộc tính điểm duyên cớ, hắn hiện tại lượng cơm ăn so với ban đầu rõ ràng đại rất nhiều. Một vòng điểm xuống tới, ba bàn thịt dê nướng, rau cải trắng, củ cải phiến, khoai tây phiến, máu heo, đậu phụ đông từ từ. Tiệm lầu không là cái gì gia nhập liên minh cửa hàng, đối tiêu khách nhân liền là hoành điểm tầng dưới chót người, bởi vậy trên cơ bản điểm xong đồ vật sau, không đến mấy phút đồng hồ đáy nổi liền bưng lên. Cùng với cuộn cuộn sóng nhiệt mang một đoàn đồng vụ hướng trần nhà phiêu lúc, Lâm Viễn không kịp chờ đợi đem các loại đồ ăn loại hỗn tạp tại cùng một chỗ đào đi vào. Dính điểm quả ớt tương liền bắt đầu mỹ tư tư bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, lại cầm lấy ướp lạnh hào bia, ngước cổ liền ngực ngực uống. Này, băng lạnh bia vào bụng, nhìn không chỗ ở cảm khái một tiếng. Tiểu nhân vật sinh hoạt liền là như vậy dễ dàng thỏa mãn. Một chai bia, một ngụm thịt, nhất đốn nóng hổi, cũng đủ để cho bọn họ cảm nhận được này thế gian mỹ hảo. 20 phút sau, Lâm Viễn vô vô hơi hơi ra tới cái bụng, đối với không khí gọi một câu, lão bản tính tiền. Lão bản nương lập tức đi tới. Lấy ra sự tỉnh trước nhớ kỹ nhớ menu, tính mấy lần liền nói, hết thẻ 63 khối 5 mao tiền, số lẻ cho ngài mặt rơi, thu ngài 60, ngài xem có thể sao. Tiêu sái lấy ra một chương 100 nguyên tờ, Lâm Viễn rất hài lòng lão bản nương nói chuyện thái độ. Tiếp nhận còn lại 40, cưới con lừa nhỏ hắn thoải mái nhàn nhã về nhà. Muộn 7:40, Lâm Viễn đúng hẹn mà tới đi tới tiểu khu cửa ra vào, có thứ tự bày biện hảo xe điện, thượng hảo khóa sau hắn liền hướng chính mình trụ tiểu khu đi đến. Khi đi tới tiểu khu lầu bên dưới lúc, một cỗ màu trắng BMW 7 hệ lập tức hấp dẫn đến hắn. Lấy hắn đối này cái tiểu khu người hiểu biết, căn bản không có khả năng có người mua được này loại hơn 100 vạn xe sang trọng. Trừ phi là chủ thuê nhà. Nhưng nơi này chủ thuê nhà không có khả năng 7 giờ tối tới này bên trong a. Nếu như là có người thiếu thuê, như thế nào cũng là ban ngày lại đây đuổi người, ai sẽ ăn no dỗi việc trễ thượng tới đây chứ? Tại hắn nghi hoặc hạ, đột nhiên hai đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ thấy Lưu Duyệt tay bên trong cầm một cái túi lớn, phía sau là Hạ Mục. Hai người đứng tại lờ mờ tiểu khu đèn đường hạ. Một cái là Xuân Phong đắc ý, một cái là tâm sự trọng trọng. Xem Lưu Duyệt để tay bên trên hành lý, BM đốt chủ xe cũng xuống xe, một cái hơn 40 tuổi tóc nửa chọc lao nam nhân mở cốp sau xe, đứng tại chỗ chờ đợi nữ nhân lại đây, căn bản không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Lưu Duyệt cũng không có cảm thấy có một tia không ổn, mặt mang ý cười liền cùng xem đến Mỹ Hảo tiền đồ bản hướng nam nhân phương hướng đi đến. Này một màn, Lâm Viễn ngộ. Lâm ca. Tại vây xem thời điểm, thất thần Hạ Mục xem đến Lâm Viễn, không khỏi chủ động nâng lên tay lên tiếng chào hỏi. Lưu Duyệt nghe được Hạ Mục chào hỏi, ánh mắt có chút hơi hơi bối rối, thậm chí có điểm chán ghét tại này cái mấu chốt thời khắc chính mình khuê mật muốn cùng ở chung nam sinh chào hỏi, cái này khiến nàng lâm vào một cái xấu hổ cục diện. giả bộ như không nghe thấy. Nay không thực tế, chỉnh cái tiểu khu lầu bên dưới vô cùng an tĩnh, ngươi nếu là không nghe thấy kia liền là thai điếc. Cùng chào hỏi. Vạn nhất đứng tại BM đút bên cạnh nam nhân hiểu lầm làm sao bây giờ? Này giải thích cũng giải thích không rõ ràng a. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Duyệt kế tổng tâm lai, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viễn, cũng không gọi ca, gọi thẳng tên nói. Lâm Viễn, ta tỉ muội về sau liền giao phó cấp ngươi, ngươi muốn hảo hảo đối nàng, không cho phép khi dễ nàng a. Này câu nói có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Đầu tiên là nói cho chờ đợi chính mình BM đút nam, rũ sạch chính mình cùng Lâm Viễn quan hệ, đối phương là chính mình khuê mật nam nhân. Tiếp theo lại biến tướng nói cho Lâm Viễn chính mình muốn đi. Quả nhiên, đương nàng lời nói xong, vốn dĩ còn tại nhíu lại lông mày BM đút nam lập tức thoải mái lên tới. Lâm Viễn nghe được nàng lời nói cũng biết nàng cái gì ý tứ, không có chủ động đụng lên đi đánh nghe cái gì, cười hào phóng phối hợp nàng nói, "Hảo, Lưu Duyệt, chúc ngươi sớm một chút thành công, đến lúc đó mang mang ta hai a." Này câu nói tính là giúp nàng giải vây rồi, BM đút nam liền tính lại nhiều nghi cũng sẽ cảm thấy Hạ Mục cùng Lâm Viễn là một đôi. Đợi đến Lưu Duyệt tới gần cốp sau thời điểm, BM đút nam mới giúp đối phương đem hành lý nhét vào cốp sau. Nhét thời điểm còn có chút không vui lầm bầm lên tới, đều là chút cái gì rách rưới à, nếu là biết là này đó đồ vật, còn không bằng không tới, ta trực tiếp cấp ngươi mua mới. Thân ái, đồ vật mặc dù không đáng tiền nhưng cũng coi là ta kỷ niệm, ngươi liền làm ta lưu một cái tưởng niệm thôi. Các ngươi trẻ tuổi người thật không chê phiền phức. BM đút nam vẫn như cũ bất mãn. Ai nha, thân ái, đến lúc đó buổi tối ta để ngươi nhiều thoải mái, ngươi cũng đừng tính toán này đó. Nghe đến đó, BM đút nam sắc mặt mới từ ẩm chuyển tinh, cũng không để ý trường hợp liền bắt đầu tán tỉnh lên tới. A, có thể có nhiều thoải mái a. Ngươi hoại tử, ta còn có bằng hưu ở chỗ này đây, muộn điểm đến nhà nói. Hảo hảo hảo. BM đút nam cao hứng bừng bừng đi tới chủ điều khiển, lái xe rơi đầu. Chờ đi ngang qua hai người thời điểm, BM đút nam chủ động hỏi nhất miệng, muốn hay không muốn cùng ngươi bằng hưu chào hỏi lại đi a. Lưu Duyệt nghe được này câu nói, do dự mấy giây cuối cùng mở miệng, không được, quan hệ không là rất thủ. Với anh. Giọng nói rơi xuống, BM đút nam đạp mạnh cần ga, cải tiến sau ống bô xe phát ra tạc nhai tiếng vang. Tại này một trận tiếng vang chi hạ. Hạ Mục đứng tại chỗ ngốc ngốc xem ngay cả chào hỏi cũng không nguyện ý đánh một cái khuê mật. Nàng ánh mắt thập phần bàng hoàng, mê mang, không hiểu, cùng với thật sâu hâm mộ. Về nhà không? Hai người vi diệu quan hệ làm Lâm Viễn trở nên lúng túng. Suy nghĩ rất lâu, hắn mới hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Ân. Hạ Mục bị kéo về hiện thực, chất phát gật gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, tại nhà bên trong, Lâm Viễn đưa đối phương về tới gian phòng, mới vừa chuẩn bị cởi quần áo tắm thời điểm, Hạ Mục đi đến. Tay bên trong thì cầm một ít không biết từ nơi nào mua được bia. Như thế nào? Có thể theo giúp ta uống một chút sao? Nhất hướng không uống rượu Hạ Mục chủ động mở miệng. Lâm Viễn nhíu lại lông mày trầm tư mấy giây cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Phòng bên trong, thổi điều hòa không khí hai người, không nói một lời uống rượu buồn. Ba bình rượu hạ đi, Hạ Mục rốt cuộc mở miệng. Lâm ca, ta có phải hay không rất ngu ngốc, trông coi không đáng một đồng tôn nghiêm, huyễn tưởng chỉ cần cước đạp thực địa liền nhất định có thể nổi danh. Nàng hỏi ra này câu nói, chắc hẳn là bởi vì Lưu Duyệt nguyên nhân. Nay đoạn thời gian hắn nhân lâm vào nhĩ đạo sự kiện, dẫn đến không như thế nào chú ý hai người động thái. Nhưng mỗi lần về nhà thời điểm, nhiều ít cũng có thể hiểu biết đến một điểm. Tự theo thanh lâu diễn chụp xong lúc sau, Lưu Duyệt liền thả bay tự mình. Mỗi ngày tìm nhân vật đều là một ít kiếm rất nhiều, nhưng lại tục không chịu được. Bởi vì chủ động bày biện ra này loại tư thái, dẫn đến rất nhiều có điểm tài lực người không khỏi suy nghĩ bậy bạ lên tới. Lưu Duyệt cũng là xem người hạ đồ ăn. Bình thường có tiền nàng đều bảo trì giới tuyến, nhiều nhất cấp điểm hy vọng. Nhưng đụng tới chân chính có thực lực người, nàng liền chủ động áp sát tới. Thì như này cái BM đút nam. Theo Hạ Mục miệng bên trong biết được, này cái BM đút nam là một cái điện ảnh nhà sản xuất. Quay phim thời điểm chỉ là lại đây chơi đùa, không nghĩ đến nhìn chúng Lưu Duyệt, tại đạo diễn trợ giúp hạ, hai người liền ước một trận bữa tiệc. Biết được BM đút nam tài lực hùng hậu, Lưu Duyệt chủ động bắt đầu đánh ra. Nam cũng hào phóng, lần thứ nhất gặp mặt liền đưa một bộ giá trị hơn vạn điện thoại, đằng sau càng là dùng tiền tài hoành tạc, cái gì túi xách đồ trang điểm, tóm lại một câu nói, có thể sử dụng tiền làm sự tình tuyệt đối không là vấn đề. Tiền tài chi hạ, Lưu Duyệt không ra 5 ngày liền bị bắt lại. Tại hoành điếm bên trong các đại tiểu điếm lưu lại tình yêu dấu vết. Phát sinh quan hệ sau, BM đút nam minh xác biểu thị chính mình có thê tử, cấp nàng một cái lựa chọn, muốn không đương hắn lồng bên trong tước, mỗi tháng cho tiền không nói, còn cung cấp quay phim tài nguyên, muốn không phải đại gia bài bái, này đoạn thời gian liền làm xúc động. Lưu Duyệt làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Trực tiếp đương lựa chọn điều thứ nhất. Nay liền có vừa rồi một màn. Lão bản thực đại khí, cho nàng tại hoành điếm khu vực tốt nhất mua một bộ phòng, làm nàng về sau ở tại này bên trong. Về sau lão bản muốn tới thời điểm, nàng tùy thời tiếp khách, không tới thời điểm nàng muốn làm cái gì liền làm gì, một cái duy nhất điểm liền là không được cùng khác nam nhân tại cùng một chỗ, nếu là phát hiện chân đánh gãy. Này phiên nhu cầu hạ, nàng cũng nhận được rất nhiều. Ngày mai Lưu Duyệt liền muốn ký kết một nhà giải trí công ty, này nhà công ty giải trí lão bản là BM đút nam một cái bằng hữu. Một cái điện thoại nàng liền theo hành điếm tầng dưới chốt lắc mình biến hóa trở thành ký kết nghệ nhân, mặc dù không biết tương lai có thể đi đến kia một bước, nhưng liền là đương hạ hiện trạng, nàng đã siêu việt chỉnh cái hành điếm 99% quần diễn. Nàng biến hóa trực tiếp vỡ nát Hạ Mục giá trị quan. Chính mình so Lưu Duyệt cố gắng, chính mình so Lưu Duyệt hiểu chuyện, chính mình so Lưu Duyệt nghiêm túc. Nhưng cuối cùng kết quả là, chính mình mỗi ngày cầm 100 khối tiền thu nhập cầu thả hơi tàn, mà đối phương cũng đã ngồi tại BM đút xe bên trên lập tức sẽ thành ký kết nghệ nhân, từ đây đi lên tình quang đại đạo. Cái này khiến nàng thập phần không lý giải, cho nên nàng mới có thể hỏi ra này cái vấn đề. Nàng muốn biết, có phải hay không chính mình quá ngu. Lâm Viễn không biết như thế nào trả lời, suy nghĩ một hồi hắn mới mở miệng trả lời, mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân lựa chọn, có người coi trọng tôn nghiêm, có người coi trọng tiền tài, bất đồng lựa chọn quyết định bởi tại nhu cầu thôi. Này câu nói nói xong, Hạ Mục mặt bên trên không chút biểu tình, này loại đại đạo lý nàng nghe được rất nhiều rất nhiều. Chỉ là, nàng không biết là. Này câu nói Lâm Viễn chỉ nói một nửa, còn lại một nửa hắn không dám nói. Bởi vì nửa câu nói sau là: tôn nghiêm quan trọng, nhưng tại này cái ham muốn hưởng thu vật chất tung hoành nhân tâm táo bạo thời đại, bị em đút càng quan trọng. Chương 39, vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta yêu thích ngươi, 1. Chương 39, vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta yêu thích ngươi, 1. Thi tiên Lý Bạch có thể ở xã hội hiện nay có như vậy cao địa vị. Này nguyên nhân liền là bởi vì hắn làm đến Trung Quốc người không lừa gạt Trung Quốc người này câu nói. Một câu, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, hoàn mỹ tại Hạ Mục trên người thượng diễn. Uống đến 2 giờ, Hạ Mục khóc giống một trận. Cuối cùng không thắng tiểu lực nàng say ngã tại mặt đất bên trên. Lâm Viễn không có dậu đổ bỉm leo, ôm nàng đi nàng gian phòng, thu xếp tốt lúc sau mới về đến chính mình gian phòng nghỉ ngơi. Hắn làm không được cảm động thân thụ này cái cấp bậc, chỉ biết là đối phương nhất định rất khó chịu rất khó chịu. Ngẫm lại xem, nếu như là chính mình cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào đi. Bị chính mình mang nửa ngày cùng đi tìm muội, bởi vì lựa chọn bất đồng, tại ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian liền đi lên huy hoàng, chính mình còn tại tầng dưới chót nhất dãy rùa. Sắp đến cuối cùng, chính mình còn tại lo lắng nàng có thể hay không bị tổn thương, mà đối phương lại liền một điểm tình nghĩa đều không nói, cũng không quay đầu lại rời đi, sợ chính mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Như thế tình huống, vô luận là ra tại cảm tình còn là nói ghen ghét cũng tốt, này đều sẽ làm người sản sinh các loại mặt trái cảm xúc. Đối với này cái hiện tượng, Lâm Viễn là lực bất tòng tâm, hắn không là chuyên gia giáo dục, cũng không là tâm linh đạo sư. Có thể làm liền là bồi đối phương uống rượu giải sầu, chờ đối phương uống không được, tại an tính đem đối phương đưa trở về, chỉ thế thôi. Về đến gian phòng, thở dài một hơi, Lâm Viễn tựa tại gối đầu bên trên cũng sớm sớm ngủ. Chờ trời sáng thời điểm, hắn ngay lập tức rời giường xem xét Hạ Mục trạng thái, hắn sợ đối phương nhân mặt trái cảm xúc quá sâu, từ đó làm cái gì việc ngốc. Hảo tại sau khi gõ cửa, đi tới Hạ Mục chỉ là quét qua phía trước văn tĩnh, đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp, tựa hồ muốn đi phó một trận chờ mong đã lâu ước hẹn. Xem cửa bên ngoài lo lắng Lâm Viễn, Hạ Mục cười khẽ hỏi nói, "Lâm ca, ngươi cảm thấy ta hôm nay hảo xem sao?" Nói thật, hôm nay Hạ Mục sắc thực so dĩ vãng muốn trông tốt rất nhiều, chí ít không thể so với Lưu Duyệt kém. Cùng Lưu Duyệt so sánh, Hạ Mục càng giống là một cái thanh thuần đáng yêu tiểu cô nương, Lưu Duyệt thì là thuần muốn loại hình, hai người các có phong cách. Một hai phải so cái cao thấp lời nói, tuổi nhỏ hơn một chút người sẽ thiên vui Lưu Duyệt kia chủng loại hình. Tuổi tác hơi lớn một điểm đều sẽ thích Hạ Mục này loại mối tình đầu hình. Hảo xem. Nhìn quanh toàn thân, Lâm Viễn phát ra từ nội tâm ca ngợi lên tới. Vậy là tốt rồi, Hạ Mục cười trả lời, quay đầu lại hỏi, ngươi muốn hay không muốn đi quần diễn quảng trường? Ta đã cùng một cái kịch tổ. Lâm Viễn không có che lấp trả lời. Hảo, ta đây liền trước đi, Hạ Mục vây tay tạm biệt, một đêm chi gian nàng liền cùng thay hình đổi dạ bàn, lá gan cũng không là trước kia này loại vâng vâng dạ dạ thật cẩn thận, càng nhiều hơn chính là cấp người một loại thoải mái quen thuộc cảm giác. Xem nàng thay đổi, Lâm Viễn không khỏi lắc đầu thở dài lên tới. Hắn biết, Lưu Duyệt thành công ảnh hưởng đến Hạ Mục. Hôm nay trang điểm như vậy xinh đẹp không phải đi tham gia ước hẹn, mà là muốn đi Lưu Duyệt kia con đường. Hiển nhiên, nàng từ bỏ chính mình phía trước lý niệm, lựa chọn một điều mới con đường. Ý thức đến này điểm, Lâm Viễn không có ngăn cản, cũng không có chỉ trích, bởi vì hắn không muốn đi can thiệp người khác nhân sinh. Sớm hơn 7:40, trang điểm tinh xảo vô cùng, Hạ Mục đứng tại quần diễn quảng trường giống như một đạo thoải mái phong cảnh, lui tới quần diễn cũng nhịn không được xem nàng. Nhắc gan len lén liếc vài lần, gan lớn trực tiếp hút thuốc, hai mắt như máy quét bàn bên trên xuống tới trở về quan sát, không bỏ sót bất luận cái gì một giây. Tại này bên trong cũng không thể không nói trang điểm khủng bố, nữ nhân tỉ mỉ trước diện, thật quá khủng bố. Đương nhiên, Hạ Mục cũng có nội tình, nếu là không nắm chắc tử cũng hóa không ra này phiên bộ dáng. Cũng tại chúng tinh cùng nguyệt ánh mắt hạ, từng chiếc kịch tổ xe bus chạy mà tới, như chợ bán thức ăn bán đồ ăn tiếng gạo, theo từng chiếc xe bus bên trên vang lên. Thanh cung diễn, thái giám thị vệ nha hoàn, muốn 30 cái, 130 một ngày, chịu 15%, tới tới. Kháng chiến kịch, thử thi 20 cái 3. Gián điệp diễn, người qua đường 15 cái. Huyền nghi kịch, thôn dân 10 mấy cái. Một trận lại một trận tiếng gào cũng không có dẫn tới Hạ Mục chút nào chú ý. Mãi cho đến một cái đặc thù diễn thời điểm, Hạ Mục mới nâng khởi tay. Cổ trang kịch, yêu cầu một cái nhan giá trị có thể nữ sinh, sẽ bị phản phái bên đường đảo quần áo, sẽ phát sinh một điểm tiếp xúc thân mật, sẽ lộ một điểm, 1500 nguyên một ngày, như quả ra chuyện ngoài ý muốn lại thêm 500. Thanh âm rơi xuống, Hạ Mục ngay lập tức xông lên trước, ánh mắt kiên nghị nâng khởi tay. Đương nàng nhấc tay sau, quần đầu chỉ là xem liếc mắt một cái liền lộ ra háo sắc ánh mắt. "Hảo, liền ngươi." Chọn xong người, Hạ Mục tại vô số song ánh mắt hài hước bên trong đi lên xe bus. Ngồi tại xe bus bên trên, mới vừa quần đầu trực tiếp một mông ngồi tại bên cạnh nàng. Ánh mắt đều là dục vọng, cũng không biết có phải hay không là buổi sáng thời tiết quá nóng, miệng đắng lười khô liếm môi một cái, sắc mị mị xem Hạ Mục nói, "Tiểu muội muội, lần đầu tiên tới hoành điểm sao?" Hạ Mục rất không quen này loại trang diện, thân thể hướng bên trong rụt rụt, ngữ khí dị thường băng lãnh trả lời, "Đã tới rất lâu." "A, tới rất lâu. Trước kia tại sao không có thấy ngươi a? Tại này bên trong một người sao? Có hay không cần tìm cái nhân tình a?" Quân đầu tố chất rất thấp, thẳng thắn mở miệng lên tới. "Ta là lại đây quay phim, như quả ngươi muốn tại ngôn ngữ thượng vũ nhục ta lời nói, ta hiện tại xuống xe." Quân đầu trên người tản ra một mùi mồ hôi thối, kia đầy mặt dầu mỡ mặt, cùng với không có hảo ý ánh mắt làm nàng cảm thấy đặc biệt buồn nôn. "Mẹ nó, đều muốn chụp này loại diễn, còn trang mẹ nó thanh thuần." Quân đầu không nghĩ đến đối phương như vậy cương liệt, lẩm bẩm mắng một câu, mất hứng rời đi. Hạ Mục nghe được này loại vũ nhục ngôn từ, tú quyền cầm thật chặt, tùy ý sắc bén móng tay chọc lòng bàn tay thịt, cắn răng cố nén xúc động, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình: đừng xúc động, đừng xúc động. Mang này cái ẩn nhẫn, hơn nửa canh giờ, xe đi tới kịch tổ giữa. Bởi vì lúc trước không có cấp quần đồ trang sức tử, cho nên xuống xe sau quần đầu thái độ đối với nàng cũng thập phần ác liệt. Hạ Mộ không dám tranh chấp, một đường nhịn đến phó đạo diễn trước mặt. Phó đạo diễn xem quần đầu tìm cho chính mình đến nhân vật, hài lòng gật gật đầu, không sai, dáng dấp còn không tệ. Nói xong, hắn liền làm người mang Hạ Mộ đi trang phục phòng thay quần áo. Thay quần áo xong sau, phó đạo diễn cũng bắt đầu cùng nàng nói diễn. Phần diễn rất đơn giản. Mấy cái hoàn khố tử đệ tại đường đi bên trên tầm hoa vân liêu, nhìn chúng một cô nương, cũng liền là Hạ Mộ. Mấy người vây quanh nàng đùa giỡn, bởi vì phản kháng không cẩn thận đẩy một chút hoàn khố tử đệ, mấy người nổi giận, lập tức bên đường kéo nàng đi đường vừa nghĩ muốn tới một cái hiện trường trực tiếp. Trong lúc sẽ phát sinh mấy loại tình huống. Thứ nhất, quần áo sẽ bị xé nát, sẽ lộ ra nửa cái bả vai, cũng có khả năng sẽ lộ ra một điểm dáng người, nhưng không sẽ quá nghiêm trọng. Thứ hai, nam sẽ tiến đến nàng gương mặt bên cạnh hôn môi, nhưng cũng không sẽ quá mức hỏa. Thứ ba, sẽ trực tiếp đào quần, một đôi chân là nhất định sẽ lộ ra tới. Này đó giải quyết xong lúc sau, kế tiếp liền là bộ trang, tương đương với tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nàng đã bị vũ nhục, cuối cùng xuyên thập phần đơn bạc, hai mắt vô thần tựa tại góc bên trong run bần bật. Nghe xong phó đạo diễn diễn, Hạ Mộc trong lòng đã sản sinh kháng cự, nàng rất muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng đương phó đạo diễn hỏi nàng có không có vấn đề thời điểm, nàng trả lời lại trái lương tâm lên tới. Không không có vấn đề. Ok, vậy ngươi chuẩn bị hảo, 10 phút sau khai mạc. Phó đạo diễn không nghĩ như vậy nhiều, vứt xuống một câu nói liền đi. Lưu lại Hạ Mộc một người đứng tại chỗ ngẩn người. Ngẩn người nàng tại nội tâm không ngừng khuyến cáo chính mình. Không có việc gì không có việc gì, dù sao là diễn kịch. Lưu Duyệt có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được. Cố lên, tin tưởng chính mình, ngươi muốn thành công, ngươi nhất định phải muốn thành công. Hạ Mộc, ngẫm lại ngươi từ ra bên trong rời đi sau ngươi ngậm bao nhiêu đắng, chút chuyện này không tính là cái gì. Bản thân an ủi 10 phút. Phó đạo diễn lại độ đi đến nàng trước mặt, đem nàng dẫn tới quay chụp địa phương, một điều trường trưởng cổ đại đường đi. Đứng tại một cái lâm thời xây dựng son phân bán hàng rong bên cạnh. Sở hữu người cũng toàn bộ vào chỗ. Theo đạo diễn kêu lên khai mạc, mấy cái hoàn khố tử đệ liền cả lơ phất phơ tại đường cái bên trên chơi bời lêu lổng tản bộ lên tới. Thỉnh thoảng đùa giỡn xong mấy cái nhà lành phụ nữ, liền ha ha cười to. 3 phút thời gian, mấy người đưa ánh mắt đặt tại Hạ Mộc trên người. Xem Hạ Mộc, mấy người lập tức vây quanh. Đống chốc bị 3-4 người vây quanh, Hạ Mộc lập tức khẩn trương lên, này là thân thể phản ứng tự nhiên, không là diễn. Tiểu nương tử, một người tại này bên trong. Tiểu nương tử, nhưng gả trống không. Tiểu nương tử, nguyện ý hay không nguyện ý bồi ra chơi một chút. Bốn cái hoàn khố tử đệ bắt đầu đọc lời kịch, đầy mặt chư ca tường, 3 phần giả 7 phần thật. Hạ Mộc mặc dù khẩn trương, nhưng còn là đọc lên chính mình lời kịch, nàng lời kịch cũng không nhiều liền hai câu nói. Một câu là nô gia có con nhân, một câu là xin hãy cho nô gia rời đi. Niệm xong lời kịch Hạ Mộc chuẩn bị rời đi, lại bị 4 người vây tại một chỗ. Một giây sau, Hạ Mộc đẩy đi bên trong một cái. Kia người ngã tại mặt đất bên trên, đương hạ bạo nộ, sau đó liền là đặc sắc nhất hình ảnh. Quyết tâm 4 người ngay trước mặt mọi người kéo Hạ Mộc trước vãng một bên ngõ nhỏ bên trong. Chụp ảnh lão sư vội vàng đuổi theo. Bị 4 cái như lang như hổ người thượng hạ này thủ, Hạ Mộc không kèm được. Thân thể hạ ý thức phản kháng lên tới, quyền cước tương giao. Bên trong một cái diễn viên vô ý bị đánh vào bắp chân nơi, lập tức đau ngao ngao kêu lên. Đạo diễn khó chịu, mặc dù muốn phản kháng, nhưng không là thật phản kháng a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta yêu thích ngươi. 2. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta yêu thích ngươi. 2. Kết quả là hắn trực tiếp đi qua chỉ vào Hạ Mộc nói, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Để ngươi phản kháng ngươi như thế nào động thủ thật. Đối mặt đạo diễn chỉ trích, Hạ Mộc mới ý thức đến chính mình này là tại đóng phim. Liền vội vàng đứng lên xoay người cúc cùng xin lỗi lên tới. Dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, đạo diễn cũng không tốt tính toán, chỉ có thể lưu lại một câu ngoan thoại, ngươi cấp ta nghiêm túc chủ, chụp không tốt ngươi liền lăn. Bắt đầu. Một lần NG kết thúc, lần thứ hai lại lần nữa khai mạc, này một lần trực tiếp liền là tại đầu ngõ bên trong. 4 người vây quanh nàng, thượng hạ này thủ, đầy mặt cười dâm. Nếu như nói chỉ là diễn kịch lời nói, Hạ Mộc còn có thể chịu, nhưng này 4 người không có hảo ý, trực tiếp động thủ thật sợ. Đương càng sợ càng không hợp thói thường thời điểm, Hạ Mộc lại nhịn không chủ động thủ lên tới. Cắt, cắt, cắt ba. Đạo diễn trực tiếp bạo nộ đứng dậy, xông qua tới hồ, ngươi lại động thủ làm cái gì a? Có thể hay không chụp a? Tiếng nói vang dội đạo diễn đem Hạ Mộc trấn trụ. Túi đầu hai mắt rưng rưng ủy khuất nói, bọn họ thật sợ ta. Vốn tưởng rằng chính mình nói ra này câu nói, đạo diễn sẽ thông cảm nàng, ai biết đạo diễn trực tiếp chửi ầm lên lên tới, không sợ tại sao phải cho ngươi như vậy nhiều tiền. Ngươi cho rằng như vậy nhiều tiền thỉnh ngươi qua đây liền là đứng một lúc sao? Mắng xong Hạ Mộc, đạo diễn lại đối đằng sau phó đạo diễn hô, Lý Bình, quay lại đây, ngươi tởm ở tại chỗ nào tìm diễn viên? Có hiểu quy củ hay không a? Ngươi có hay không có giáo nàng a? Phó đạo diễn nghe nói, đầy mặt lúng túng nói xin lỗi, sau đó lại đi đến Hạ Mộc bên cạnh, cắn răng hai mắt bốc cháy nói, cô nãi nãi, ngươi có thể hay không chụp, không thể chụp ta hiện tại thay người, lập tức liền có mới người. Uy hiếp ngữ khí làm Hạ Mộc không dám làm thanh, cắn răng ngừng lại ủy khuất gật gật đầu. Có thể chụp. Nhận được trả lời, phó đạo diễn đi đến đạo diễn trước mặt lấy lòng nói, cuối cùng một lần, cuối cùng một lần. Hảo, cuối cùng một lần, lại chụp không làm cho nàng lăn. Đạo diễn cũng là cái bạo tính tình, cho ra cuối cùng một lần cơ hội. Bắt đầu. Quay chụp thanh âm rơi xuống. Phần diễn lại bắt đầu. Bốn người có trước mặt hai lần tình huống, lá gan càng gia tăng lên tới. Bọn họ không phải lần đầu tiên chụp này loại diễn, sớm đã là lao thủ, một đám ăn đậu hũ này khối quả thực liền là thuần thục vô cùng. Vươn tay cố ý hướng tư ẩn địa phương sơ soạn, hồn nhiên không để ý nữ sinh mặt mũi tôn nghiêm. Vài lần thao tác hạ, Xem đến đối phương mặc dù run rẩy nhưng cũng không dám phản kháng, có hôn môi phần diễn diễn viên càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp hướng dưới cổ mặt cọ đi. Đương cảm nhận được khát phái tiến đến trên người kia một khắc, Hạ Mục rốt cuộc bộc phát. Nàng cũng nhịn không được nữa, một chân đạp bay đối phương. Không đợi đạo diễn đau mắng, nàng trực tiếp đứng lên, chỉ vào này mấy nam nhân điên bàn mắng lên: "Các ngươi có bệnh a? Có phải hay không bức kế tiếp thật muốn quy gian ta a?" Nói xong câu đó, nàng như sụp đổ bàn, trực tiếp đem thượng áo hơi mở, lộ ra hơn phân nửa xốp giòn vai, vọt thẳng đến mới vừa nhất buồn nôn nam nhân trước mặt, lôi vũ như hoa gào thét. Như thế nào không dám bốn? Bốn cái diễn viên không nghĩ đến chọc giận đối phương, một đám đứng tại chỗ xấu hổ vô cùng. Đạo diễn thấy thế cũng biết này mấy cái diễn viên có chút quá phận, áp chế lại vừa rồi lửa giận, xem mấy cái phản phái diễn viên mắng: "Các ngươi một đám chưa từng gặp qua nữ nhân là đi." Mắng xong, hắn lại cấp phó đạo diễn ngay mắt ra dấu. Phó đạo diễn thực rõ ràng cái gì ý tứ, vội vàng đi đến Hạ Mục bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói: này dạng, ta lại cho ngươi thêm 500 khối tiền. Ta thêm bạn mụ. Một đám xuất sinh vương bắt đạn cầu tập trung. Ta không chụp. Số đồ Hạ Mục đã không quan tâm hết thảy. Đi qua lưu duyệt sự tình, nàng đã lâm vào mê măng giữa, đi qua một đêm say không còn biết gì, nàng nghĩ thay hình đổi dạng, nghĩ muốn thành công, cho nên mới lựa chọn quên đi tất cả tôn nghiêm đạo đức, chuẩn bị đi cùng lưu duyệt đồng dạng con đường. Thật là đứng đắn lịch thời điểm, nàng mới hoàn toàn ngộ tỉnh. Từ đầu đến cuối, nàng liền không là này loại người. Chỉ là xem đến người khác thành công sau, nàng nhất thời chi gian làm ra một cái sai lầm quyết định thôi. Ngươi đạp mã nói cái gì đâu? Phó đạo diễn không nghĩ đến đối phương dám như thế nào chửi chính mình, đương hạ chỉ vào nàng mặt hung thần ác sát mắng. Xuất sinh vương bắt đàn ba. Thuộc về sụp đổ Hạ Mục, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lặp lại lần nữa khởi này câu nói: "Tao mẹ nó." Phó đạo diễn cũng là kẻ hung hãn, một bàn tay liền phiến tại Hạ Mục mặt bên trên, hắn biết, nếu như hôm nay đối phương mắng xong người liền đi, chính mình về sau đừng nghĩ tại này bên trong làm, cho nên này cái thời điểm hắn nhất định phải muốn làm điểm cái gì. Ba. Thanh thúy cái tát thanh theo Hạ Mục gương mặt bên trên chuyển tới. Này một bàn tay liền như là một chậu nước lạnh bàn đem nàng dội tắt. Xem hung thần ác sát phó đạo diễn còn có chung quanh một đám diện mục bất thiện cùng với xem náo nhiệt đám người, Hạ Mục chậm rãi từ bạo nộ bên trong thanh tỉnh. Ngốc ngốc ngắm nhìn bốn phía. Nàng không biết vì cái gì sự tình sẽ phát sinh đến này một bước, cũng không biết vì cái gì chính mình hôm nay sẽ như vậy. Bên hai là ong long long minh thanh, phó đạo diễn mở miệng nói thô tục lại vào không đến nàng thai bên trong. Tại thanh tỉnh sau, nàng không có phía trước đảm lượng, lại lần nữa khôi phục thành kia cái vâng vâng dạ dạ tiểu nữ hài. Có điểm sợ hãi phát ra run, nuốt một miếng nước bọt, liền vội vàng túi đầu nói xin lỗi, đúng đúng, thực xin lỗi. Lan. Phó đạo diễn nhìn quen này loại nổi điên người, nghe được đối phương xin lỗi hắn biết chính mình không có việc gì, không muốn tiếp tục nháo sự hắn chỉ vào bên ngoài gọi một cái chữ. Hạ Mục thuận đối phương phương hướng, như chuột bàn tại vô số rễu cợt bên trong rời đi. Mở mịt nàng liên phục trang đều không có đổi liền muốn rời đi. Trang phục công tác nhân viên lập tức xông qua tới, giữ dằn nói: "Ngươi làm cái gì? Quần áo đổi lại a." A Hạ Mục ngốc trệ trở về một cái chữ, như tang thi bản đổi quần áo. Nhân phần diễn mà đầu bù phát ra bộ dáng, hồng hồng má trái gò má sớm đã không có tới phía trước tính xảo, có thì là chật vật không chịu nổi bộ dáng. Về nhà đường bên trên nàng không có lái xe, một người thấp đầu đi tới trở về. Dọc theo đường bên trên người qua đường tập mãi thành thói quen xem này một màn, mặt bên trên quải ý cười biểu thị, cái này lại là một cái ảnh đế mộng bị phá toái người. Hạ Mục đi đến này một bước cũng không kỳ quái. Lưu Duyệt lựa chọn con đường tại nàng nhìn lại là sai lầm, nhưng mà kết cục lại hung hăng đánh nàng một bàn tay, đến mức nàng giá trị xem sụp đổ. Ngày xưa khoe khoang khoác lác chỉ cần nổi danh liền nhất định sẽ mang tỷ muội Lưu Duyệt, lựa chọn lấy lạnh lùng phương thức đối đãi. Cái này khiến nàng cảm nhận được phản bội tư vị, mà buông nàng xuống dẫn lấy làm vinh hạnh tôn nghiêm, thỏa hiệp này cái xã hội lúc, là nàng cuối cùng dãy rủa. Phó đạo diễn một bàn tay thì trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hiện tại tình ngộng, tìm về bản thân, cũng muốn về cái gọi là tôn nghiêm, chỉ là nỗ lực đại giới rất khốc liệt. Tại sở tiêu đi ô nổi điên sự tình nhất định sẽ truyền khắp chỉnh cái hoành điếm, về sau tại cái này địa phương, rốt cuộc không có nàng phấn đấu cơ hội. Cuối cùng hy vọng phá thoái. Chờ đi về nhà thời điểm, nàng cũng làm ra quyết định. Nàng lựa chọn từ bỏ. Buổi chiều 3 giờ 14 phút. Mặt không thay đổi Hạ Mục thu thập xong đồ vật rời đi phòng cửa, nàng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là cầm viết tay hảo một phong thư đặt tại Lâm Viễn cửa ra vào. Nước mắt tùy ý chảy xuống, khóc khóc lại ra vẻ nhẹ giọng cười lên tới, cách không đối với Lâm Viễn nói: "Lâm ca, ta đi à." Không có chính thức cáo biệt, cũng không có thông báo. Đón dáng chiều cùng mặt trời lặn, đứng tại sân Hạ Mục mang theo thai nghe nghe ca. Gào thét mà tới ra xanh xe lửa phát ra ông thanh âm. Gió thổi qua nàng mép váy, phản phất là tại giữ lại. Nàng cũng không biết chính mình trạm tiếp theo hẳn là đi đâu bên trong, chỉ là mua một trương nhanh nhất ra tỉnh vé xe lửa, mặt bên trên viết Thành Đô. Đạp lên xe lửa kia một khắc, đột nhiên, nàng muốn quay đầu xem nhất xem này cái mộng toái địa phương. Nhưng rộn ràng ràng xếp hàng lên xe người, làm nàng liền một lần cuối cùng đều không có đội kịp. Liền như là nàng nhân sinh bình thường, vĩnh viễn không có điểm dừng về phía trước, nhưng từ không cho nàng dừng lại cơ hội. Xe lửa nhấp nô bánh xe. Thừa dịp đêm khuya tối thui đã đến trước đó, Hạ Mục rời đi. Muộn thượng lúc 7 giờ rưỡi, Lâm Viễn mua một ít đồ ăn, chuẩn bị hôm nay xuống bếp thỉnh Hạ Mục ăn một bữa hảo, hy vọng có thể hóa giải một chút nàng cảm xúc. Đi vào ra môn gọi mấy lần, phát hiện không người đáp lại, đi ngang qua đối phương gian phòng lúc lại phát hiện nhóm không có khóa. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, đẩy ra cửa, gian phòng trừ một chương ngủ qua giường liền không có bất luận cái gì đồ vật. Chỉ có tường bên trên còn dán một cái lại một cái giấy ghi chú. Mặt bên trên toàn bộ đều là cổ vũ động viên lời nói. 7.16 hảo, Hạ Mục, tin tưởng chính mình, ngươi có thể. 7.17 hảo, người thành công thường thường yêu cầu gánh vác rất nhiều. 7.18 hảo, như quả ngươi còn không thành công, liền chứng minh ngươi làm còn không đủ nhiều. tràn đầy chính năng lượng tại gian phòng trống rỗng tỏ ra cách cách không vào. Rời phòng đi đến chính mình cửa phía trước lúc, một phong thư kiện chính tại dưới chân. Nhặt lên, giấy bên trên còn lưu lại miêu tả nước vị. Mỗi chữ mỗi câu xem Hạ Mục đối chính mình lời nói, Lâm Viễn tâm tình cũng trở nên nặng nề. Như nàng tính cách, mặt bên trên toàn bộ đều là cảm tạ chi ngôn. Cảm tạ chính mình mới đến lúc chiếu cố, cũng cảm tạ có hắn như vậy hảo một cái bằng hữu, tựa như Kaka, từ nhỏ chịu đến giới tính kỳ thị Hạ Mục, vẫn luôn thực hâm mộ người khác nhà chiếu cố muội muội Kaka, Lâm Viễn xuất hiện vừa vặn điền vào nàng tiếng mới. Mấy trăm chữ xem xong, thanh tú bút tích bên trong, tại cuối cùng lưu lại một câu. Vũ Trộm nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta yêu thích ngươi. Chương 41, Châu Ca dịu dắt. 1. Chương 41, Châu Ca dịu dắt. 1. Xem này phong thư, Lâm Viễn trong lòng có chút không là tư vị. Hắn cũng không có bởi vì Hạ Mục thổ lộ mà cảm thấy đáng tiếc, trên thực tế liền tính đối phương không đi, ngay trước mặt thổ lộ hắn cũng sẽ không nhận chịu, chân chính làm hắn tâm tình trầm trọng là bởi vì nàng đối mộng tưởng từ bỏ. Cũng bởi vì Lưu Duyệt kiếm tẩu thiên phong ngắn ngủi thành công, Hạ Mục liền lựa chọn từ bỏ này cái ngành nghề, hắn cảm thấy không đáng giá. Hít thở sâu một hơi, hắn đem thư kiện cất giữ lên tới. Hắn biết, Hạ Mục như vậy vừa đi, khả năng này đời liền rất khó tái kiến, này phong thư giữ lại cũng liền làm cái tưởng niệm đi. Lúc này Lâm Viễn cũng không biết đối phương hôm nay phát sinh cái gì, không có một hai phòng ở, hắn cũng trở nên cản rỡ, hai tay để trần liền đi vào phòng tắm gian cọ rửa một phen. Trầm trọng tâm tình cũng tại tắm gội bên trong được đến phong thích. Lau tóc có lớp, hắn đi vào phòng xem hẹp hỏi lại bận loạn hoàn cảnh, trong lòng cũng tại suy nghĩ một cái sự tình. Muốn hay không muốn bàn cái nhà? Sớm lúc trước hắn liền có này cái ý nghĩ, chỉ bất quá kia cái thời điểm cùng Hạ Mục cùng Lưu Duyệt cùng thuê lúc, bên cạnh còn có chút nhân khí, cho nên liền bỏ đi này cái ý nghĩ, hiện tại hai người đều đi, hắn tự nhiên cũng muốn đổi cái tốt một chút hoàn cảnh cư trú. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức cầm lấy điện thoại chuẩn bị lục soát một chút gần đây phòng nguyên. Leng keng, leng keng. Tại cầm lấy điện thoại nháy mắt, một trận hoẹ chặt tin tức nhắc nhở vang lên. Hiếu Kỳ điểm đi vào, phát hiện là Hoành Điếm diễn viên 37 bên trong tin tức. Tin tức khung bên trong, một cái danh gọi Thái Dương diễn viên, phát ra một đoạn dài đến 3 phút đồng hồ video. Phát xong video sau, này người mang trêu tức giọng điệu vì mọi người giải thích. Rốt cuộc tìm được buổi sáng hôm nay đại náo kịch tổ bị đạo diễn đánh video, đại gia mau đến xem. Hắn tin tức gửi đi ra tới sau, mặt dưới một nhóm người lập tức liền nhao nhao ăn dưa. Thật là có người chụp video a. Lợi hại, ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt nữ diễn viên tại kịch tổ nổi điên. Bệnh tâm thần đi. Nói thật, này loại diễn viên thập phần ảnh hưởng chúng ta này đó diễn viên hình tượng, như thế nào đi nữa ngươi cũng không đến mức mắng chửi người đi. Còn mắng như vậy khó nghe. Xem mấy người đối thoại, Lâm Viễn cũng không nhịn được tò mò. Hôm nay nguyên một ngày hắn đều bận rộn quay phim, toàn bộ hành trình không có nghỉ ngơi qua, tự nhiên đối Hoành Điếm hôm nay bắt quái không như thế nào hiểu biết. Mang hiếu kỳ tâm, hắn điểm mở video. Nhất bắt đầu quay chụp video ống kính góc độ không tốt, không thấy được nữ diễn viên giải cái gì bộ dáng. Chỉ nghe được một trận gào thét bàn thanh âm. Đằng sau theo nữ nhân cởi xuống chính mình thượng áo, hướng mấy cái diễn viên gào thét làm cho đối phương sở thời điểm, hắn mới nhìn rõ đương sự người là Hạ Mục. Hạ Mục 3. Xem đến này cái video, Lâm Viễn đột nhiên ý thức đến, đối phương rời đi cũng không là đơn chỉ bởi vì Lưu Duyệt, mà là nàng hôm nay gặp được sự tình. Bất an hắn mang nghiêm túc ánh mắt tiếp tục nhìn xuống. Đương xem đến sụp đổ Hạ Mục mắng to kịch tổ mấy nam nhân là xuất sinh vương bắt đạn thời điểm, hắn tâm tình trở nên thập phần hỏng bét. Lấy hắn đối Hạ Mục hiểu biết, em đẹp nàng tuyệt đối không làm được này loại tự hủy tương lai sự tình. Căn cứ video bên trong hình ảnh, hắn đoán được diễn viên khẳng định là không tuân quy củ làm loạn. Cơ hồ là cố nén lửa giận, Lâm Viễn tiếp tục nhìn xuống. Đương xem đến phó đạo diễn một bàn tay phiến tại Hạ Mục mặt bên trên lúc, hắn đã là cắn chặt răng, mặt lộ vẻ hung sắc. Hạ Mục mắng chửi người cố nhiên có sai, nhưng sự tình ra có nhân, bị diễn viên làm trầm trọng thêm khi dễ, ai không có châm lửa khí a. Rõ ràng là một đống lớn lão gia nhóm hợp nhau hỏa đến khi phụ một cái nữ hài tử, đến đằng sau không xin lỗi liền tính, còn trực tiếp động thủ, đây quả thực là xúc sinh hành vi. Theo video phát phóng, Lâm Viễn cảm xúc cũng lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh biến hóa. Theo hiếu kỳ đến phẫn nộ, theo phẫn nộ đến thống hận, lại đến đằng sau xem Hạ Mục túi đầu xin lỗi thời điểm, hắn tâm tình đã trở nên vô cùng trầm thấp lên tới, một cổ bi thương theo lòng bàn chân lẹn đến chán. Tầng dưới chốt nhân vật bi ai, hoàn mỹ thượng diễn tại nàng trên người. Xem xong video Lâm Viễn không có nói chuyện. Hắn ngồi tại chính mình mép giường, một điếu thuốc hút, mai cho đến cả phòng bị khói mù lượn lờ lúc, hắn mới cầm lấy điện thoại, sau đó tại điện thoại trong sổ đưa vào Hạ Mục tên. Nhìn đối phương điện thoại, hắn theo bản năng nghĩ muốn gọi, nhưng lại tại ấn xuống kia một khắc, hắn lại rút tay về. Này cái thời điểm nhất bị tổn thương người không gì hơn Hạ Mục chính mình. Như quả hắn bấm này cái điện thoại đi qua, vô luận nói cái gì đều là tại đối phương miệng vết thương bên trên sắt muối. Bởi vì một cái bị thương người, thường thường yêu cầu không là an ủi, liền như là hắn phía trước lâm vào nhĩ đạo sự tình bên trong, hắn căn bản nghe không vô bất luận người nào an ủi, bất luận người nào trấn an tại hắn mắt bên trong đều là mang theo trào phúng ý tứ, chỉ có chờ chính mình nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt, như vậy hết thể liền gió êm sóng lặng, cho nên, hiện tại Hạ Mục nhất định không hy vọng có người tìm được nàng, đi đề cập nàng không chịu nổi sự tình, nàng yêu cầu là an tĩnh. Không gian, một người trốn đi tới chữa trị chính mình. Nghĩ rõ ràng này điểm Lâm Viễn lựa chọn không phải dậy, chỉ là xem kia cái khí diễm phách lối, động thủ đánh người phó đạo diễn, Lâm Viễn thật rất muốn vọt tới hắn trước mặt hung hăng phiến hắn mấy bàn tay. Nhưng hắn biết lấy hiện tại chính mình không có khả năng. Nếu là chính mình động thủ đánh đối phương, về sau cũng đừng nghĩ tại Hoành Điếm này cái vòng tròn hỗn. Nguyên nhân rất đơn giản, sở hữu đạo diễn đều là báo đoàn sưởi ấm, bọn họ tựa như nhà tư bản, lợi dụng động tưởng này hai cái chữ vô tình nghiền ép mỗi một cái tầng dưới chót. Cho nên, ngươi nhưng phàm động thủ đánh một cái phó đạo diễn, như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội chỉnh cái đạo diễn vòng. Rốt cuộc ngươi có thể đánh hắn, liền ý vị có hướng một ngày ngươi sẽ đánh ta, tại này cái tiền đề hạ, về sau ai còn dám dùng chính mình. Cân nhắc đến này điểm, Lâm Viễn hít sâu một hơi, tự trách cùng ấy nấy tại trong lòng thật lâu không thể tan đi. Hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thông qua một cái tiếp tục một cái thuốc lá tới làm dịu chính mình cảm xúc. Tại Lâm Viễn suy nghĩ như thế nào thay Hạ Mộc Xả giận lúc, ở tại cao cấp tiểu khu, nằm tại mềm mại đệm cao su giường bên trên Lưu Duyệt cũng xem đến liên quan tới Hạ Mộc video. Xem video bên trong Hạ Mộc, làm vì tỷ muội nàng cũng là mặt lộ vẻ hung ác. Nhưng theo bụng phệ lão bản đi vào phòng sau, nàng lập tức khôi phục nũng nịu bộ dáng. Giờ phút này lão bản chính tiến vào thánh hiền hình thức, cho nên hắn đối Lưu Duyệt cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Nằm tại giường bên trên, Lưu Duyệt cấp hắn đấm chân xoa bóp. Nhà tới vô sự lão bản chủ động mở miệng nói, "Hôm nay hoành điểm phát sinh cái thú vị sự tình, hơn nữa còn cùng ngươi có quan hệ, ngươi kia cái đồng hành tỷ muội đại náo cái tổ, còn bị đánh, là như thế nào hồi sự a?" "Cái gì tỷ muội, thân ái, nàng chẳng qua là ta tới hoành điểm lúc, cùng một chỗ cùng thuê bạn cùng phòng thôi, chưa nói tới cái gì giao tình." Lưu Duyệt mở miệng liền tắt rối, vội vàng rũ sạch chính mình cùng Hạ Mộc quan hệ. Sở dĩ nàng sẽ làm như vậy, cũng không là nàng vô tình vô nghĩa, mà là nàng bảng bên trên đại khoản sau, nàng sợ đại khoản biết chính mình cùng Hạ Mộc quan hệ tốt, từ đó đi tìm nàng nghe ngóng chính mình đi qua. Chính mình đi qua cũng không như thế nào hảo, 14 tuổi liền ra xã hội bị mấy cái cha nam lừa gạt thân thể, đằng sau tự sa ngã cùng một đám người ngày ngày hỗn, phá thai đều đọa qua hai lần, như quả này đó sự tình bị lao bản biết, không cần nghĩ, đối phương khẳng định ghét bỏ chính mình. Như vậy cũng tốt tỉ như truyền hình điện ảnh kịch những cái đó hoàng đế đăng cơ sau, ngay lập tức đem biết chính mình hắc ám một mặt công thần toàn bộ chém giết đồng dạng. Nàng biết lấy Hạ Mộc tính cách không sẽ nhiều nói cái gì, nhưng có quan hệ tại nhân tính này khối, nàng không dám đánh cược. Đây cũng là vì cái gì nàng tại bảng bên trên đại khoản sau, ngay lập tức liền phủi sạch quan hệ nguyên nhân. Như quả không rũ sạch, sự tình bại lộ lời nói, nàng hết thể hy sinh đều là bạch hy sinh. Nên biết nói, tại lao bản mắt bên trong, chính mình tấm thân xử nữ là bởi vì còn nhỏ khi lần thứ nhất cưỡi xe đạp ngã một phát mới không. Này cái nhân tố hạ, nàng căn bản không dám để cho lão bản tiếp xúc đến biết chính mình đi qua người. Kia liền không gì hảo nói, ta còn tưởng rằng là ngươi cái gì hảo tỉ muội, muốn thật là ngươi hảo tỉ muội, ta nói không chừng còn giúp ngươi xuất thủ giáo huấn một chút này cái phó đạo diễn. Lão bản nghe được nàng lời nói, bình thản không có gì lạ trả lời. Đừng đừng đừng, không đáng vì một cái bình thường giao tình người chọc sự tình, ngươi là đại nhân vật, muốn bảo trì hình tượng, không thể bởi vì này loại việc nhỏ ảnh hưởng đến ngươi. Lưu Duyệt rất hiểu chuyện thực quan tâm nói. Lão bản nghe nói cười ha hả nhất nàng xinh đẹp gương mặt, ôn nhu nói, còn là ngươi hiểu chuyện nhu thuận a. Cùng một phiến bóng đêm bên trong, Hạ Mục đã đến thành đô này cái xa lạ thành thị. Đứng tại rộn rộn ràng ràng, người đến người đi sân, nàng không biết chính mình bước kế tiếp hẳn là đi hướng nào, duy nhất biết đến chính là chính mình không thể quay đầu. Cầm lấy điện thoại, xem liếc mắt một cái không có bất luận cái gì điện thoại chưa nhận, nàng trong lòng có chút trầm trọng, nhưng càng nhiều còn là thở dài một hơi, liền như Lâm Viễn suy nghĩ, nàng lúc này cũng không muốn tiếp bất luận người nào điện thoại, bởi vì người khác an ủi sẽ chỉ làm nàng lâm vào bi thống. Đi ra nhà ga cửa ra vào, nàng đi tới ATM máy rút tiền trước mặt, xem 876.54 số dư còn lại, nhịn không trụ khẽ cắn môi lên tới, này điểm tiền căn bản không đủ nàng kiên trì bao lâu, vì tỉnh tiền, nàng tìm một cái lữ quán, 35 khối tiền một ngày, đơn sơ dơ bẩn còn có chút tích thủy gian phòng cũng không có làm nàng lui e sợ, ngược lại là đối với lao bản nương chém 5 khối tiền giá. Mặc quần áo nằm tại còn có chút hôi chua vị giường bên trên, nàng ánh mắt đặt ngoài cửa sổ như mực bầu trời bên trên. Đầu góc bên trong chính mình nhân sinh như đèn kéo quân bản từng cái thiệt quá. Sau một hồi, sương mù đã tràn ngập tại nàng hai mắt bên trong, năm ngón tay khảm vào lòng bàn tay, khắc chế trong lòng sở hữu mặt trái cảm xúc. Miệng bên trong liễu lo không ngừng vì chính mình cố lên cổ vũ sĩ khí. Hạ Mục, không cho ngươi khóc, ngươi nhất định sẽ hảo hảo. Cố lên, được không? Tin tưởng chính mình muốn. Hôm sau, Lâm Viễn mở mắt ra ngày qua ngày đi rửa mặt, chỉ là so sánh thường ngày, hôm nay tại đi ngang qua Hạ Mục gian phòng lúc, xem trống rông sớm đã người đi nhà trống gian phòng, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hôm qua một đêm hắn cũng không có nhàn rỗi, đi qua một phen nghe ngóng, hắn biết được động thủ đánh Hạ Mục phó đạo diễn gọi mưa đá, bốn cái hợp nhau hỏa đến khi phụ nàng người cũng bị hắn nghe được. Chương 42, Châu Ca dịu dắt. 2. Chương 42, Châu Ca dịu dắt. 2. Nghe ngóng này cái sự tình chính là vì thay Hạ Mục báo thủ, chỉ bất quá không là hiện tại thôi. Hít sâu một hơi, quét ra trong lòng không vui tâm tình, lẻ loi trơ trọi đi xuống lâu, một người hướng kịch tổ phương hướng tiến đến. Ven đường bên trong, hắn cũng không có vẫn luôn đắm chìm tại Hạ Mục sự tình thượng. Ngược lại là ngay lập tức tra xét một chút chính mình hiện tại thuộc tính điểm. Tại hắn xem tới, chỉ có chính mình có thực lực mới có tư cách thay Hạ Mục ra mặt, cho nên mặc kệ là vì chính mình cũng tốt, vì nàng cũng tốt, chính mình nhất định phải sớm một chút ra mặt, sớm một chút cường đại lên tới. Đi qua xem xét thuộc tính, Lâm Viễn phát hiện, trước mắt hắn thu hoạch được thuộc tính điểm rất nhiều, nhưng tương đối tạp. Hoảng sợ, 5 điểm. Bối rối, 3 điểm. Nghi hoặc, 1 điểm. Phẫn nộ, 3 điểm. Uy nghiêm, 1 điểm. Ngốc trệ, 3 điểm. Tốc độ, 1 điểm. Điên, 8 điểm. Lực lượng, 4 điểm. Tốc độ, 1 điểm. Lực chân, 2 điểm. Lực quyền, 1 điểm. Phản ứng tốc độ, 1 điểm. Tứ chi hiệp điều, 3 điểm. Lời kịch bản lĩnh, 1 điểm. Xem xong chính mình thuộc tính điểm sau, một đường thượng hắn cũng tại suy nghĩ chính mình tương lai. Giống như này loại lộn xộn thuộc tính điểm đối hắn diễn dịch kiếp sống tới nói cũng không tính hảo. Hắn cần muốn nắm giữ mấy môn thường dùng diễn kỹ, này dạng nhất tới mới có thể phát triển càng tốt, sớm ngày thoát ly quần diễn này cái thân phận. Lấy hắn chính mình đối diễn viên hiểu biết, đầu tiên yêu cầu liền là lời kịch bản lĩnh này thôi. Lời kịch đối với một cái diễn viên tới nói thập phần quan trọng, nhưng không là chỉ lương lời kịch, mà là như thế nào lợi dụng cảm xúc niệm đi ra, nói đơn giản, một câu đồng dạng lời kịch, tại khác biệt diễn viên miệng bên trong biểu đạt ra tới ý cảnh hoàn toàn không giống. Tiếp theo, liền là hình thể động tác, liền lấy hắn hiện tại quay chụp này bộ võ hiệp diễn tới nói. Châu lão sư liền là tại hình thể động tác phương diện thực xuất sắc, các loại đánh nhau diễn, nước chảy mây trôi diễn dịch ra các loại động tác, toàn bộ hành trình thông thuận vô cùng, thưởng thức tính cực cao. Ngay sau đó chính là biểu tình, bất luận cái gì một trận diễn đều cởi không bắt đầu diễn viên biểu tình, chủ yếu thể hiện địa phương liền là tại sướng vui đau buồn này bốn cái biểu tình giữa. Cuối cùng một cái liền tương đối mơ hồ, gọi là ý cảnh. Chủ yếu triển hiện địa phương liền ở chỗ diễn viên đối nhân vật lý giải, làm diễn viên thay vào này cái nhân vật lúc, liền sẽ sản sinh một loại ý cảnh. Cầm Trần nói rõ lão sư nêu ví dụ tử, hắn sở đóng vai hoàng đế liền có rất lớn ý cảnh, làm người xem nhóm xem xong lúc sau lưu luyến quên về không nói, càng quan trọng là, hắn đóng vai nhân vật thâm nhập nhân tâm, làm người không biết tại khoảnh khắc bên trong còn thật cho là hắn liền là hoàng đế, mà không là diễn viên. Nay bốn chủng loại hình thuộc tính nếu là nhặt được mức lô hỏa thuần thanh, như vậy tại biểu diễn này khối, hắn tuyệt đối không thua bởi bất luận cái gì ảnh đế. Mà có thực lực, như vậy liền không cần lo lắng cơ hội vấn đề. Cơ hội thường thường là lưu cho người có chuẩn bị. Hắn không tin tưởng toàn thế giới đạo diễn đều là mù lòa. Cho nên, khi đi tới kịch tổ thời điểm, Lâm Viễn cũng quy phân rõ ràng. Chính mình kế tiếp một đoạn thời gian, phải cố gắng thu thập lời kịch, hình thể, biểu tình, tâm cảnh chờ bốn cái phương diện thuộc tính điểm. Chờ thu thập một đoạn thời gian, lo lắng nữa như thế nào đi lên bốn. Kịch tổ bên trong, Lâm Viễn thông qua phía trước theo Châu lão sư trên người nhặt được thân thể hiệp điều thuộc tính, đến mức hắn chụp này bộ diễn thời điểm thời trường được đến đạo diễn tán thưởng. Mỗi cái động tác hắn đều làm ra nước chảy mây trôi thông thuận, cái này khiến đạo diễn cũng không khỏi hỏi thăm về hắn hay không phía trước lui qua. Lâm Viễn vì bỏ đi đối phương suy đoán, thuận miệng xả cái nói láo, biểu thị chính mình đã từng tại nông thôn lúc, cùng núi bên trên giã lộ luyện qua một đoạn thời gian. Đạo diễn cũng không có đang nghi, gật gật đầu biểu thị hắn là cái đáng làm chi tài. Có đạo diễn tán thành, Lâm Viễn tại này cái kịch tổ bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên lên tới. Đằng sau mấy ngày, chỉ cần đi tới kịch tổ, liền có quần diễn chủ động cấp hắn bưng trà dâng nước, một ngụm một cái lâm ca, cái này khiến hắn có chút như mộng như ảo. Ngay cả Châu lão sư mỗi lần tới thời điểm đều sẽ chủ động chào hỏi hắn, lúc rảnh rỗi, hai người còn sẽ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chụp tới ngày cuối cùng, Lâm Viễn sớm sớm lại đây, hôm nay chụp xong hắn liền muốn đóng máy. Mà này đoạn thời gian bên trong, hắn đối Châu lão sư hảo cảm đã đạt tới cực cao. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Châu lão sư chuyên nghiệp làm hắn nhặt được rất nhiều thuộc tính điểm, thông qua sáng nay thống kê, hắn trước mắt tổng tích lũy thu hoạch được 17 điểm thuộc tính. Cảm xúc loại diễn kỹ, bi thống, 3 điểm. Cảm xúc loại diễn kỹ, phẫn nộ, 1 điểm. Động tác loại kỹ xảo, đao pháp, 3 điểm. Diễn viên thể chất loại thuộc tính, lực lượng 2 điểm. Diễn viên thể chất loại thuộc tính, tốc độ 2 điểm. Diễn viên thể chất loại thuộc tính, thể lực 3 điểm. Lời kịch bản linh 2. Nhân vật lý giải 1. Thu hoạch được này đó thuộc tính giữa, Lâm Viễn nhất kinh ngạc còn là nhân vật lý giải này điểm thuộc tính. Hắn vẫn như cũ nhớ đến, này cái thuộc tính là Châu Ca một người ngồi tại ghế bên trên, ôm kịch bản lâm vào trầm tư lúc rơi xuống. Đương được đến này cái thuộc tính thời điểm, hắn lập tức cảm giác đến chính mình đầu góc bên trong nhiều ra rất nhiều nguyên bản không có tri thức, cầm lấy chính mình kịch bản lại nhìn một lần, quả nhiên lập tức đối nhân vật có hiểu mới. Phía trước hắn đối nhân vật lý giải liền là một cái trung thành cảnh cảnh người, nhưng thông qua thuộc tính gia trì, lại nhìn về phía nhân vật kịch bản lúc, hắn phát hiện một ít phía trước không có vật phát hiện, hắn cho rằng này cái nhân vật hẳn là một cái hiểu được báo ân người, rõ ràng chính mình thức đần, nhưng sư phụ chưa từng buông tha hắn, cái này khiến không am hiểu biểu đạt cảm xúc đồ đệ trong lòng còn có cảm kích, đây cũng là vì cái gì hắn nguyện ý chịu chết nguyên nhân. Không có người không sợ hãi cái chết, chỉ là đương có chịu chết nguyên nhân lúc, mới có thể không sợ hãi. Này là Lâm Viễn phía trước không có lý giải đến, đồng dạng cũng là không có biểu diễn ra tới, hắn tại kịch tổ bên trong đóng vai nhân vật, chỉ đem mục nạp trung tâm hai cái địa phương biểu diễn tới, mặt khác địa phương liền thực bình thường. Lý giải đến này một tầng mặt, Lâm Viễn như nhặt được trí bảo, bởi vì hắn thiếu nhất liền là đối nhân vật lý giải này khối, không chút nào khoa trương nói, một cái diễn viên nếu như không biết lý giải nhân vật lời nói, này chờ cùng với một người không có linh hồn, lại hảo túi ra cũng chỉ là thể xác. Vui sướng bên trong, hắn đối Châu lão sư càng thêm ân cần, ý đồ lại nhặt được này chủng loại tính, nhưng hảo vận không thường bạn, từ nay về sau đến hiện tại liền không có nhặt được điểm thứ hai. Tới sớm a, Tiểu Lâm. Cũng tại Lâm Viễn ngồi tại một cái chỗ thoáng mát chờ đợi diễn viên đã đến lúc, Châu lão sư quen thuộc thanh âm vang lên tại hắn bên tai. "Châu ca, ngươi cũng tới sớm a." Ngẩng đầu nhìn thấy là Châu Long, Lâm Viễn lập tức đứng dậy, nhanh chóng từ miệng túi bên trong lấy ra thuốc lá đưa tới. "Không hút hoa tử, tập cũng họng, hút ta đi." Đi qua một đoạn thời gian nhận biết, Châu Long đối Lâm Viễn cũng thập phần thưởng thức, cho nên hai người dần dần trở thành bằng hữu, nói chuyện chi gian cũng không xa lạ. Lâm Viễn cũng không khách khí, tiếp nhận đối phương đưa qua tới lương yên, chủ động cấp đối phương trước châm lửa. Ba tức chịu hai cái, băng lạnh cảm giác tại cổ họng bên trong lưu chuyển, nói thật rất khó khăn chịu, nhưng hắn còn là lộ ra cười mặt trái lương tâm trả lời, "Này thuốc lá không sai." Trưởng thành người thế giới liền là này đó, biết do nói láo không đúng, có thể chống nạnh giáo dục hài tử không cho phép nói láo, nhưng chính mình lại muốn thời thời khắc khắc nói láo, đồng thời vì chính mình sợ làm hết thảy, tăng thêm một cái sinh hoạt bức bách nhãn hiệu. Hảo kéo xuống lần cấp ngươi mang mấy cái. Châu Long rất hảo phóng trả lời. Kia liền không khách khí. Đi qua này đó nhật tử giao lưu, Lâm Viễn biết Châu ca là cái thực hiện hòa người, cùng hắn ở chung không cần quá câu thúc. Hai người hút thuốc, Châu Long như có điều suy nghĩ nói, "Tiểu Lâm, ca kể cho ngươi câu nói, ta cảm thấy lấy ngươi kỹ thuật diễn cùng năng lực, không cần phải vẫn luôn tại này bên trong làm cái diễn viên của chúng." Ngươi có hay không nghĩ tới nhảy ra ngoài? Nhảy ra ngoài? Nhảy đi đâu? Không có danh tiếng ai muốn ta a? Lâm Viễn không nghĩ tới Châu ca một chút đem đề tài tăng lên đến như vậy sâu giữa. Không có tên tuổi có thể xông ra danh khí, ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể tìm cái giải trí công ty, chỉ cần hảo hảo bao giả bộ một chút, lợi dụng công ty tài nguyên, tuyệt đối so vốn tại này bên trong cường nhiều. Châu Long nghiêm túc nói. Giải trí công ty? Có thể. Không ai dẫn tiến, hẳn là không công ty muốn đi. Đi giải trí công ty hắn không phải là không có nghĩ qua, chỉ là hắn lại không có đường tử, đi cũng là đi không. Ngươi nếu là thiếu cái người dẫn đường, ta ngược lại là có bằng hữu tại giải trí công ty đi làm, ngươi nguyện ý, quay đầu ta cùng ngươi liên hệ, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi qua phỏng vấn là được. Châu Long biết hắn lo lắng, cơ hồ không có chút gì do dự liền chủ động mở miệng lên tới. Nghe đến đó, Lâm Viễn có chút kinh ngạc, hắn biết này cái thế giới có người tốt, nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được, hơn nữa còn là Châu Long. Hắn không biết là, Dịu Dắt Hậu Bối đối với Hương Giang nghệ nhân tới nói, là một cái thực phổ biến sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, Dịu Dắt Hậu Bối là một loại nguy hiểm không cao, hồi báo thực cao đầu tư, nhất đơn giản ví dụ liền là Phát Ca, Tinh Gia, Hoa Tử, bọn họ ban đầu thời điểm đều là bị quý nhân dịu dắt, từ đó trở thành thiên vương. Chờ này mấy người trở thành thiên vương sau, dịu dắt bọn họ người một đám cũng là kiếm đầy bùn đầy bát. Châu Long thông qua này đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện Lâm Viễn là một cái có thượng vào tâm, chịu khổ chịu khó, hình tượng lại hảo, quan trọng nhất là hắn học tập năng lực rất mạnh, như phía trước chính mình giáo hắn một cái động tác, chỉ là một lần hắn liền ra dáng ra hình học được, liền hướng này điểm, Châu Long liền nguyện ý đầu tư. Mà đầu tư đại giới liền là thỉnh bằng hữu ăn vài bữa cơm, đi một chuyến hội sở, thêm lên tới liền mấy vạn khối tiền sự tình. Mấy vạn khối tiền đầu tư một cái có tiềm lực diễn viên, này thua thiệt sao? Tuyệt đối không lỗ. Châu ca, ngươi nghiêm túc sao? Xem Châu Long biểu tình nghiêm túc, Lâm Viễn không khỏi lặp lại hỏi nói. Phế lời gì, ngươi nguyện ý ta liền liên hệ, quay đầu về sau nổi danh đừng quên ngươi Châu ca là được. Châu Long hào sảng nói. Vậy trước tiên cảm ơn Châu ca. Lâm Viễn không chối từ, hắn so với ai khác đều nghĩ tiếp xúc càng lớn sân khấu. Một là có thể nhanh chóng nổi danh, hai là có thể tiếp xúc càng nhiều danh nhân, đừng quên, hắn dị năng sẽ căn cứ nghệ nhân thực lực, rơi ra cấp bậc khác nhau thuộc tính quan cầu. Như quả lẫn vào thiên vương kịch tổ, kia chính mình không là cất cánh. Hảo, chờ ta tin tức. Gật gật đầu, Châu Long trịnh trọng trả lời. Chương 43, mẹ chồng nàng dâu kịch, ba vị cấp quốc gia diễn viên. Chương 43, mẹ chồng nàng dâu kịch, ba vị cấp quốc gia diễn viên. Một ngày diễn chụp được tới, Lâm Viễn lại lần nữa theo Châu ca trên người nhặt được tứ chi hiệp điều 2 này cái thuộc tính. Có được 5 điểm tứ chi hiệp điều thuộc tính Lâm Viễn, tại đánh võ diễn kịch tổ giữa càng thêm xuất sắc lên tới. Đặc biệt là tại cuối cùng một trận diễn, vì hộ tống sư phụ rời đi, lấy một địch 10 đánh nhau diễn. Đùa nghịch ra một bộ nước chảy mây trôi đao pháp, làm đạo diễn cũng không khỏi đứng lên vỗ tay tán thưởng lên tới. Đến mức đóng máy thời điểm, đạo diễn chủ động lấy ra chính mình danh thiếp, nghiêm túc đối Lâm Viễn nói, sau này còn có đánh võ diễn thời điểm, ta ngay lập tức tìm ngươi, đến lúc đó cũng không cần như vậy vội vàng, để ngươi thanh thản ổn định chọn cái thích hợp nhân vật. Nghe được này lời nói, Lâm Viễn cảm kích xem này vị đạo diễn. Bái biểu thị tạ ý. Lâm đi phía trước, Châu ca không có quên hôm nay ứng thuận hứa hẹn, làm hắn chờ chính mình tin tức. Nói thật, tiến vào này cái kịch tổ Lâm Viễn cảm thấy chính mình là kiếm một phát, lại không nói thu hoạch được rất nhiều thuộc tính, kết giao đến đạo diễn cùng Châu ca này hai người, với hắn mà nói liền là kiếm. Đầu tiên là đạo diễn này khối. Lâm Viễn làm hắn như thế hài lòng, quay đầu lại nhân ra thế chắc chắn sẽ tại vòng bên trong tuyên truyền chính mình đi. Thanh danh đánh đi ra, về sau chính mình rốt cuộc không sẽ thiếu diễn, quan trọng nhất là giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên lên tới. Ngay sau đó Châu ca này bên trong, hắn nhưng là muốn giúp chính mình tìm một nhà công ty giải trí a. Nếu quả thật tìm được, kia đối với chính mình diễn nghệ kiếp sống tới nói tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Muộn 7 giờ rưỡi, Lâm Viễn xem gian phòng trống rông cũng chưa từng xuất hiện cái gì thất lạc cảm xúc. Hoành phiêu 2 năm, hắn trải qua nhiều nhất liền là ly biệt. Trừ Hứa ca, Hạ Mục, Lưu Duyệt lấy bên ngoài, hắn đầu góc bên trong còn có một cái lại một cái quen thuộc lại thân ảnh xa lạ. Lao tới lý do đều là vì mộng tưởng, rời đi nguyên nhân thì thiên kỳ bách quái. Phong Quyền Tàn Vân ăn xong chính mình làm cơm, mới vừa chuẩn bị thu thập bát đua thời điểm điện thoại từ miệng túi bên trong truyền đến chấn động. Cầm lấy một đài gạo K2A điện thoại, nhìn một chút ghi chú phát hiện là chính mình lão mụ điện thoại. Cho rằng nhà bên trong có sự tình hắn lập tức liền nghe lên tới. Tiểu Viễn, Tết Trung Thu có thể trở về sao? Thế nào? Mụ, còn thế nào? Ngươi tự theo đi làm kia cái gì phá diễn viên, 2 năm qua Trung Thu đều không có trở lại một lần nhà, ngươi lại không trở lại ngươi ba này trương mặt già cũng không biết nói như thế nào thả. Mẫu thân có chút phàn nàn giải thích. Nam Nhi Trí tại bốn phương sao Lâm Viễn có chút xấu hổ trả lời. Ngươi muốn làm cái gì mụ mặc kệ, nhưng Tết Trung Thu này loại đoàn viên nhật tử ngươi không trở lại, này không thể nào nói nổi đi. Hảo hảo hảo, năm nay nhất định trở về. Kỳ thật Lâm Viễn là không muốn trở về, không là hắn không nhớ nhà, cũng không là hắn cùng nhà bên trong náo loạn cái gì bấn níu. Mà là hắn về nhà cũng không biết làm cái gì, trừ thăm hỏi một chút cha mẹ cùng với gia gia mãi mãi ông ngoại bà ngoại chờ trưởng bối, còn lại liền không gì chuyện làm. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là, vừa về tới nhà liền sẽ gặp được 2 cái hố cha vấn đề. Kết hôn sao? Hiện tại kiếm nhiều ít ta? Này 2 cái mất mạng để một khi hỏi ra, chỉ cần ngươi không có trả lời làm người vừa ý, như vậy kế tiếp liền là im lặng thời khắc. Hắn thậm chí đã huyễn tưởng đến chính mình sẽ đối mặt với như thế nào tràn diện. Có thể nói, hàng năm xem đến tin tức bên trên nói cái gì đương đại trẻ tuổi người không muốn trở về nhà chủ đề lúc, hắn đều sẽ sản sinh rất lớn cộng minh cảm giác. Có lúc thật không là trẻ tuổi người không nhớ nhà, mà là về đến nhà ăn Tết liền là cùng độ kiếp đồng dạng khó chịu. Nhưng không biện pháp. Mẫu thân đều mở miệng nói, hắn kiên trì cũng muốn trở về. Hảo tại Trung Thu tiết thời điểm, Hoành Điếm cũng không có cái gì kịch tổ qua làm việc, hắn sớm một chút đi sớm một chút trở về cũng không sẽ chậm trễ công tác. Nhìn một chút thời gian, khoảng cách Tết Trung Thu gần còn có 1 tháng thời gian. Hắn ánh mắt trầm tư một chút, trong lòng cũng làm ra một cái quyết định. Nay đoạn thời gian đắc nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút, bằng không về nhà lại muốn bị thất đại cô bát đại di của trách. Nghĩ rõ ràng này điểm, Lâm Viễn tại điện thoại bên trong đáp ứng mẫu thân về nhà sự tình. Tiện tay cúp điện thoại, điểm mở ngân hàng áp, nhìn một chút thẻ ngân hàng số dư còn lại. 16.766.75 nguyên. Đổi lại phía trước xem đến chính mình tích lũy đến hơn 1 vạn khối tiền, Lâm Viễn tuyệt đối là hết sức hài lòng. nhưng nghĩ tới muốn về nhà, hắn liền cảm thấy này đó tiền xa thiếu xa. Kết quả là, hắn rất nhanh cầm lấy điện thoại điểm vào hành điểm diễn viên 37, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phát một cái tin tức đi ra ngoài. Có nào vị đại đạo thiếu người, am hiểu đánh võ diễn, cảm tình diễn, biểu tình diễn, có thể chịu được cực khổ chịu khó. Đương hắn dò hỏi phát đưa ra ngoài sau, nổi danh sau hiệu quả liền thể hiện ra tới. Vẹn vẹn chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ, liền có kịch tổ người chủ động tiến lên dò hỏi. Lâm Viễn, đô thị kịch có tiếp hay không? Nhìn đối phương dò hỏi, Lâm Viễn ngay lập tức liền thêm đối phương bạn tốt. Hai người hàn huyên 5 phút đồng hồ. Từ đối phương miệng bên trong biết được, bọn họ chính tại kế hoạch quay một bộ đô thị mẹ chồng nàng dâu kịch. Có mấy cái nhân vật không có định ra tới, dựa theo Lâm Viễn tuổi tác hình tượng, có một cái nhân vật rất thích hợp hắn. Này cái nhân vật là diễn viên chính nam đồng sự, thân phận giả thiết là so nhân vật chính tới chế, nhưng so nhân vật chính xuất sắc, tại công ty bên trong các loại chèn ép nhân vật chính, cuối cùng nhân vật chính giận phát rời đi công ty sau, nhân vật liền đóng máy. Quay chụp thời gian đại khái yêu cầu 20 tới ngày, giá cả lời nói một ngụm giá là 2 vạn khối tiền, nguyện ý tới lời nói liền ký kết, không nguyện ý liền tính. Xem xong đối phương giới thiệu, Lâm Viễn theo bản năng là muốn cự tuyệt. Mẹ chồng nàng dâu kịch trên cơ bản không có cái gì thuộc tính có thể nhặt, đối phương cấp giá cả cũng không tính quá cao, dựa theo ngày tiền lương tới kết toán liền là 1000 khối tiền một ngày, hắn nếu là nguyện ý chịu khổ lời nói, tìm một phần 1500 tả hữu diễn còn là không có vấn đề. Bất quá lo liệu diễn viên đội hình ý tưởng, hắn vẫn hỏi nhất miệng ai tham diễn. Không hỏi không biết, một hỏi giật mình. Đương đối phương nói ra Phan Hồng lão sư, Trương Khải Lệ lão sư, Đỗ Nguyên lão sư chờ ba cái người thời điểm, Lâm Viễn Nghi cũng không nghĩ trực tiếp liền đáp ứng. Không tại sao, cũng bởi vì này ba vị lão sư là đô thị nhật kịch đại ca nhân vật. Trước nói Phan Hồng lão sư, nàng là mẹ chồng nàng dâu kịch chuyên nghiệp hộ, diễn các loại bà quả thực liền là làm người hận thấu xương, đồng thời cũng là thủ vị leo lên tâm mạ gạ dìn người hoa nghệ nhân. Đỗ Nguyên lão sư, quốc gia một cấp diễn viên, thứ 19 giới kim kê thưởng tốt nhất vai nam phụ hoạch thưởng người. Này ba cái người nói thật, mỗi người đặt tại bất luận cái gì một bộ kịch giữa đều là nhiệt độ nhân vật. Có thể tại này ba vị lão sư bên cạnh diễn kịch, kia đã không phải là có tiền hay không vấn đề, mà là thuộc tính điểm vấn đề. Như vậy cũng tốt tỉ như tiên hiệp tiểu thuyết bên trong tu sĩ, đột nhiên một chút chạy đến tiên giới giữa, tùy tiện hút khẩu khí đều so tại tu chân giới hào thượng gấp 10 gấp trăm lần. Chương 44, đạo diễn tán thưởng. Chương 44, đạo diễn tán thưởng. Ngày 15 tháng 8 sớm, Lâm Viễn trước sau như một tại 7 giờ tả hữu tỉnh lại. Thuận đường ăn cái bữa sáng, đón xe taxi hắn liền thừa đi xe bus lúc trước hướng Nghĩa Ô, buôn 3-2-3 cái giờ đi tới Nghĩa Ô sau lại trực tiếp ngồi xe lửa đi Hàng Châu. Mãi cho đến tới gần 11 giờ hắn mới đi đến Hàng Châu này phiến thổ địa. Hàng Châu này tòa thành thị là phồn hoa biểu tượng, là có tiền người tiêu tiền như nước địa phương, thành thị nhà cao tầng làm hắn cảm thấy có chút áp lực, xem lui tới Âu phục cả vạt tinh anh nhân sĩ, theo chàng vẫn đi lên xem, tầng dưới chốt nhân sĩ bốn chữ liền khắc ở hắn trên người. Ngồi xe taxi đi tới cao không bên trên lúc, xem bốn phía trên tại một đôi cương thiết tự thú, càng thêm kiên định hắn kiếm tiền dục vọng. Không đợi hảo hảo thưởng thức này tòa cùng hắn không có chút nào liên quan thành thị, xe taxi liền đến sân bay bên ngoài. Hôm qua hắn tiếp mẹ chồng nàng dâu kịch cũng không là tại Hoành Điếm quay chụp, mà là tại Thượng Hải. Chỉ bất quá hẹn hắn người thường xuyên tới Hoành Điếm quay phim, cho nên sẽ xuất hiện tại Hoành Điếm diễn viên 37 bên trong. Hắn mua sắm vé máy bay là 1 giờ 30 trưa. Đi tới sân bay xếp hàng qua xong kiểm an cùng với lấy phiếu, thời gian liền đến tới gần 1 điểm. Xem 450 khối tiền một phần thức ăn nhanh, hắn có chút do dự, bụng sôi lột rột làm hắn đi hướng cửa hàng giá rẻ. Một phần thịt kho tàu mì thịt bò tính là giải quyết cơm trưa, cũng không là Lâm Viễn móc đến cực hạn. Mà là sân bay đồ ăn có thể nói là khó ăn không thể khó ăn. Khó ăn liền tính, còn tờ mờ đắt kinh khủng, một chén cơm thêm mấy khối thịt liền 5-60 khối tiền, quả thực liền là đem người đương đại oan loại đối đãi. Buổi chiều 2 giờ 10 phút, theo Thượng Hải sân bay ra tới. Lâm Viễn đón một chiếc xe thẳng đến Lục Gia Miệng một nhà 5 sao cấp khách sạn. Tài xế xe taxi là Đông Bắc người, yêu thích Huyên Huyên. Lần đầu tiên tới quốc nội tốt nhất thành thị, Lâm Viễn cũng không nhịn được câu có câu không cùng đối phương hàn huyên lên. Khi biết được Thượng Hải giá phòng quân giá tại chừng 3 vạn, quý có 10 vạn khối tiền thời điểm, Lâm Viễn trực tiếp ma. Cái gì? Còn có 10 vạn khối tiền một mét vuông phòng ở. Này có người mua sao? Xem hắn kinh ngạc biểu tình, tài xế xe taxi lộ ra thập phần vẻ mặt hài lòng, không biết còn tưởng rằng hắn là Thượng Hải bất động sản ông trùm. 10 vạn không ai mua. Ta cho ngươi biết tiểu hòa tử, không ngoài 10 năm, giá phòng tuyệt đối sẽ tăng tới 2-30 vạn đi, đến kia cái thời điểm ngươi muốn mua cũng mua không được lạc. Không có khả năng, còn 2-30 vạn. Ngươi tại sao không nói Thượng Hải một phòng nhỏ mấy cái ước đâu? Ta xem này chính là có người xào phòng, nói không chừng về sau giá phòng liền sẽ giảm lớn 3-2 năm phấn đấu thêm thức tỉnh dị năng mới tích lũy đến gần 1 vạn khối tiền hắn. Tự nhiên không tin tưởng tài xế xe taxi lời nói, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương chức nghiệp vấn đề, nếu như đối phương là ông trùm tài chính, hắn có lẽ còn sẽ tin một điểm, nhưng một cái tài xế xe taxi dám nói như thế, hắn là không tin. Tài xế xe taxi cũng không tranh luận cái gì, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm liền đến mục đích. Xuống xe, cùng tài xế trò chuyện hết thảy đều ném sau, đứng tại khách sạn mặt dưới bấm hôm qua liên hệ chính mình kịch tổ nhân viên. Biết được hắn đã đến, kịch tổ nhân viên làm hắn chờ một hồi, sau đó không lâu một cái hơn 30 tuổi, để tóc ở bên hai, có chút hơi mập nam nhân đi tới. Người là Lâm Viễn đi? Đúng, Trương đạo ngài hảo. Liên hệ hắn người gọi Trương Bằng, là kịch tổ phụ trách tuyển diễn viên đạo diễn. Đối phương liếc nhìn một vòng, khẽ vướt cầm chi tiết làm Lâm Viễn trong lòng thở dài một hơi. Đi theo ta. Tại hắn dẫn rất hạ, Lâm Viễn cùng tiến vào khách sạn, đi tới thứ 64 lâu thời điểm, chỉnh tầng lầu nhân sơn nhân hải, này đó người đều tới tự Thiên Nam địa Bắc, nhưng đại bộ phận còn là thượng nghệ học sinh. Nữ trang điểm lộng lẫy, xuyên cũng tận hiện thời thượng, các loại lộ bả vai, lộ nửa vệt bộ ngực sữa, từng đôi chân dài chỉ có thể dùng một câu thơ cổ để hình dung. Phong phí dần dần muốn mê người mắt. Dù là Lâm Viễn này loại chính nhân quân tử, tại đi ngang qua mấy cái nữ sinh bên cạnh lúc cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bị xem nữ sinh liếc qua Lâm Viễn, vẹn vẹn liếc mắt một cái công phu đối phương liền nhìn ra hắn là một cái quỷ nghèo, hai tay nhìn quanh ngực phía trước, phảng phất là tại cảnh cáo đối phương xem ngươi mụ a. Lâm Viễn tự biết có chút cản rỡ, thu hồi ánh mắt, trong lòng không ngừng nói với chính mình, phải nhanh nổi danh, phải nhanh kiếm tiền. Có tiền người vui vẻ thật không tưởng tượng nổi. 3 phút đồng hồ sau, Trương Bằng thông qua đặc quyền trực tiếp đem hắn mang vào cắt tinh phòng. Đi tới mấy cái phụ trách si tuyển diễn viên phó đạo còn có đạo diễn đều ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Hoàng đạo, cái này là ta hôm nay đề cập với ngươi Lâm Viễn, bị nhị đạo tán thưởng qua kia cái diễn viên. A. Nhị đạo tán thưởng qua diễn viên, này cái nhãn hiệu trở thành trước mắt Lâm Viễn lớn nhất chiêu bài, quả nhiên tại lời nói xong, chủ đạo diễn như có điều suy nghĩ đánh giá đến hắn. Tiểu hòa tử gọi cái gì? Đạo diễn hảo, ta gọi Lâm Viễn. Không sai, ta khảo ngươi mấy cái cơ sở diễn kỹ, ngươi diễn một chút bối rối cho ta xem một chút. Này bộ kịch bên trong, Lâm Viễn sở đóng vai nhân vật là một cái đắc ý quên hình tiểu nhân, đương hắn đem nhân vật chính bức cùng đường mạt lộ lúc, đối phương trực tiếp tại công ty nổi giận, một chút hắn liền luống cuống, này là trọng đầu hí, cho nên đạo diễn một đi lên liền nghĩ nhìn một chút đối phương có thể hay không tại biểu tình này khối đem này cái nhân vật biểu diễn tới. Hảo. Nghe được làm chính mình biểu diễn bối rối, Lâm Viễn trong lòng thở dài một hơi. Bối rối diễn kỹ này khối, hắn nhưng là có được 3 điểm thuộc tính a. Này 3 điểm thuộc tính cơ hồ chờ tại một cái biểu diễn hệ chính quy sinh. Liên ngay dạng, tại hắn tự nhiên cảm xúc ba động hạ, cùng với ngũ quan khống chế hạ, bối rối thần thái cùng với động tác lập tức được đến đạo diễn gật đầu. "Hảo, Lâm Tràng phát huy một đoạn diễn, ngươi đóng vai nhân vật chính tại văn phòng chỉ trích diễn viên chính trực tiếp bạo nộ, gào thét, sau đó ngươi phẫn nộ lúc sau, đối phương xông qua tới muốn đánh ngươi, ngươi bị hù dọa. Cơ sở biểu diễn quá quan, kế tiếp liền là Lâm Tràng phát huy." Nghe được này cái kịch bản, Lâm Viễn trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào diễn. Đạo diễn nhóm cũng không thiếu mấy phút đồng hồ thời gian, chọn vẹn cấp 2 phút đồng hồ sau, mới mở miệng hỏi nói, "Chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Lâm Viễn hít sâu một hơi, gật đầu trả lời. Nói xong, hắn đứng tại chỗ, lời kịch đạo diễn niệm lời kịch cùng hắn đáp diễn. "Họ Lưu, ta tờ mờ nhịn ngươi rất lâu, ngày ngày khó xử ta, ngày ngày làm khó dễ ta, ngươi tờ mờ đừng quên lúc trước ngươi vừa tới thời điểm, ngày ngày tại ta phía sau cái mông cùng điều cầu đồng dạng cầu vấn, hiện tại đương phá chủ quản, liền mỗi ngày cấp ra tiểu Hải Xuyên. Lão tử hôm nay nói cho ngươi, ông đây mặc kệ ba." Đối phương niệm xong lời kịch, Lâm Viễn bằng vào 4 điểm phẫn nộ biểu diễn thuộc tính, đương hạ đầy mặt âm tình bất định, hắn không có bạo nộ, cũng không có chửi ầm lên, mà là thông qua bộ mặt biểu tình để diễn tả chính mình trong lòng phẫn nộ. "Bành!" Một giây sau, Lâm Viễn trực tiếp vô bàn một cái, chỉ vào không khí liền nhập hí nói, "Trương Hải, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là công ty không là ngươi ra, ngươi muốn có khí về nhà cùng ngươi lão bà tắt đi, đừng ở chỗ này miệng đầy ô uế, còn có ta cho ngươi biết, ta có thể trở thành chủ quản là ta công trạng xung ra, không giống ngươi đợi mấy năm còn là một cái bình thường viên trước, ta nếu là lão bản cái thứ nhất liền khai trừ ngươi này loại hào không có năng lực phế vật." Nay đoạn lời kịch là Lâm Viễn chính mình Lâm Tràng biên. Tại hắn xem tới, đạo diễn yêu cầu chính mình biểu diễn ra phẫn nộ cảm giác tới, mà diễn viên chính kế tiếp sẽ bạo nộ, sẽ động thủ đánh người. Như vậy chính mình nhất định phải muốn làm ra làm cho đối phương bạo nộ sự tình ra tới, hoặc giả nói ra làm cho đối phương bạo nộ lời nói tới. Hắn Lâm Tràng biên lời kịch được đến đạo diễn liên tiếp gật đầu, niệm lời kịch đạo diễn cũng cùng hài lòng lên tới, nhưng hắn không có quên chính mình công tác, tiếp tục đắp diễn, "Mẹ nó, họ Lưu, lão tử hôm nay đi phía trước vì công ty trừ hại, ta chơi chết người ta ba. Ngươi ngươi làm cái gì?" "Này, xã hội pháp trị ba." Niệm lời kịch lúc, Lâm Viễn đương hạ liền vô ý thức lui về sau một bước, đầy mặt khủng hoảng, ngón tay run rẩy chỉ vào không khí, mặt lộ vẻ hoảng sợ hô xong cầm hai tay ngăn tại trán. Chân cẳng bắt đầu vòng quanh không khí chạy, trong lúc còn nhìn một chút tà hữu, đối với bên cạnh người hung thần ác sát hô, các người gọi thất thần làm gì? Cấp ta ngăn đón hắn a. Hào ba. Này Lâm Tràng phát vung xuống, đạo diễn đương hạ vỗ bàn quát to lên. Vẻ tán thưởng đều tại ánh mắt bên trong. Bên người một ít đạo diễn cũng một đám cùng gật đầu tán thưởng lên tới. Này tiểu hỏa tử không sai, diễn không sai. Có thể có thể. Chương 45, bắt đầu liền là lam sắc quan cầu. Chương 45, bắt đầu liền là lam sắc quan cầu. Đi qua một đoạn thời gian nhạt thuộc tính, Lâm Viễn tại diễn kỹ này khối đối với lúc trước đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại người khác xem tới yêu cầu nhất định độ khó biểu diễn, tại hắn này bên trong thì tỏ ra dễ như trở bàn tay lên tới. Được đến đạo diễn nhóm tán thưởng sau, Lâm Viễn không có ra cái gì ngoài ý muốn bắt lại này cái nhân vật. Đón hắn tới Trương Bằng cũng đem hắn dẫn tới địa phương an tĩnh bắt đầu ký hợp đồng. 2 vạn khối tiền, cùng tổ quay chụp một cái tháng trong vòng. Phương diện giá tiền so nhĩ đạo người qua đường giáp muốn nhiều gấp đôi, đồng dạng lượng công việc cũng lớn không chỉ gấp đôi. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân còn là bởi vì người qua đường giáp điện ảnh là nhĩ đạo tự trả tiền quay chụp. Hiện tại tiếp này bộ diễn là phía đầu tư cấp, tự nhiên giá cả sẽ có chênh lệch nhất định. Ký xong hiệp ước, Trương Bằng dẫn hắn trước vãng gần đây một cái tiểu điểm cấp 4 sao giữa cư trú. Sạch sẽ đệm chăn, độc lập phòng tắm so hắn nguyên lai trụ ổ chó hảo vô số lần. Này mấy ngày ngươi tại Thượng Hải hảo hảo dạo nhất dạo, này một bên dự tính 3 ngày sau khai mạc. Hảo, Trương đạo. Đưa tiễn Trương Bằng sau, xem thời gian còn sớm, Lâm Viễn trực tiếp đi xuống lầu thẳng đến bên ngoài gành bãi bên trên đi. 2013 năm tháng 8 bên ngoài bãi. Duyên Hải thành thị tại buổi tối bên trong tỏ ra tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Đèn hoa sơ thượng, hiển thị rõ này tòa bất dạ thành phồn hoa. Xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước đầu đường, rộn rộn ràng ràng mãnh liệt đám người bên trong, Lâm Viễn thời khắc cảm nhận được cực mạnh khó chịu. Hắn đầu góc bên trong nhớ lại Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên văn trường, tại lúc này hắn rốt cuộc thể hội đối phương tâm tình. Đứng bên ngoài gành bãi bên trên, cách bờ xem bờ bên kia thẳng vào mây trời cương thiết cự thú, phân chia hai bên bờ Hoàng Phổ sông trưa, từng chiếc xa hoa du thuyền quải chói sáng ánh đèn theo du khách nhóm trước mắt lướt qua. Lâm Viễn cũng rất muốn lên thuyền, ngồi tại bên trong tắm rửa gió sông, hài lòng ăn đồ ăn xem cảnh đẹp. Nhưng Thiên Nguyên nửa giờ vẽ tàu phí bỏ đi hắn ý nghĩ. Thượng Hải này tòa thành thị dùng chân thật nhất một màn, nói cho hắn cái gì gọi tiêu tiền như nước. Nghĩ nghỉ ngơi lúc đi vào ven bờ bên cạnh quán bar, một ly liền nhãn hiệu đều không có bia chào giá 88 nguyên, một phần còn không đủ nhét kẽ răng ăn nhẹ 68. Đứng tại bờ bên cạnh tiện tay chụp ảnh đóng dấu ra ảnh chụp chào giá 20 nguyên. Một vòng vòng xuống tới, Lâm Viễn phát hiện, tại này bên trong tựa như trừ hô hấp lấy bên ngoài cái gì đều loại tiền. Dù là giống như hắn này dạng tiết kiệm người, đợi đến buổi tối 10 điểm về nhà thời điểm cũng hoa hơn 200 nguyên. Mà này 200 nguyên cũng không có mua sắm bất luận cái gì đồ vật, chỉ là đơn thuần ăn một chút quả vật cùng đồ uống. Cảm khái một câu chính mình thật nghèo lấy bên ngoài, Lâm Viễn liền tắm rửa một cái ngủ dậy giấc. Thời gian vội vàng, kế tiếp mấy ngày hắn cũng không có đi bất luận cái gì địa phương, mỗi ngày đốn tại khách sạn an tâm xem kịch bản, nghiên cứu chính mình phần diễn. Số 17 buổi tối, Trương Bằng điện thoại đánh tới, thông báo hắn ngày mai bắt đầu quay phim. Số 18 buổi sáng, Lâm Viễn sớm sớm rời giường sau đó trước vãng đối phương theo như lời chỉ định vị trí. Cùng tổ một cái tháng cũng không là hắn mỗi ngày đều có hí nhưng chụp, mà là cùng cái tổ, chờ chụp hắn diễn thời điểm lập tức có thể xuất hiện, không chụp thời điểm nguyện ý xem liền xem, không nguyện ý xem tìm một cái góc chơi điện thoại cũng không có người quản. Lâm Viễn lần này đến đây chạy là ba vị cấp quốc gia diễn viên, chạy là các nàng trên người thuộc tính điểm, cho nên hắn căn bản sẽ không lười biếng một chút. Đi tới kịch tổ sau, lão hí cốt nhóm một đám đều là có chức nghiệp đạo đức, không có người nào đùa nghịch hàng hiệu, cũng không có người nào đến muộn, so ngược lại là ai nghiêm túc, ai tới sớm. Tại hắn tới thời điểm, ba vị lão hí cốt đều đã đến, chỉ bất quá Lâm Viễn trước mắt thân phận còn tiếp xúc không đến đối phương, ba vị lão sư được an bài đến các tự nghỉ ngơi phòng đương bên trong nghỉ ngơi. Quốc nội mẹ chồng nàng dâu kịch đều là trước mặt làm người xem hận đến nghiến răng, đến đằng sau liền bắt đầu cảm động lòng người. Không là bởi vì biên kịch náo tản, mà là quốc gia yêu cầu như vậy quay chụp, nếu không liền là tại chuyển vận không đứng đắn giá trị quan. Diễn viên chính chuẩn bị, lão lang đem Phan Hồng lão sư thỉnh lại đây, lập tức khai mạc. Tại ngẩn người quá trình bên trong, đạo diễn cũng bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Này bộ phim truyền hình đạo diễn quay chụp trình tự là chuẩn bị trước chụp diễn viên chính, chụp xong diễn viên chính lại chụp mặt khác diễn viên phần diễn. Chụp truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng bình thường người quan sát truyền hình điện ảnh tác phẩm là không giống nhau. Xem truyền hình điện ảnh tác phẩm là nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng là quay chụp lời nói có thể trực tiếp trước chụp đại kết cục, hoặc giả trước chụp một người phần diễn, sau đó tại quay người khác, cuối cùng biên tập tại cùng một chỗ là được. Ba vị cấp quốc gia diễn viên, quốc nội một tuyến phim truyền hình diễn viên, vô luận là gia tại này đó người cắt xê cũng tốt, gia vị cũng tốt, đạo diễn ngay lập tức chụp bọn họ. Tại đạo diễn giọng nói rơi xuống, không bao lâu Phan Hồng lão sư liền đi ra tới. Lần thứ nhất khoảng cách gần xem đến này vị ác bà chuyên nghiệp hộ lúc, Lâm Viễn rất là chấn kinh. Cùng phim truyền hình bên trong hình tượng hoàn toàn không đồng nhất, hiện thực bên trong Phan Hồng lão sư cấp người một loại thập phần hiền lành cảm giác, vô luận là nói chuyện còn là làm việc đều là phi thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, có hàm dưỡng. Đạo diễn cùng Phan Hồng lão sư nghiêm túc nói diễn, hôm nay quay chụp phần diễn chủ yếu là mẹ chồng nàng dâu chi gian trận thứ nhất chiến tranh. Mới vừa gả đi vào tức phụ bởi vì không hiểu chuyện, bà làm xong bữa sáng sau, nhi tức phụ vội vàng hấp tấp cơm đều không ăn, chào hỏi cũng không lớn liền đi. Bà thấy thế trực tiếp bắt đầu khó chịu, bày biện một trương mặt thối chờ nhi tử tỉnh lại sau bắt đầu đem sự tình nói ra. Phần diễn không nhiều, nhưng thập phần thử thách diễn kỹ, toàn bộ hành trình Phan Hồng lão sư trên cơ bản là không nói cái gì lời kịch. Hoàn toàn dựa vào ánh mắt động tác biểu tình tới trình diễn nhân vật. Nói xong diễn, Phan Hồng lão sư gật đầu biểu thị không có vấn đề. 5 phút đồng hồ thời gian sở hữu người vào chỗ. Một cái phòng ở bên trong, đứng đầy công tác nhân viên cùng với Lâm Viễn này loại có lời kịch nhân vật diễn viên. Bắt đầu. Hô xong bắt đầu. Phan Hồng lão sư đoan nóng hồi cháo, thật cẩn thận bày tại bàn bên trên sau, đầu ngón tay lập tức rút được bên thai tới làm dịu nóng bỏng cảm giác. Động tác tinh tế lại cấp người vô cùng chân thực. Làm xong này đó, phòng bên trong truyền đến một trận líu lo không ngừng thanh âm, sau đó không lâu một cái vừa mới mặc tốt quần áo nữ nhân, cũng liền là này bộ diễn nữ diễn viên chính đi ra ngoài phòng. Tay bên trong thì cầm một bộ điện thoại không ngừng đối thoại. Hào hào hào, ta đến ngay công ty. 20 phút. Vội vàng chi hạ, nàng không có xem liếc mắt một cái chính mình bà, quét liếc mắt một cái đầy bàn đồ ăn, sau đó mở cửa phòng rời đi. Ngươi không ăn chút lại đi ba. Phan Hồng lão sư đuổi theo ra cửa dò hỏi lên. Không ăn, không ăn, tới không kịp. Nữ diễn viên chính bực bội trả lời làm Phan Hồng lão sư sắc mặt mẩn ra, ngay sau đó nàng ánh mắt trở nên bất thiện, hơi hơi hít mắt, không cao hứng ba chữ đã viết tại mặt bên trên, chờ cửa thang máy đóng lại sau, nàng một người ngồi tại cái bàn trưa, đương hạ đem tay bên trong khăn ăn quàng tại bàn bên trên, hai tay chống nạnh cắn răng hít mắt không biết tại nghĩ cái gì. Biểu diễn đến này bên trong, Lâm Viễn không thể không tán thưởng một câu lão hí cốt liền là lão hí cốt, có thể bị quốc gia tán thành diễn viên liền là như bức. Ngắn ngủi không tới một phút, Phan Hồng lão sư liền lấy sách giáo khoa bản diễn kỹ, đem một cái tâm hoài bất mãn bà diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng tại tinh xảo diễn kỹ hạ, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam theo nàng trên người thất lạc ở mặt đất bên trên. Xem đến quả cầu ánh sáng màu xanh lam, Lâm Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bắt đầu liền lam sắc quang cầu, này đối chính mình tới nói, quả thực liền là cất cánh A5. Chương 46, một hạng hí cốt cấp diễn kỹ, 4 hạng thâm niên cấp diễn kỹ. Chương 46, một hạng hí cốt cấp diễn kỹ, 4 hạng thâm niên cấp diễn kỹ. Phan Hồng lão sư thở phì phì ngồi tại bàn ăn bên trên. Cũng không lâu lắm kịch bên trong nàng nhi tử đi ra tới. Vừa nhìn thấy chính mình mẫu thân này cái bộ dáng, lập tức liền không nhịn được dò hỏi như thế nào. Như thế nào? Ngươi nói như thế nào? Ta tân tân khổ khổ bận rộn sáng sớm thượng làm điểm tâm, suy nghĩ hơi hơi mới vừa gả vào chúng ta ra môn, tổng muốn cấp nhân ra ăn hảo. Nhưng kết quả ngươi kia cái tức phụ đào hảo, nhìn cũng không nhìn ta một chút liền vội vội vàng vàng đi. Như thế nào? mắt bên trong không có ta này cái bà là đi, một điểm giáo dưỡng đều không có ba. Phan Hồng lão sư nói nổi giận liền nổi giận, nàng cũng không là dùng gào thét ngữ khí, mà là dùng một loại lạnh băng ánh mắt để diễn tả chính mình bất mãn. Mụ, nàng mới vừa tiếp vào lãnh đạo điện thoại, công ty ra chút chuyện, bất quá ta tối nay nhất định hảo hảo giáo dục nàng, làm nàng cho ngài đường mặt xin lỗi. Kịch bên trong diễn viên chính cũng biết chính mình thê tử làm sai, đầu tiên là giải thích sự tình chân tướng, sau đó lại chủ động tỏ thái độ. Đừng, đến lúc đó truyền đi còn tưởng rằng ta là cái gì lòng dạ hẹp hòi người, ngài liền trông coi ngài này cái tức phụ hảo hảo qua đi, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi. Phan Hồng lão sư nghe xong này cái trả lời cũng không hài lòng, vứt xuống một câu nói liền đẩy mặt khó chịu đi. Cắt. Nay một màn chụp xong, đạo diễn lập tức hô lên. Mặc dù toàn bộ hành trình phần diễn không nhiều, nhưng một kính rốt cuộc cũng trương hiển mấy vị lao sư công phu thật. Thừa dịp mọi người tại tán dương Phan Hồng lao sư thời điểm, Lâm Viễn lặng lẽ sờ đi đến thuộc tính quang cầu bên cạnh, dùng chân tới gần lúc sau, lam sắc quang cầu huyễn hóa thành đạo đạo quang điểm, ngay sau đó theo dưới chân sông vào thể nội. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, bất mãn 4. Thuộc tính nhặt được nháy mắt bên trong. Liên quan tới như thế nào biểu diễn bất mãn diễn kỹ tri thức liền chui vào hắn đầu bên trong. Như phía trước bình thường, khoảnh khắc bên trong hắn lâm vào một cái không có một hai hoàn cảnh giữa. Tại này cái phong bế thức hoàn cảnh bên trong, một cái phục chế phẩm chính tại vì hắn biểu diễn bất mãn cảm xúc. Có thông qua nghiến răng nghiến lợi phương thức, có thông qua ánh mắt phương thức, có thông qua động tác phương thức. Ngắn ngủi trước mắt gian, Lâm Viễn một chút liền nắm giữ đại lượng liên quan tới tâm tình bất mãn biểu diễn phương thức. Nắm giữ cái này diễn kỹ sau, hắn tiếp tục đảm nhiệm chính mình nhân vật, yên lặng đứng ở một bên vây xem, không ra không quấy rầy lặng yên đương nhặt chúc người ba. Nhặt xong cái thứ nhất lam sắc quang cầu sau, 2 giờ chiều khai mạc thời điểm, cái thứ hai quang cầu lại độ xuất hiện, này một lần là màu xanh lá quang cầu. Là theo diễn viên chính trên người nhặt được. Tính cách diễn kỹ, nhu nhược 2.